Thiên Tầm hừ một tiếng, dường như lười nhác trả lời. Nhưng Chân Chử dĩ nhiên đã minh bạch, bởi vì trong thiên hạ cũng chỉ có Thiên Tầm dạng này một cái có cá tính như vậy âm la sát. Hít sâu một hơi về sau, Chân Chử đột nhiên đối với chúng ta làm một đại lễ, run giọng nói: "Khương Diễn tiên sinh, thực tế thật xin lỗi, ta vốn nghĩ đến đám các ngươi là Tấn Quốc đấu sĩ, cho nên bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, hy vọng tiên sinh đại nhân đại lượng, có thể tha thứ chúng ta." Nhìn xem kinh sợ Chân Chử cùng kia cái cô gái trẻ tuổi, ta ngược lại là có chút xấu hổ, không khỏi nói: "Không sao, nếu là hiểu lầm, cái kia cũng không có gì, chỉ là các ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại cho là chúng ta là Tấn Quốc đấu sĩ điệp? Chúng ta là cô cáo nước người. Nàng chính là chúng ta cô cáo nước công chúa, Chân Lệ công chúa." "Công chúa?" Chân Chử câu nói đầu tiên, liền để ta cùng Thiên Tầm lấy làm kinh hãi. Một quốc gia công chúa, làm sao lại đến loại này phương đến? Ta điệu tâm đầu vừa mới hiện lên dạng này lo nghĩ, cũng đã nghe tới Thiên Tầm hỏi, cô cáo nước không phải mới không lâu vừa mới phát sinh binh biến, hoàng thúc trân trọng chiếm hoàng quyền, theo lý đến nói, truy giết các ngươi hẳn là cô cáo nước đấu sĩ, thế nào lại là Tấn Quốc đấu sĩ đâu? Nghe tới Thiên Tầm tra hỏi, ta đã trên cơ bản minh bạch, chắc là cô cáo nước địa hoàng thúc phát động binh biến, mình làm quốc vương, mà Chân Lệ liền hẳn là vong quốc công chúa, cứ như vậy đến xem. Thiên Tầm nói cũng phải rất có đạo lý, theo lý đến nói, muốn truy giết các nàng địa, cũng hẳn là cô cáo nước đấu sĩ mới đúng. Ta chính nghĩ như vậy, Chân Chử dĩ nhiên đã hồi đáp, công chúa tâm tính thiện lương, rất được lòng người, cho nên cho dù là trân trọng thủ hạ đấu sĩ, cũng đều không muốn đuổi giết chúng ta công chúa. Cho nên cho dù tiếp nhận mệnh lệnh, cũng không có chân chính xuất lực, cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể từ Thương Lan chạy tới nơi này. Dừng một chút về sau, Chân Chử nói tiếp, nhưng chúng ta về sau cũng đã biết, trân trọng tên gian tặc kia sở dĩ có đảm lượng phát động binh biến, cũng tất cả đều là có Tấn Quốc ở sau lưng ủng hộ và cổ động. Tấn Quốc? Thiên Tầm nhíu mày, nếu nói như vậy, bọn hắn cướp đoạt cô cáo quốc chi về sau, cũng hẳn là thỏa mãn, làm sao sẽ còn không ngừng truy giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn cùng cô cáo nước đấu sĩ có rất lớn liên hệ à? Không có. Chân Chử do dự một chút, nhưng một mực tiểu khiếp xem chúng ta Chân Lệ lại hồi đáp, bọn hắn sở dĩ không ngừng đuổi giết chúng ta, là bởi vì bọn hắn thật chính muốn có được đồ vật còn tại chúng ta trên thân. Bọn hắn thật chính là muốn đồ vật. Ta ngẩn người, Chân Lệ nhưng lại đối ta có chút thi lễ một cái, mới hồi đáp, đã là Khương Diễn tiên sinh, ta cũng không giấu giếm cái gì. Tấn Quốc sở dĩ ủng hộ hoàng thúc chiếm phụ thân ta địa vương nước, chính là vì quốc gia chúng ta một kiện bảo vật, tự nhiên chi thần tàn khu. Cái gì? Chân Lệ thanh âm mặc dù không cao, nhưng đối với ta cùng Thiên Tầm đến nói lại không khác một cái kinh lôi. Trong lúc nhất thời ta cùng Thiên Tầm liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đều chỉ còn lại có dạng này một cái ý nghĩ, tự nhiên chi thần thế mà cũng từ thời không loạn lưu bên trong rơi xuống về thế giới này. Nhìn thấy chúng ta thần sắc kinh dị, Chân Lệ tiếp lấy nói ra, phụ vương ta là tại năm ngoái mùa đông đi săn thời điểm, tại một cái trong hầm băng phát hiện tự nhiên chi thần tàn khu địa. Cùng bí mật mời đến Thương Lan tốt nhất sáng tạo sư Thanh Mục về sau, phụ vương ta mới biết được năm đó sáng thế thần cùng sắt thần người truyền thuyết, mới biết được bộ kia cơ thần tàn khu chính là vận mệnh bảy cơ thần một trong tự nhiên chi thần cơ thần. Chuyện này làm địa cực nó bí ẩn, nhưng lại không biết vì sao truyền ra ngoài. Nghe đến đó, Chân Chử cả giận nói, ta nhìn chính là trân trọng tên gian tặc kia truyền đi tin tức. Nghe tới Chân Chử lời nói, Chân Lệ có chút thở dài, bất kể là ai truyền đi địa, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, câu nói này tổng là không sai. Lúc ấy phụ vương không chịu nghe ta địa, đem bộ kia cơ thần vứt bỏ đến nơi khác quốc gia, rốt cục dẫn đến hôm nay chi họa. Ta cùng Tiên Tầm bị tin tức này làm chấn kinh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay vào lúc này, Chân Lệ đột nhiên lại đối ta hành đại lễ, nói: "Chân Lệ muốn cầu tiên sinh một sự kiện, không biết tiên sinh có chịu hay không đáp ứng." "Chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giúp ngươi phục quốc ca?" "Không." Chân Lệ lắc đầu, oan oan tương báo cũng không có cuối cùng, ta cũng không nghĩ lại nghĩ đến phục quốc, chỉ là mẫu thân của ta đến nay còn tại cô cáo nước, đến nay sống chết không rõ, ta hy vọng tiên sinh có thể giúp ta cứu ra mẫu thân của ta. Làm tương báo, ta nguyện ý đem tự nhiên chi thần tàn thể đưa tặng cho tiên sinh. Mặc dù ta đối với tự nhiên chi thần rất có hứng thú, ta cũng không phải dối trá người, nhưng là ta cảm thấy lúc này nếu như cầm nàng tự nhiên chi thần, nhưng thật giống như có chút dậu đổ bìm leo đồng dạng. Cho nên ta lập tức lắc đầu nói, ta nếu là đến Thương Lan, nhất định sẽ thuận tiện giúp ngươi đi cô cáo nước nhìn xem. Nhưng cái này cơ thần cũng coi như. Ta minh bạch tiên sinh ý tứ. Nhưng là Chân Lệ lại nhìn ta nói, nhưng là ta nghĩ Khương Diễn tiên sinh cũng hẳn là minh bạch, cái này cơ thần đối với chúng ta mà nói, lại không thể xem như bảo vật, mà chỉ có thể coi là một cái vận rủi chi vật. Ta sớm đã muốn đem chi rơi mất, nhưng là bởi vì phụ vương ta vì vậy mà chết, cho nên mới không đành lòng, mà đưa cho người khác lời nói, ta cũng sợ hại người khác. Nhưng là ta đã nghe nói qua tiên sinh cùng sáng thế thần cơ thần đại chiến tin tức, khả năng cái này đồ vật tặng cho ngươi là không thể thích hợp hơn. 22. Chương 343, cơ thần vết tích. 27. Chân Lệ nói đến có tình có lý, ta trầm ngâm một chút, cũng không chối từ nữa, chỉ nói là nói, tốt, chỉ là ta lần này đến trí giả rừng rậm, cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Cho nên ngươi đem tự nhiên chi thần tàn khu đưa cho ta cũng không có tác dụng gì. Các ngươi là muốn đi trí giả rừng rậm. Chân Lệ không những dung mạo xinh đẹp, mà lại người cũng là cực kỳ thông minh, vừa nghe đến ta, Chân Lệ liền lập tức hiểu rõ ra, các ngươi là muốn đi nơi nào tra tìm sáng thế thần tin tức. Đúng thế. Ta một bên để Thiên Tầm đem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người làm tỉnh lại, một bên chậm rãi cùng Chân Lệ giải thích chân tướng, mà cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người tỉnh dậy về sau, ta lại hướng các nàng giải thích chân lệ cùng chân trừ lai lịch. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, Phương Tâm Lôi vừa nghe đến tự nhiên chi thần tự nhiên cũng là bỗng nhiên chấn kinh, mà chân trừ tự nhiên lại là không ngừng chịu nhận lỗi, mà nghĩ đến vừa mới kia phần hung hiểm, Diệp Tĩnh bọn người cách nhìn ta giống như cũng có một chút bội phục ý tứ, cái này khiến ta lòng hư vinh có một chút nho nhỏ thỏa mãn. Bất quá nghĩ đến chân lệ các nàng đã ở đây ở lại thật lâu thời gian, ta liền lập tức hỏi chân lệ cùng chân trừ nói, các ngươi đối trí giả rừng rậm có cái gì hiểu rõ? Nơi đó từ xưa tới nay chưa từng có ai tiếp cận qua. Nhưng là chân trừ lại lắc đầu, nói, trí giả rừng rậm tại cách nơi này hay là rất xa xôi, mà nơi đó nghe nói có một ít hung manh thủy thú ẩn hiện, trước kia tiếp cận kia phiến thủy vực ngư dân không có một cái có thể trở về. Nghe nói nhựa cây ngọc nước hơn mấy đời quốc vương bên trong đã từng có một cái không tin tà, cũng phái qua cơ thần đi trí giả rừng rậm xem xét, nhưng là phái đi ra cơ thần lại một khung đều không trở về. Cái chỗ kia, thật là cái ách viễn chi địa. Trí giả rừng rậm càng là thần bí, chúng ta lại càng thấy phải có vấn đề. Bởi vì cũng hỏi không ra cái gì trí giả rừng rậm hữu dụng tin tức. Cho nên tại lòng hiếu kỳ điều khiển, chúng ta hay là quyết định trước nhìn một chút chân lệ nói tới tự nhiên chi thần tàng khu. Chân lệ vừa xuất ra tinh bản, chúng ta liền biết nàng tự nhiên chi thần là tuyệt đối chính phẩm. Bởi vì nàng tinh bản là cùng Diệp Tĩnh vận rủi chi thần cùng Phương Tâm Lôi tương lai chi thần địa tinh bản hình thức giống nhau, chỉ là lóe chút nhạt hào quang màu xanh lục, thật giống như mang theo một tia tràn ngập sinh mệnh lực xuân thiên địa khí hơi thở. Cái này tinh bản lúc đầu trải qua giải mã sau chỉ là chân lệ phụ vương mới có thể mở ra, nhưng bởi vì Diệp Tĩnh hiện tại âm la sát lưu ly là giải mã cao thủ, cho nên tự nhiên khó không được nàng. Đạo đinh thành hòn đảo này vốn là rất ít người ở lại, lại thêm lúc này đã là ban đêm, rất nhiều sơn cốc càng là không hề giấu chân người, cho nên chúng ta tùy tiện tìm một cái không người thái cổ liền triệu hồi ra trong truyền thuyết cơ thần, tự nhiên cơ thần. Mặc dù sớm đã gặp vận rủi chi thần tàn thể cùng hoàn chỉnh tương lai chi thần, nhưng là vừa thấy được tự nhiên chi thần tàn thể, chúng ta vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu như nói vận rủi chi thần cho người ta mang tới cảm giác là trầm ổn cùng lực lượng, tương lai chi thần cho người ta mang tới là phiêu dật cùng linh động. Tự nhiên chi thần cho người ta mang tới cảm giác chính là bồng bột sinh khí tức. Mặc dù chỉ là một khung tàn thể, nhưng nhìn kia nhạt ánh sáng màu xanh lục cùng đá quý màu xanh lục đồng dạng hộ giáp, chúng ta lại tựa hồ như có thể cảm giác được cỏ xanh tại nhân nhân nảy mầm, rừng cây trong gió nhẹ lượn quanh run run, hoa dại đang lặng lặng mở ra. Toàn bộ hoang vu sơn cốc cũng rất giống đột nhiên có bồng bột sinh cơ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu là bộ này tự nhiên chi thần hoàn toàn hoàn hảo thời điểm, sẽ mang lại cho người cái dạng gì cảm giác. Nhưng là tàn thể dù sao cũng là tàn thể, bộ này tự nhiên cơ thần tổn hại trình độ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thân cao 23 mét tả hữu khung máy bên ngoài đồng hồ khôi giáp đã nhìn không ra một khối hoàn chỉnh địa phương, có chút hộ giáp đã hoàn toàn vỡ vụn chóc ra, lộ ra thể khung xương khung máy xương rồng cùng khô cạn thần kinh nguyên dây dẫn, mà một chút hơi hoàn hảo hộ giáp bên trên cũng lưu lại thật sâu vết thương cùng nhiệt độ cao thiêu đốt vết tích. Cơ thần đầu không biết bị cái gì đánh trúng, toàn bộ lăng hình não bộ đã vỡ vụn một nửa. Trước ngực dường như bị to lớn duệ khí xuyên thủng mà qua. Âm la sát khoang điều khiển mặc dù hay là không sai biệt lắm hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ đấu sĩ khoang điều khiển lại đã hoàn toàn tổn hại, mấy cây kết nối dây dẫn chống rông rủ xuống, như là vỡ tan mạng nện, mà cơ thần một cái chân đã hoàn toàn đứt gãy, mặt khác một đầu hơi hoàn hảo trên đùi cũng lưu lại ba đầu kinh khủng vết thương, xâm nhập bên trong hợp kim khung xương. Những vết thương này không phải hơn 100 năm trước vết thương, là mấy năm gần đây vết thương. Chúng ta chính giật mình nhìn xem tự nhiên chi thần bên ngoài đồng hồ thời điểm, Ngân Nguyệt cũng đã cẩn thận xem xét bắt nguồn từ nhưng chi thần tình trạng. Hệ thống điều khiển cùng hệ thống động lực hoàn toàn hư hao, không có thể sửa chữa. Tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì hoàn hảo bộ kiện, cụ thể có những cái nào bộ vị có thể dùng, có thể muốn chờ đợi loại tự sáng tạo sư vĩnh tỉnh sáng tạo sư các nàng loại cấp bậc kia sáng tạo sư mới có thể nhìn ra được. Một vật cũng không thể dùng rồi sao? Nghe tới Ngân Trì lời nói, chân lệ cùng chân trừ đều là biểu lộ ảm đạm. Ta đương nhiên biết cảm thụ của các nàng, bởi vì các nàng có thể nói hoàn toàn là bởi vì bộ này cơ thần nguyên nhân mới có thể lưu lạc đến nơi đây. Nếu như nói phụ thân nàng liều mạng muốn bảo trụ một khung cơ thần thế mà là chồng vô dụng phế liệu lời nói, trên tâm lý là rất có thể tiếp nhận. Nhưng là lúc này ta lại không có thời gian đi an ủi các nàng. Bởi vì Ngân Nguyệt nói câu nói đầu tiên liền để ta lấy làm kinh hãi, những vết thương kia là mấy năm gần đây vết thương. Đúng thế. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ vào xuyên thủng qua cơ thần to lớn miệng vết thương cùng tàn thể bên trên một chút xâm nhập hộ giáp vết thương nói, những vết thương này mặt cắt còn tương đương mới, thời gian ứng nên sẽ không vượt qua 3 năm. Chẳng lẽ nói bộ này tự nhiên chi thần cơ thần 3 năm trước đây liền cũng từ thời không loạn lưu bên trong thoát khỏi ra, về chúng ta cái không gian này, sau đó mới bị người phá hủy. Nghe tới Ngân Nguyệt lời nói, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bọn người cơ hồ đồng thời phản ứng. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu, rất có thể. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng Phương Tâm Lôi liếc mắt nhìn lẫn nhau, từ tình hình bây giờ đến xem, bộ này tự nhiên chi thần bị người phá hủy đã là định luận, nếu là dạng này, kia phá hủy nó là ai cũng không cần nhiều lời, bởi vì chỉ nhìn những cái kia miệng vết thương cùng vết thương, liền có thể minh bạch, chỉ có sáng thế thần cơ thần bộ đội mới có uy lực như vậy. Chúng ta ngay tại trầm ngâm ở giữa, Triệu Khả Hân đột nhiên nói, các ngươi nói sáng thế thần có phải là có cái gì dụng cụ có thể cảm thấy được vận mệnh bảy cơ thần tồn tại, bằng không mà nói, bình thường tựa hồ cũng không nhìn thấy sáng thế thần cái động tác, nhưng vì cái gì vận mệnh bảy cơ thần vừa về tới cái không gian này, liền bị phát hiện. Thật giống như bộ này tự nhiên chi thần trở về sau liền bị phá hủy, mà Phương Tâm Lôi tương lai chi thần chưa hề sử dụng qua, cũng bị phát hiện tại kinh trở thành. Triệu Khả Hân câu này lời vừa nói ra, chúng ta đều là đột nhiên giật mình, Phương Tâm Lôi không khỏi kinh ngạc nói, rất có thể. Ta được đến tương lai chi thần cơ thần về sau chưa hề sử dụng qua, thẳng đến kinh chập thành về sau, mới phản nó kêu gọi ra. Có lẽ có khả năng là cơ thần vừa khởi động, sáng thế thần liền phát hiện nó năng lượng đặc biệt ba động. Diệp Tĩnh trầm ngâm nói, giống vận rủi chi thần cơ thần trực tiếp rơi xuống tại cực quang trong núi, liền vẫn chưa bị sáng thế thần phát hiện. Rất có đạo lý. Nghe tới Diệp Tĩnh lời nói, chúng ta không khỏi nhao nhao gật đầu, nhưng là ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, toát ra một cái ý niệm trong đầu, không khỏi toàn thân lạnh lẽo, kinh ngạc nói, không tốt. Diệp Tĩnh bọn người kỳ quái nhìn ta, hỏi, làm sao? Các ngươi ngẫm lại, Phương Tâm Lôi hắn đã cũng không phải là người xuyên việt, vì cái gì đặc công của chúng ta đồng hồ đang đến gần hắn thời điểm sẽ có phản ứng? Ta hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vốn là đều là người cực kỳ thông minh, chỉ là lúc trước đều giống như ta không có nghĩ đến vấn đề này, lúc này vừa nghe đến ta, toàn bộ như là hóa đá đồng dạng đồng loạt chinh ở. Xem ra chúng ta trước kia hoài nghi rất có thể là thật. Ta nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người cười khổ nói, không gian quản để ý tới ủy viên coi như không phải trong truyền thuyết sáng thế thần, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, bằng không mà nói, bọn hắn như thế nào lại để chúng ta không bắt Phương Tâm Lôi, chúng ta đặc công đồng hồ như thế nào lại có phản ứng? Dừng một chút về sau, ta tiếp lấy cười khổ nói, bằng vào chúng ta cái không gian kia khoa học kỹ thuật, chúng ta ngay cả đặc công đồng hồ nguyên lý đều không hiểu rõ, bọn hắn muốn tại đặc công đồng hồ hoặc là không gian khiêu dược trang bị bên trên làm chút gì đó tay chân, quả thực là quá đơn giản. Diệp Tĩnh dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, nếu như lúc ấy chúng ta không phân tốt xấu liền đem Phương Tâm Lôi cho mang về, bọn hắn muốn đối phó không có cơ thần chúng ta, đó cũng là quá đơn giản. Trong lúc nhất thời ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều cảm thấy mình giống như đưa thân vào một cái lớn lao trong cạm bẫy, cũng nhịn không được lạnh cả người, mà lúc này đây, Triệu Khả Hân cũng đột nhiên tỉnh giấc, nói, không tốt. Chúng ta mang theo đặc công đồng hồ, nếu là bọn hắn có truy tung đặc công đồng hồ dụng cụ lời nói, vậy chúng ta hành động chẳng lẽ không phải toàn bộ tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Ta cùng Diệp Tĩnh lẫn nhau liếc mắt một cái, nhất thời đều không nói gì, nhưng là vài giây đồng hồ về sau, chúng ta liền đều làm ra đồng dạng quyết định, cầm trên tay đặc công đồng hồ hái xuống. Mặc dù còn không xác định, nhưng là tại không tìm ra chân tướng ở giữa, chúng ta nhưng cũng không dám lại trở cái này đặc công đồng hồ. Dù sao chúng ta cũng chưa từng có dùng qua đặc công đồng hồ cứu mạng công năng. Hiện tại chúng ta cũng bị bức đến chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trước biết rõ ràng sáng thế thần bí mật, sau đó lại nhìn có thể hay không chuyến về. Chúng ta trước tiên đem đặc công đồng hồ thu tiến vào tinh bản bên trong. Bởi vì sợ đặc công đồng hồ y nguyên có tác dụng, cho nên chúng ta đặc công đồng hồ để chân trừ tìm đến một cái kim loại vật chứa, sau đó đáp lấy bóng đêm, dùng cơ thần đào móc một cái sâu đạt mấy chục mét hố sâu, sau đó lại tướng tinh bản chứa vào kim loại vật chứa bên trong, sau đó lại chôn giấu. Sau khi làm xong những việc này, chúng ta đi đầu trở về tiểu quán nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta cố ý giao phó để chân trừ lưu ý một chút chúng ta vùi lấp đặc công đồng hồ sơn cốc về sau, chúng ta liền bắt đầu hướng phía trí giả rừng rậm xuất phát. Đạo đinh thành tụ tập trí giả rừng rậm còn có 500 km xa, cách xa nhau xa như vậy mặt hồ, cũng chỉ có điều khiển cơ thần mới có thể tiến vào trí giả rừng rậm. Mặc dù không biết chúng ta bây giờ hành động phải chăng đã bị sáng thế thần phát hiện, nhưng cân nhắc liên tục về sau, chúng ta hay là quyết định lý do an toàn, bởi vì hiện tại tựa hồ chỉ có liệt vân cơ thần cùng vận mệnh bảy cơ thần không hề quan hệ, cho nên chúng ta dứt khoát chỉ làm cho Triệu Khả Hân một cái điều khiển cơ thần, dẫn chúng ta qua đi. Triệu Khả Hân điều khiển liệt vân cơ thần về sau, đem chúng ta cẩn thận hợp tại liệt vân cơ thần song trưởng lòng bàn tay, sau đó hướng phía trí giả rừng rậm bay vút đi. Liệt vân cơ thần phi hành cao độ không cao, lại khác bên trên đem chúng ta hợp tại lòng bàn tay, động lực cũng không toàn bộ triển khai, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng chúng ta ngược lại cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, ngược lại rất cảm giác tươi kỳ. Thật giống như ngồi một tòa di động sắt thép cao ốc. Cũng không lâu lắm, trong tầm mắt của chúng ta liền đã xuất hiện trong truyền thuyết trí giả rừng rậm cái bóng. Trí giả rừng rậm là một mảnh tuyệt đại hòn đảo, toàn bộ diện tích cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao là nhìn không thấy cuối. Ven bờ hồ 1 km khu vực đều là che kín như là bên bờ biển đồng dạng bãi cát, chỉ bất quá nơi này bãi cát lại là hiện ra kỳ dị màu tím đen. Không biết ẩn chứa trong đó cái dạng gì nguyên tố vi lượng, mà 1 km tả hữu bờ hồ sau trên lục địa, chính là toàn bộ mọc đầy che trời cự mục. Những cái kia cự mục phần lớn đều là có ửng đỏ sắc vỏ cây kỳ dị loại cây, cũng không biết đã sinh bao nhiêu tuổi. Nhưng là có thể xác định chính là, những này cây cối đều là ta từ trước tới nay thấy qua cao lớn nhất cây cối, trong tầm mắt, 10 khỏa cây cối bên trong liền có 1-2 khỏa cao độ đều siêu qua 100 mét, nhìn qua quả thực liền không giống như là cây cối, ngược lại giống từng cây trèo chống thiên địa trụ lớn. Cứ như vậy, liền xem như điều khiển cơ thần ở trên không phi hành, cũng chưa chắc có thể thấy rõ trí giả trong rừng rậm tình huống. Mà điều khiển cơ thần trong rừng rậm xuyên qua lời nói lại rất dễ dàng đụng vào đột nhiên bộc phát cây cối. Nói tóm lại, điều khiển cơ thần ở trong khu rừng này chiến đấu còn chưa kịp, nhưng là phổ thông đi tiến vào, nhưng thật giống như có chút phiền phức. Hạ xuống trên bờ cắt về sau, Triệu Khả Hân lập tức thu hồi cơ thần, chúng ta đổi ngồi động lực xe bay, bắt đầu hướng trí giả trong rừng rậm phi hành. Đối với trí giả rừng rậm chúng ta có thể nói là hoàn toàn không biết gì, trí giả trong rừng rậm lại là mọc đầy đủ loại kỳ dị thực vật, đối với chúng ta mà nói có thể nói là từng bước hung hiểm. Cho nên chúng ta chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hướng một cái phương hướng ghé qua. Nghị trước bay vào trí giả rừng rậm trung bộ nhìn kỹ hăng nói. Nhưng qua không đến bao lâu, chúng ta đại khái mới xâm nhập trí giả rừng rậm không đến tháng 5 năm 10 km, Thiên Tầm cùng Ngân Nguyệt bọn người liền đều là một tiếng kinh hô. Tầm mắt của chúng ta cái này bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo như là đường cái đồng dạng khoáng đạt thông đạo, những thông đạo kia đều là cắt đất xoay chuyển, có nhiệt độ cao nóng chảy vết tích. Tại các nàng tiếng kinh hô bên trong, chúng ta cẩn thận nhìn một chút, liền cũng toàn bộ hít sâu một hơi. Chỉ có một loại đồ vật có thể tại trong rừng rậm hình thành dạng này răng khắp nơi thông đạo, cơ thần. Những cái kia kỳ thật cũng không phải là cái gì thông đạo, mà là một chút áp dụng phun ra loại động cơ cơ thần tại trong rừng rậm vận động lúc, phun ra dòng chảy hạt trên mặt đất hình thành vết tích. 22. Chương 344, quái thú. 27. Là phản vật chất lạp tử thúc phun ra động cơ. Chúng ta lập tức xuống tới xem xét, mà cẩn thận quan sát một lúc sau, Ngân Nguyệt lập tức cho ra dạng này kết luận, mặc dù hẳn không phải là Tu La Đế sát cơ thần trong đất đưa thức động lực chuyển đổi động cơ, nhưng phân phối loại này động lực động cơ cơ thần uy lực hẳn là không tại Tu La Đế sát cơ thần phía dưới. Nghe tới nàng lời nói về sau, ta trầm ngâm nói, vậy ngươi biết có cái gì cơ thần là phân phối dạng này động cơ a? Ngân Nguyệt vẫn không trả lời, Thiên Tầm cũng đã hồi đáp, đây là loại rất đặc biệt động cơ, hiện tại trên cơ bản không có sáng tạo sư hiểu được sản xuất loại này xuất lực cường đại mà động cơ. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu, là đất, đây là chỉ có tại sáng thế thần cơ thần bộ đội bên trong mới có thể xuất hiện động cơ. Nghe tới nàng lời nói về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều là bỗng nhiên giật mình, trong lòng đều là một ý kiến, đó chính là cái này phương coi như không phải sáng thế thần hang ổ, chắc hẳn cũng cùng sáng thế thần có một loại nào đó quan hệ. Chúng ta thương nghị một trận về sau, quyết định dọc theo những này cơ thần vận động lúc vết tích truy tung nhìn xem, bất quá vì phòng ngừa sáng thế thần cơ thần xuất hiện, chúng ta hay là trước tiên đem tinh bản móc ra thả trong tay. Dạng này 10.000 vừa phát hiện sáng thế thần cơ thần, cũng có thể tiết kiệm một chút phản ứng thời gian. Chúng ta dọc theo vết tích hướng chí giả rừng rậm chỗ sâu đi tiến vào, nhưng là ước chừng cùng ra tháng 4 năm 10 km tả hữu về sau, manh mối lại đoạn mất. Cơ thần động cơ phun ra buộc lưu lại vết tích, tại một chỗ sườn đồi bên cạnh biến mất. Có lẽ bộ kia cơ thần bay đến nơi đây về sau, liền bay vút đi nơi khác. Chúng ta lấy sườn đồi vì lục soát bán kính, hoa gần 1 giờ, phân tán tìm tòi tỉ mỉ chung quanh số 10 km cũng không có tìm thấy được bất luận cái gì dây nối đất tác. Một lần nữa tại sườn đồi gặp mặt về sau, mặc dù thời gian chính vào mặt trời mới mọc, ánh nắng tươi sáng, trong rừng rậm dưỡng khí sung túc, để người không khỏi cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng chúng ta nhưng vẫn là mười phần vẻ bại. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay vào lúc này, Thiên Tầm mắt sắc, lại đột nhiên phát hiện tại chỗ rất xa trong rừng cây, tựa hồ toát ra một lũ khói nhẹ. Chúng ta mới cẩn thận nhìn một hồi, lại có mấy đạo khói nhẹ toát ra, bởi vì khi còn bé sinh trưởng tại nông thôn duyên cớ, ta cơ hồ là vô ý thức toát ra, chẳng lẽ là có người tại nhóm lửa nấu cơm? Là điện. Kia một lũ khói nhẹ, thật giống như ta tại nông thôn lúc, nhóm lửa nấu cơm lúc, nhìn từ đằng xa đi trong thôn trang nhìn thấy khói bếp. Lúc ấy ta cùng Mập Mạp tan học thời điểm liền là xa xa mà nhìn xem dạng này khói bếp, một bên chạy nước bọt, một đường về nhà điện. Nhưng là vô ý thức thốt ra về sau, lại ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng lẽ sáng thế thần ăn cái gì, cũng cần giống nông thôn bên trong đồng dạng nhóm lửa nấu cơm à? Cái này giống như cũng rất cổ quái một điểm đi. Làm sao bây giờ? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cũng đều cảm thấy phi thường cổ quái, nhịn không được xoay đầu lại nhìn ta. Còn có thể làm sao? Ta cười khổ nói, đương nhiên là trước sở đi qua nhìn một chút lại nói. Không sai, đã đến, vậy chúng ta đương nhiên muốn đi nhìn rõ ràng. Phương Tâm Lôi cũng gật đầu nói. Cùng Phương Tâm Lôi nói tới đồng dạng, đã đến nơi này, chỉ sợ ta coi như nói không đi lời nói, cũng không ai sẽ lùi bước điện. Chúng ta lẫn nhau nhìn một cái về sau, liền hai bên trên động lực xe bay. Đồng loạt hướng kia nơi xa toát ra khói nhẹ phương bay đi. Chí giả rừng rậm bao la vô so, mặc dù chúng ta đứng tại sườn đồi chỗ cao vừa vặn trông thấy kia khói nhẹ toát ra phương, nhưng là cái kia phương cách chúng ta nhưng cũng chỉ ít tại 100 km trở lên. Vì phòng ngừa chúng ta bay đến trên đường kia mấy sợi khói nhẹ liền biến mất không thấy gì nữa, cho nên chúng ta lập tức để Ngân Nguyệt làm vị trí định vị, sau đó lại xuất phát hướng cái kia phương bay đi. Bởi vì lo lắng đụng tới cái gì đột phát sự kiện, cho nên chúng ta trên cơ bản chỉ tầm chừng 10 thước cao độ phi hành, mà lại bay cũng không nhanh, nhưng không nghĩ tới hay là đụng tới ngoài ý muốn. Lần này chúng ta bay ra mới không đến 5 km. Ta đột nhiên cảm thấy dưới chân động lực xe bay lắc một cái, ta còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã nghe qua một bên Diệp Tĩnh một tiếng kinh hô, không tốt. Ta động lực xe bay trục trặc. Trục trặc. Diệp Tĩnh thanh âm mới vừa vặn biến mất, ta đã cảm thấy dưới chân động lực xe bay cũng động lực hoàn toàn biến mất. Lập tức quá khứ mặt rơi xuống. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, toàn thể trục trặc. Con mắt dư quang bên trong, Triệu Khả Hân cùng Phương Tâm Lôi địa động lực xe bay cũng cơ hồ cùng ta đồng thời rơi xuống. Lúc này không có thời gian suy nghĩ tiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tâm ta ý động ở giữa, ngay lập tức đem nội lực thôi động đến cực hạn, thi triển nhiếp không quyết, trước ôm chặt lấy sau lưng Thiên Tầm, sau đó hướng phía rơi xuống Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vọt tới. Dù là ta phản ứng đầy đủ nhanh, bá một cái, cũng chỉ tiếp lấy Diệp Tĩnh cùng Lưu Ly, mà trên thân treo ba người về sau, vô luận là về thời gian hay là tay chân đều không có thừa. Mắt thấy Triệu Khả Hân cùng cái khác bọn người hạ xuống, ta không khỏi lo lắng phải phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng Triệu Khả Hân không hổ là luyện tập từ nhỏ võ thuật cao thủ, tại tiếng kinh hô của ta bên trong, Triệu Khả Hân không những uốn éo thân thuận tay kéo lấy một cây rủ xuống cây mây, hơn nữa còn thuận thế đáng xuất, lập tức giữ chặt rơi xuống phía dưới Ngân Nguyệt. Nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, ta không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là Phương Tâm Lôi nhưng không có may mắn như vậy. Mặc dù kịp thời ôm lấy sau lưng Âm La Sát, nhưng là Phương Tâm Lôi nhưng không có Triệu Khả Hân nhanh như vậy phản ứng. Hắn cùng Âm La Sát trực tiếp từ gần 10m không trung rơi xuống, liên tục đụng gãy số nhánh cây mới nặng nề mà ngã xuống đến bên trên. May mắn Phương Tâm Lôi còn tính là cái không sai đấu sĩ, tại rơi xuống quá trình bên trong từ đầu đến cuối dùng thân thể của mình bảo vệ mình Âm La Sát, mà lại có đấu khí bảo hộ, hắn mặc dù rơi khí huyết nửa ngày đều nói không ra lời, nhưng là cũng không bị đến cái gì nghiêm trọng trong đất tổn thương. Ta buông xuống Diệp Tĩnh cùng Lưu Ly cùng Thiên Tầm về sau, lại thi triển nhiếp không quyết phi thân mà lên, đem chính dọc theo cây mây hướng xuống bỏ rơi xuống đất Triệu Khả Hân cùng Ngân Nguyệt ôm xuống. Nhìn đến mọi người đều vô sự về sau, ta điệu tâm tình hơi nhẹ buông lòng một chút. Nhưng là có câu chuyện cũ kể từ đầu đến cuối đều là có đạo lý địa, đó chính là họa vô đơn chí. Ta vừa mới ôm Triệu Khả Hân cùng Ngân Nguyệt rơi xuống lá rụng đầy xốp trên đường, còn chưa kịp nhìn kỹ một chút chung quanh tình huống, lại đột nhiên hỏi một tia tanh hôi hương vị. Kia cỗ tanh hôi hương vị giống như là trong mùa hè thối cá ướp muối hương vị, mà lại tựa hồ còn mang theo một tia khí ẩm. Theo một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, mặt một trận chấn động, một đầu toàn thân che kín lân phiến, như là cự hình xuyên sơn giáp, nhưng trên đầu mọc ra dịu to bản song giác, có hai con ngươi màu đỏ quái thú xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Ta dựa vào, đầu quái thú này mặc dù phụ phục hành đầu, nhưng thân cao cũng vượt qua 3m, chiều cao cũng là vượt qua 5m, nếu không phải ta ở trên mấy cái không gian bên trong gặp qua càng thêm hung ác ma thú, đầu quái thú này liền đầy đủ dọa đến ta nửa chết rồi. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cũng là kiến thức rộng rãi, không phải đặc biệt sợ hãi, nhưng Phương Tâm Lôi cùng nó Dư Thiên Tầm bọn người ngược lại là lấy làm kinh hãi. Mà cái kia quái thú vừa từ cao lớn trong rừng cây chuyển ra, miệng bên trong liền chảy ra thật dài nước bọt, nhìn nó xem chúng ta bộ dáng cùng nó hé miệng bên trong lộ ra răng nhọn, liền biết nó khẳng định không phải cái gì ăn cỏ động vật, mà là nghĩ đem chúng ta xem như một đạo khai vị thức nhắm. Đụng tới dạng này quái thú, chúng ta phản ứng đầu tiên đương nhiên là triệu hồi ra cơ thần đem nó giết chết, nhưng là xem xét trong tay điệu tinh bản, chúng ta lại không hẹn mà cùng kinh hãi. Bởi vì tinh trên bản thế mà ảm đạm không ánh sáng, không cách nào sử dụng. Là năng lượng tiêu tán trận, trong khu rừng này bố trí năng lượng tiêu tán trận, chắc không được chúng ta động lực xe bay sẽ động lực toàn bộ tiêu tán. Lưu Ly phản ứng đầu tiên đi qua, mà Lưu Ly thanh âm vừa biến mất, đầu quái thú kia liền đã cao hứng dị thường hướng chúng ta chạy tới. Cẩn thận. Không chờ ta có động tác gì, vừa mới khôi phục lại địa phương Tâm Lôi liền đã hướng phía đầu quái thú kia phát ra một cái đấu khí phong bạo. Phương Tâm Lôi mặc dù cùng lâu hồi, trời đầm nước bọn người kém một cái cấp bậc, nhưng là có thể điều khiển tương lai chi thần đấu sĩ đương nhiên cũng không phải phổ thông đấu sĩ. Phương Tâm Lôi địa đấu khí phong bạo vừa phát ra, thật giống như một cái vô hình cự khoan đón đầu đụng chúng quái thú. Đấu khí phong bạo mũi nhọn vừa vặn từ quái thú trong miệng đâm vào. Vô số xoay tròn đấu khí phong nhận như là vòng xoáy từ quái thú trong miệng cuốn vào, quái thú trong hai con ngươi mới vừa vặn hiện lên sợ hãi ánh mắt. Một bộ phận đấu khí phong bạo đã ở quái thú trong bụng nổ tung, vỡ vụn trong đất bẩn cùng máu tươi như là suối phun từ quái thú miệng bên trong vọt ra. Ngao quái thú phát ra một tiếng rung thiên địa tiếng gào thét về sau, liền ầm một đầu ngã vào. Chúng ta nhìn thấy Phương Tâm Lôi lấy xảo diệu phương pháp nháy mắt đánh chết quái thú, cũng nhịn không được nghĩ vỗ tay bảo hay. Nhưng là chúng ta tới chưa kịp gọi tốt, phần phật vài tiếng, chung quanh cách đó không xa trong rừng cây liền lại xông ra hai đầu quái thú. Xông ra hai đầu quái thú cùng vừa mới đầu kia lại là hoàn toàn khác biệt, toàn thân mọc đầy như là nham thạch cứng rắn lũ cục, con mắt chỉ là tinh tế một đường nhỏ, hình thể mặc dù không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua tựa hồ so vừa mới đầu quái thú kia còn muốn hung ác rất nhiều. Ta dựa vào, có hết hay không a, khó nói chúng ta tiến vào Chu La Kỵ công viên a. Mặc dù vừa nhìn thấy kia hai đầu quái thú, ta liền vô ý thức cùng Phương Tâm Lôi cùng một chỗ đứng ở trước nhất, nhưng là lúc này ta cũng là nghĩ đến chúng ta chỗ cảnh phi thường không ổn, hiện ở đây đã một hồi liền đến ba đầu quái thú, kia cánh rừng cây này bên trong quái thú số lượng chắc hẳn không ít, mà chúng ta bây giờ tiến vào Lưu Ly nói tới năng lượng tiêu tán trận, động lực xe bay cũng không thể dùng, ngay cả tinh bản cũng không thể dùng, cần nhờ hai chân đi ra vùng rừng rậm này trở lại. Vừa mới xuất phát Phương đi lời nói, tựa như là quá hung hiểm. Nhưng lúc này lại đã không có thời gian lại lo lắng nhiều cái gì, bởi vì hai đầu quái thú hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện lương a miêu a cẩu, vừa từ trong rừng cây xông ra về sau, liền hướng thẳng đến ta cùng Phương Tâm Lôi lao đến. Chúng ta đều chưa thấy qua loại này kỳ quái quái thú, trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương, nhưng là không nghĩ tới hai đầu quái thú mới vừa vặn xông ra mười mấy mét, dị biến đồ sinh, mấy chục đầu nguyên bản vùng thóng bất động màu xanh sợi đằng đột nhiên đồng loạt động tác, như là dây kéo cuốn lấy trong đó một đầu quái thú. Những cái kia màu xanh sợi đằng bên trên tựa hồ mọc đầy gai nhọn, bị chăm chú ghìm chặt quái thú đột nhiên phát ra rung thiên địa tiếng giống giận dữ, mà quái thú há miệng thời điểm, chúng ta mới phát hiện quái thú mọc ra như là cốc đồng dạng miệng lớn, cơ hồ chiếm nửa cái mặt mũi, mà trong miệng lớn đều mọc đầy răng, cưa địa lợi răng, xem ra chúng ta nếu là thật bị cắn chúng lời nói, cũng chỉ đủ cho nó nhét cái răng điện. Đầu quái thú kia phát ra rung thiên địa tiếng giống giận dữ về sau, một đầu khác quái thú tựa hồ cũng cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, nhất thời dừng lại ra bên ngoài nhảy ra một bước. Mà liên tại cái này trong chốc lát, đột nhiên lại có mấy chục cây to cỡ miệng chén sợi đằng rủ xuống, đem đầu kia cự thú quấn càng chặt hơn. Lúc này chúng ta thấy rõ, những cái kia sợi đằng đều là sinh trưởng ở một viên mọc đầy bóng bầu dục đồng dạng từ sắc nụ hoa cự một phía trên, những cái kia sợi đằng nhìn qua phần lớn đều là rủ xuống lập bất động, cùng bên cạnh một ít cây cối bên trên sợi đằng nhìn qua cũng kém không nhiều. Nhưng là cùng đầu quái thú kia tiếp cận sợi đằng lại đều bắt đầu chuyển động, như vật sống quấn lấy quái thú, mặc cho quái thú dãy rủa như thế nào kêu thảm, những cái kia sợi đằng chỉ là càng thu càng chặt, chậm rãi ngay cả quái thú trên thân những cái kia như là ủ cục vỏ cứng đều bị sinh sinh đâm nứt. Sợi đằng bên trên gai nhọn chậm rãi đâm vào quái thú máu thịt bên trong về sau, những cái kia sợi đằng bên trên lại một trận cổ động, thật giống như cây kia bên trong có người tại dùng lực hút, mà kia sợi đằng đều chẳng qua là cắm vào quái thú thể nội ống hút đồng dạng. Chỉ là mấy giây thời gian đầu quái thú kia ngay lập tức khô quắt xuống dưới, biến thành một khối đá đồng dạng thây khô. Mà sợi đằng tản ra về sau, những cái kia bóng bầu dục lớn tiểu nụ hoa đột nhiên bắt đầu chậm rãi nở rộ, màu vỏ quýt cánh hoa từng mảnh trung điệp, trong lúc nhất thời trước mắt sắc thái lộng lẫy, không nói lời nào có thể hình dung khắp cây bóng rổ lớn tiểu hoa tươi ra sao các vùng diễm lệ. Trong lúc nhất thời chúng ta đều bị này quỷ dị mà diễm lệ cảnh tượng làm cho toàn bộ ngây người. Đột nhiên, ta liếc nhìn gốc cây kia dưới, thật dày trong lá cây cũng tựa hồ nằm mấy cố khô cạn khung xương, ta lập tức kịp phản ứng, nhịn không được kêu lên, con mẹ nó, gốc cây kia thế mà là khỏa cây ăn thịt người. Như thế đại địa cây ăn thịt người, vậy chúng ta vừa mới nếu là vừa vặn rơi vào nó nơi đó, chẳng phải là chết chắc. Diệp Tĩnh cũng lập tức kêu lên. Vừa nghĩ tới Diệp Tĩnh nói tới đúng là tình hình thực tế, chúng ta cũng không khỏi phải toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng ngay lúc này, lại nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, một đầu khác quái thú thế mà hướng chúng ta lao đến. Con mẹ nó, cùng là thiên nhai lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết ta. Ta bị gốc cây kia dọa đến một thân mồ hôi lạnh, kết quả nhìn thấy đầu quái thú kia thế mà trốn qua đại kiếp về sau vẫn như cũ hướng chúng ta vào tới, ta không khỏi phiền muộn vạn phần, tùy tiện không có chút ý nghĩa nào hô một câu thơ đường về sau, tiện tay bổ một nói vô hình kiếm khí ra ngoài. 22. Chương 345, lãng quên chủng tộc. 27. Ta với nội lực vận dụng thực đã nay không phải tích so, bằng vào ta vô hình kiếm khí uy lực, liền xem như bắn tới trên thạch bích, đoán chừng cũng có thể cắt xuống tốt một khối to tới. Nhưng là đầu quái thú kia vỏ quả đất giáp giống như so tảng đá còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Ta vô hình kiếm khí bắn tới trên người của nó, đoá một tiếng, quái thú một trận trầm muộn gào rít, nó như là tảng đá u cục địa ngoại sát phía trên thế mà cũng chỉ bị ta vô hình kiếm khí mở ra một đạo dấu. Đợi đến ta tái phát ra vô hình kiếm khí thời điểm, quái thú đột nhiên phát lực, cách ta cũng bất quá một hai chục mét. Phương Tâm Lôi thấy tình thế không ổn, lập tức cũng hét lớn một tiếng, phát ra cái thứ hai đấu khí phong bạo. Tuôn ra địa đấu khí lại như cùng vô hình mũi nhọn đồng dạng đối diện vọt tới quái thú, đông một tiếng, quái thú chỉ lo túi đầu đánh tới. Cùng Phương Tâm Lôi phóng xuất ra địa đấu khí phong bạo chạm vào nhau, mặc dù bị đâm đến ngay cả lung lay mấy cái, nhưng uy lực khổng lồ địa đấu khí phong bạo thế mà cũng chỉ tại nó giáp xác bên trên mở ra mấy đầu lỗ hổng. Ta dựa vào, lợi hại như vậy. Ta cùng Phương Tâm Lôi nhìn thấy vừa mới một đầu dạng này quái thú bị cây kia cây ăn thịt người lập tức tìm chết, còn tưởng rằng đầu quái thú này cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng là không nghĩ tới đầu quái thú này địa ngoại sắc cùng lực lượng cư nhiên như thế cường hành, vừa sững sờ một chút, đầu quái thú kia liền đã vọt tới chúng ta trước mặt. Phương Tâm Lôi lập tức hướng về sau một cái nhảy vọt nhảy ra, mà ta thì sử dụng nhiếp không quyết, lập tức bay đến giữa không trung. Ta tránh đi quái thú về sau, nó cũng không để ý ta, chỉ lo hướng phía Phương Tâm Lôi cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bọn người phóng đi. Chúng ta cơ thần cùng cái khác vũ khí đều là đặt ở tinh trong mâm. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mặc dù công phu không tệ, nhưng muốn tay không tấc sắt đi đối phó toàn thân trên dưới toàn bộ bao khỏa tại cứng rắn giáp sắc bên trong, giống như di động núi nhỏ đồng dạng quái thú, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Phương Tâm Lôi trong nháy mắt lại phát một cái đấu khí phong bạo ra ngoài, nhưng là đấu khí phong bạo cực kỳ hao tổn đấu khí, Phương Tâm Lôi cái này cái thứ ba đấu khí phong bạo uy lực đã chỉ có hắn lần thứ nhất phát ra đấu khí phong bạo một nửa lớn tiểu. Đối quái thú cũng căn bản không có hình thành bao lớn sát thương, mà cứ như vậy, quái thú lại tựa hồ như cảm thấy Phương Tâm Lôi cũng là không nhân vật dễ trêu chọc. Dứt khoát không đi quản Phương Tâm Lôi, chỉ là hướng về Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người phóng đi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ta lập tức một cái bay lượn, vọt tới quái thú bên cạnh thân, số nói vô hình kiếm khí liên phát, đồng loạt chạm tại trên người của nó. Mặc dù không có có thể đối với nó hình thành quá lớn tổn thương, nhưng là nó nhưng thật giống như cũng rất bị đau, trong tiếng giống giận dữ nó rốt cục xoay đầu lại, nghĩ muốn đối phó phiêu tại không chúng ta. Ta lo lắng nó lại đi quay đầu công kích Diệp Tĩnh bọn người, dứt khoát phiêu phủ ở nó bên cạnh thân cách đó không xa. Vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm đao liên tiếp phát ra. Lần này quái thú dường như bị ta hoàn toàn chọc giận, rốt cục không để ý người khác, một lòng muốn đụng ta xuống tới. Quái thú gầm thét xông lại cùng huy động cự trảo đánh tới, bộ dáng đúng là uy thế kinh người, nhưng là ta đã gặp rất bao nhiêu lợi hại địa ma thú, đối loại này chỉ có vật lý công kích năng lực cự thú cũng là không thế nào để ở trong lòng. Ta một bên tránh né lấy quái thú công kích, một bên tiếp tục phát ra vô hình kiếm khí, sau đó chậm rãi hướng phía cây kia ăn thịt người đại thụ di động. Ta nguyên bản ý nghĩ là muốn cho đầu kia bị ta làm cho nổi trận lôi đình quái thú mình vọt tới đại thụ bên cạnh, sau đó để viên kia đại thụ đến giải quyết nó đi. Nhưng là để ta có chút thất vọng là, có đến vài lần đầu kia đánh mất lý trí quái thú đã bị ta dẫn tới vọt tới gốc cây kia bên cạnh. Nhưng gốc cây kia rủ xuống thô to sợi đằng nhưng lại chưa hướng vừa rồi đồng dạng cái động tác. Ngay cả thử mấy lần không có cách nào về sau, ta cũng chỉ có thể chuyên tâm mình tới đối phó quái thú. Bất quá nói thật ta vốn là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mình trong đất lực vận dụng. Ta tại Đại Ngô có thể lĩnh nội địa, cũng chính là cải biến nội lực lớn nhỏ, đến khống chế mình vô hình kiếm khí lực sát thương. Trước đó ta đã có thể khống chế mình vô hình kiếm khí uy lực lớn tiểu. Nhưng cái này khống chế lại cũng chỉ là có thể thông qua trong khống chế lực lớn tiểu giảm xuống vô hình kiếm khí uy lực mà thôi. Muốn lại đề cao uy lực, nhưng thật giống như khó mà làm được. Trước đó, ta đã hiểu rõ đến giống Phương Tâm Lôi bọn hắn đối với đấu khí vận dụng, là có thể đem trong cơ thể mình địa đấu khí nháy mắt áp xúc, sau đó lại lập tức thả ra ngoài, giống áp xúc bom làm cho phát huy ra cường đại mà lực sát thương. Ta đã sớm đang suy nghĩ mình trong đất lực đến cùng có thể hay không như thế dùng, chỉ là bởi vì vẫn luôn là điều khiển cơ thần tiến hành cơ thần chiến, cũng không nghĩ tới phương diện này sự tình. Hiện tại ngược lại để ta không khỏi lên thử một lần suy nghĩ. Tâm ý động ở giữa, ta trước liên phát mấy đạo hỏa diễm đao, hấp dẫn lấy quái thú, để quái thú cách Diệp Tinh cùng Triệu Khả hơn bọn người càng xa. Sau đó ta cũng không có không ngừng nghỉ phát động vô hình kiếm khí, mà là bắt đầu vận chuyển nội lực, khiến cho nội lực giả sử dụng vô hình kiếm khí hướng kinh mạch bên trong tụ tập. Theo ta nguyên bản ý tứ, là muốn cho nội lực hiện ở trong kinh mạch tụ tập một chút, sau đó lại lập tức phát ra ngoài địa, bởi vì trước kia ta giảm xuống vô hình kiếm khí uy lực thời điểm, thì là chút ít điều động nội lực, khiến cho tiến vào những cái kia trong kinh mạch trong đất lực hơi thiếu chút. Nhưng là khiến ta thất vọng là, kinh mạch bên trong có thể tồn trữ trong đất lực nhưng thật giống như là nhất định địa. Ta trong đất lực thường thường điều động đến nhất định trình độ, bá một chút, liền chuyển hóa thành vô hình kiếm khí bắn ra ngoài, lần nào cũng đúng. Đã dạng này không được, kia trước cùng sử dụng đấu khí đồng dạng, đem nội lực nghĩ biện pháp áp xúc về sau, lại để cho nó tiến vào kinh mạch bên trong được hay không? Nghĩ như vậy về sau, ta trước hết hơi cách quái thú xa chút, sau đó thử điều động nội lực, đem toàn bộ tụ tập trong đan điền. Ý niệm động ở giữa, ta cảm giác mình trong đất lực như nước đồng dạng chậm rãi sẽ tập hợp một chỗ, tựa hồ trở nên sền sệt chút. Mặc dù nghĩ đến đơn giản, nhưng muốn quả thực áp xúc, nhưng thật giống như cũng rất khó khăn. Tụ vào trình độ nhất định về sau, lại muốn áp xúc nhưng thật giống như lại rất khó. Lúc này quái thú lại cách ta xông đến gần chút, ta cũng dứt khoát ôm thử một lần thái độ, dùng áp xúc trong đất lực, bá một chút, phát một nói vô hình kiếm khí ra ngoài. Cách cách một tiếng, ta mặc dù còn không biết cứ như vậy, vô hình kiếm khí uy lực sẽ có cái gì cải biến. Nhưng là chỉ là nghe tới vô hình kiếm khí phát ra lúc buộc phát tiếng xé gió, ta liền biết lần này vô hình kiếm khí uy lực đèn đuốc sách thành độc nhất vô nhị thủ. SL khẳng định cùng dĩ vãng khác biệt. Quả nhiên, chỉ nghe được Diệp Tinh cùng Triệu Khả hơn bọn người một tiếng reo hò. Ta cái này nói vô hình kiếm khí đánh trúng quái thú. Vậy mà là trực tiếp đưa nó trên trán một khối lớn giáp sắt trực tiếp mở ra một đạo vết nứt, quái thú tinh hồng sắc máu tươi lập tức bừng lên. Ta gặp được có hiệu quả, cũng không cùng quái thú phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trực tiếp chính là hai nói vô hình kiếm khí lại liên tiếp chạm ra ngoài. Đông một tiếng, vô hình kiếm khí cắt vào quái thú vết thương, huyết nhục văng tung tóe bên trong. Quái thú xông về phía trước ra hai bước về sau, rốt cục lập tức ngã xuống ở mặc dù không ngừng kêu thảm dãy rủa, nhưng lại cũng đứng lên không nổi nữa. Rốt cục giải quyết. Nhưng là ta còn chưa kịp cao hứng nói cho Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân mình loạn thử một chút ra để cao vô hình kiếm khí uy lực phương pháp. Trong lỗ tai liền lại truyền tới một trận tiếng sột soạt thanh âm. Chẳng lẽ là lại có quái thú đến rồi? Tiếp tục như vậy lời nói, coi như không cho quái thú chơi chết, còn không làm việc mà chết. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong đầu mới vừa vận hiện lên dạng này suy nghĩ. Mấy tiếng sột soạt thanh âm, như là viên đạn nhảy đồng dạng, trong rừng cây đột nhiên nhảy ra ba cái người đeo trường cung màu đen người trẻ tuổi. Thật giống như nhìn nước ngoài địa ma huyễn mảng lớn hoặc là nhìn tiểu Nhật Bản địa nhẫn người phiến đồng dạng. Hai nam một nữ ba cái người mặc ngắn bảo lũ hoa áo da người trẻ tuổi, không phải chạy đến địa, mà là nhảy ra. Mà lại nhảy còn không phải bình thường xa, ba ba bá, động tác vừa nhanh vừa vội, liền quả thực giống như đại ngô tuyệt đỉnh cao thủ khinh công đồng dạng, gần 100 mét khoảng cách, mấy cái lên xuống liền đến chúng ta trước mặt. Những người này cùng sáng thế thần có quan hệ gì? Chúng ta lập tức đều có chút sững sờ. Bất quá ba người mặc dù mấy lần đến trước chúng ta trước người cách đó không xa, nhưng nhìn thấy chúng ta thời điểm, biểu lộ cũng là phi thường giật mình. Các ngươi là ai? Ở giữa một cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi ngựa bên trên xem chúng ta hỏi. Người trẻ tuổi màu da tương đối đen nhánh, tóc đâm thành một cái đuôi ngựa. Cơ bắp đường cong phi thường cố có sức mạnh cảm giác, mà trên trán lại có mấy đạo mang theo kỳ dị hoa văn hình xăm. Nếu không phải hắn lỗ thai cũng không phải là nhọn địa, thế nào xem xét đến, ta khả năng liền sẽ cho là hắn là đọa lạc tinh linh. Mà đổi thành nơi khác hai người trẻ tuổi lại lớn lên cùng hắn hoàn toàn khác biệt, mặt khác một người nam tử kiểu mái tóc là màu đỏ sẫm địa, làn da lại là màu nâu, con mắt lóe màu xanh thẳm nhàn sắc. Mà đổi thành nơi khác một cái tuổi trẻ nữ tử dáng người lại rất tiểu, chỉ có khoảng 1m50 cao độ, nhưng màu da lại khiết bạch như tuyết, nhìn qua lại có chút giống chúng ta tại Lưu Trần Hàm cái không gian kia nhìn thấy qua hoa tinh linh. Chính khi chúng ta giật mình đánh giá đột nhiên nhảy ra ba người mà không có trả lời thời điểm, cái tiếp như là hoa tinh linh trẻ tuổi nữ hài tử lại nhìn xem gốc kia to lớn địa, nở đầy kỳ dị cự vườn hoa cây ăn thịt người, phát ra một tiếng reo hò, cực tường ca, viên này máu lan, cây nở hoa. Tiếng hoan hô bên trong, cô bé kia rút ra mấy cái túi ra, tại chúng ta khiếp sợ trong ánh mắt, một cái nhảy vọt liền nhảy lên gốc kia bị nàng xưng là máu lan cây thân cây, móc ra một thanh ngân quang lóng lánh tiểu đao, tại trên cảnh cây khác biệt bộ vị đâm mấy cái lỗ nhỏ. Mà lỗ nhỏ bên trong lập tức chảy ra màu đỏ tím dịch nhờn, cô bé kia liền đem những cái kia dịch nhờn thu thập tại trong túi ra. Cây kia đại thụ vừa mới xiết giết một đầu cự thú, thế nhưng là nữ hải tử nhảy tới lại hoàn toàn không có phản ứng. Chúng ta mắt thấy nữ hải tử dùng túi ra thu thập kia màu đỏ tím dịch nhờn, một lát liền đã thu thập hai đại túi ra, không khỏi càng là giật mình, trong lúc nhất thời càng là quên trả lời vấn đề. Mà lúc này đây, mặt khác một người có mái tóc màu đỏ sẫm nam nhân trẻ tuổi cũng đã nhịn không được nhìn bên trên hai cỗ quái thú địa thi thể, hỏi: "Cái này hai đầu răng kiếm thú cùng giáp đá thú là các ngươi giết chết địa?" "Là địa." Lúc này ta mới phản ứng được, nhìn lấy bọn hắn hồi đáp, "Cái này hai đầu quái thú là chúng ta giết chết địa." Nghe tới chúng ta lời nói về sau, hai người trẻ tuổi nhìn nhau đồng dạng, càng thêm ngưng trọng xem chúng ta hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại tới đây? Chúng ta là đến từ kinh chập thành tự do đấu sĩ. Ta trả lời hai người trẻ tuổi về sau, lập tức lại hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Kinh chập thành. Nghe tới ta nói kinh chập thành thời điểm, hai người trẻ tuổi trên mặt đều là một bộ rất mê mang địa thần tình, giống như căn bản cũng không có nghe nói qua kinh chập thành bộ dáng. Nhưng là nghe tới chúng ta nói là tự do đấu sĩ thời điểm, hai người trẻ tuổi nhưng lại là lấy làm kinh hãi, nói, các ngươi là ngoại lai cơ thần đấu sĩ. Là đất, chúng ta là ngoại lai tự do cơ thần đấu sĩ. Ta dương lên trong tay điệu tinh bản, hồi đáp. Vậy các ngươi làm sao lại tới đây? Hai người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là thần chi vòng cấm à? Thần chi vòng cấm. Chúng ta đều là sững sờ một chút về sau, ta nhìn hai người trẻ tuổi nói, chúng ta căn bản chưa từng nghe qua thần chi vòng cấm tên chữ, chúng ta chỉ biết đây là trí giả rừng rậm. Trong truyền thuyết nơi này là đấu sĩ vận rủi chi. Các ngươi đến cùng lại là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Ta là Cựu Giáp Giả. Bọn hắn theo thứ tự là đồng thành tộc nhân phơi phối phụ tộc nhân. Cầm đầu người trẻ tuổi đối với chúng ta gật đầu nói, chúng ta vốn là sinh hoạt ở nơi này. Cái gì? Cầm đầu đen nhánh người trẻ tuổi vừa mới nói xong, Ngân Nguyệt, Lưu Ly cùng Thiên Tầm liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, các ngươi. Chúng ta còn không biết Ngân Nguyệt bọn người vì sao lại có dạng này phản ứng, nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng đen nhánh người trẻ tuổi cũng đã đối còn trên tảng cây thu thập màu đỏ tím dịch nhẫn trẻ tuổi nữ hài tử nói, Nghệ Linh, căn hệ trọng đại, chúng ta phải nhanh dẫn bọn hắn trở về gặp trưởng lão. Nữ hài tử nghe tới hắn lời nói về sau, cũng lập tức từ trên cây nhảy xuống. Lúc này ta cùng Diệp Tĩnh bọn người cũng nhịn không được thấp giọng hỏi bên người Thiên Tầm cùng Ngân Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này ba cái chủng tộc trong truyền thuyết là mấy trăm năm trước trên thế giới này cường đại nhất cùng thần bí, gần với sáng thế thần chủng tộc. Tại trong truyền thuyết bởi vì đối sáng thế thần có uy hiếp, cho nên sớm liền bị sáng thế thần tiêu diệt. Ngân Nguyệt cùng Thiên Tầm lời nói mới vừa vặn nói xong, chúng ta liền đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này đây, đen nhánh người trẻ tuổi liền đã biểu lộ ngưng trọng đối với chúng ta nói, các ngươi là 200 năm qua cái thứ nhất đột phá phong tỏa tiến vào vòng cấm người, việc này can hệ trọng đại, cho nên chúng ta muốn trước đem các ngươi mang về thấy chúng ta trưởng lão. Hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Được, chúng ta là đến tìm kiếm sáng thế thần địa, thế nhưng là lại không nghĩ rằng gặp được trong truyền thuyết đã sớm bị sáng thế thần tiêu diệt chủng tộc, một thời gian cũng là lo nghĩ trung điệp, nghe tới hắn lời nói về sau, ta lập tức gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy chúng ta gật đầu về sau, dẫn đầu người trẻ tuổi cũng không nhiều lời, chỉ là thật dài thét dài một tiếng. Dài tiếng khóc quần quật truyền ra không lâu sau, trên bầu trời truyền đến một trận nhào cánh thanh âm, chúng ta ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện vài đầu mọc ra to lớn cánh rơi cự điểu bay lượn mà tới. Trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống. Đi thôi. Đợi đến cự điểu hạ xuống về sau, người trẻ tuổi đối với chúng ta vẫy vẫy tay, xuất trước đạp lên cự điểu chim cóng. Nguyên lai bay tới cái này vài đầu cự điểu, đúng là bọn hắn thuần phục phương tiện giao thông. 22. Chương 346, sáng thế năm tộc. 27. Cự điểu tại đỉnh cây bay lại nhanh lại ổn, ước chừng qua sau nửa giờ, trước mặt của chúng ta xuất hiện một cái kỳ dị thành trì. Cả tòa thành trì toàn bộ là từ vật liệu gỗ kiến trúc mà thành, hình thức nhìn qua phi thường kỳ lạ, cùng chúng ta ở cái thế giới này nhìn thấy công trình kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tại cách tòa thành trì kia còn có hơn 10 dặm đường thời điểm, cầm đầu cái kia màu da đen nhánh người trẻ tuổi đột nhiên rút ra phía sau trường cung, chanh chanh hai tiếng, liên phát hai mũi tên. Không biết hắn trường tiễn là dùng tài liệu gì chế tác, phá không bắn vào trong cao không, lập tức tuôn ra hai đạo chói lọi hồng quang. Bất quá để ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả hơn bọn người âm thầm kinh hãi không phải hắn trường tiễn chất liệu, mà là hắn trường tiễn tầm bắn. Bởi vì ta tại Đại Ngô dạo qua rất dài một đoạn thời gian, cũng được chứng kiến Đại Ngô cái không gian kia cường cung cường nổ, cho nên đối cung tiễn cũng là hiểu rõ không ít. Liên lấy Đại Ngô uy lực mạnh nhất cường cung làm thí dụ, Đại Ngô cường cung đồng dạng đều là dùng tử sa mục hoặc là sầm mục hỗn lượn sấy khô chế, bên ngoài buộc chặt so sánh cứng rắn phiến gỗ như mục, dùng đùi gai trong đất tầng dán lại, nhất tờ sờ lấy gân châu. Loại này cường cung chế tác công nghệ yêu cầu cực cao, trình tự làm việc phức tạp, bắn ra tiễn tại ở cự ly gần có thể xuyên thấu một đầu bò rừng, uy lực rất là kinh người. Mà cường cung tay sử dụng loại này cung tiễn thời điểm, bình thường đều là chỉ lên trời khai hỏa, cùng tiễn tự nhiên rơi xuống. Bởi vì giao chiến bên trong chính diện phần lớn có tấm thuẫn phòng hộ, từ trên trời giáng xuống mưa tên không đèn đuốc sách thành hy vọng ngươi gia nhập dễ tránh qua, lại vật rơi bên trong gia tăng tốc độ, bình thường trọng giáp đều không có cách nào ngăn cản. Nhưng cho dù là loại uy lực này lớn nhất cường cung, lớn nhất tầm bắn cũng không cao hơn 400m. Bình thường phổ thông trường cung, tầm bắn chỉ bất quá chừng 80 thước. Đại Ngô trong truyền thuyết lợi hại nhất thần xạ thủ, dùng sắt thai cường cung, tối đa cũng chỉ có thể đánh trúng 420m nơi khác mục tiêu. Nhưng là kia màu da đen nhánh người trẻ tuổi phi tốc bắn ra hai mũi tên, tầm bắn lại dòng dã vượt qua 5 dặm. Là đất, chúng ta liếc nhìn lại, hắn bắn ra hai mũi tên liền tựa như tia chớp, thế mà bắn tới 5 dặm có hơn. Nhìn hắn trường cung là thuần túy vũ khí lạnh, coi như chất liệu không phải bình thường, nhưng muốn đem trường tiễn bắn ra xa như vậy, cái kia cần bao lớn lực cánh tay. Chúng ta chính đang âm thầm kinh hãi thời điểm, Thiên Tầm lại nhịn không được cái kia gọi Nghệ Linh địa nữ hài tử, vừa mới cây kia nở hoa cây đến cùng là cái gì cây? Ngươi thu thập nó những cái kia chất lỏng có làm được cái gì? Nguyên lai cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi tại bắn ra hai mũi tên thời điểm, cái kia gọi Nghệ Linh địa nữ hài tử lại tại đắc ý loạn choạng mấy cái kia đổ đầy chất lỏng mặt đất túi, Thiên Tầm đặc biệt hiếu kỳ, cho nên mới nhịn không được hỏi như vậy. Nghe tới Thiên Tầm lời nói, Nghệ Linh hồi đáp, kia là máu lan cây, một loại ăn thịt cây. Dùng nó chất lỏng làm thuốc có thể trên phạm vi lớn sách cao một cái nhân địa thể chất. Nó chất lỏng có như thế đại địa tác dụng. Vậy các ngươi bình thường vì cái gì không chọn thêm tập điểm? Thiên Tầm rất ít đụng tới mình không hiểu sự tình, nghe tới Nghệ Linh Địa lời nói về sau, Thiên Tầm càng là hiếu kỳ, còn có, đã nó là ăn thịt cây. Vì cái gì vừa mới bắt đầu nó sẽ công kích cái kia quái thú, thế nhưng là ngươi nhảy tới thời điểm nó lại không có phản ứng chút nào. Nghệ Linh khẽ cười nói, máu lan cây bình thường chất lỏng là có loại khó mà tách rời độc tố địa, không có cách nào làm thuốc, chỉ có nở hoa về sau trong vòng vài ngày, nó chất lỏng bên trong loại kia độc tố mới có thể biến mất. Dừng một chút về sau, Nghệ Linh nói tiếp, máu lan cây đang ăn uống sau khi hoàn thành trong một ngày là sẽ không ở công kích bất cứ sinh vật nào địa. Máu lan cây muốn 200 năm mới nở hoa một lần, không nghĩ tới lần này thế mà để ta cho đụng phải, lần này ta mang nó chất lỏng trở về, cao giáo lao nàng nhất định sẽ ban thưởng ta. 200 năm mới nở hoa một lần. Nghe tới Nghệ Linh địa lời nói, chúng ta cũng không khỏi phải trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Mà lúc này đây, Nghệ Linh nhưng lại nhịn không được quay đầu đi, nhìn xem dẫn đầu người trẻ tuổi hỏi, Cực Tường ca, ngươi vì cái gì không để ta chọn thêm tập điểm lại trở về? Nghe tới nàng lời nói về sau, bị nàng xưng là cực liệu người trẻ tuổi lập tức quay đầu hồi đáp, Nghệ Linh, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất sự tình là hướng trưởng lão hội báo cáo chuyện này. Nha. Nghệ Linh mặc dù tựa hồ cũng còn không rõ, nhưng nàng rất đúng liệm tựa hồ cực kỳ tin phục, nghe tới cực liệu lời nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhu thuận gật gật đầu. Liên này nháy mắt công phu, cự điểu liền đã bay đến kia phiến toàn bộ từ vật liệu gỗ dựng mà thành chợ trên không. Tại một mảnh trống không bên trên chậm rãi hạ xuống về sau, chúng ta nhìn thấy mấy cái cùng cực liệu đồng dạng màu da đen nhánh đàm tộc nam tử trung niên đã ở phía dưới chờ, mà vừa nhìn thấy chúng ta, mấy người cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi. Nó bên trong một cái trên mặt có một đầu vết sẹo nam tử trung niên lập tức hỏi cực liệu nói, chuyện gì xảy ra, bọn hắn là ai? Cực liệu trả lời ngay nói, bọn hắn là ngoại lai đấu sĩ. Ngoại lai đấu sĩ? Nghe tới cực liệu lời nói về sau, mấy người lập tức lại kinh hãi, lẫn nhau nhìn một cái về sau, đều cẩn thận đánh giá chúng ta, hiển nhiên là trong lòng kinh nghi bất định. Chúng ta chính muốn mở miệng muốn hỏi, cái kia trên mặt có vết sẹo nam tử trung niên nhưng lại đã đối với chúng ta nhẹ gật đầu, nói, mời mấy vị đi theo ta. Dù sao chúng ta cũng là không hiểu ra sao, đối cái này tại trí giả trong rừng rậm phương hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, dứt khoát cũng liền đi theo đám bọn hắn đi tới một cái trống trải trong một lâu. Chúng ta mới vừa ở trong một lâu trong đại sảnh ngồi xuống không lâu, liền nghe tới cả tòa thành thị bên trong truyền ra từng đợt trong trẻo đánh trống thanh âm. Đại khái qua không đến 5 phút đồng hồ, năm cái trang phục khác nhau, màu da tóc không giống nhau nam nữ cũng đi tiến vào đại sảnh. 5 người là 3 nam 2 nữ, trong đó trừ 2 nam 1 nữ cùng chúng ta gặp qua địa cực liệu bọn người nhìn qua là đồng tộc người bên ngoài, mặt khác 1 nam 1 nữ lại hình như là khác biệt tộc địa người. Chúng ta đang dùng tò mò ánh mắt đánh giá các nàng thời điểm, một cái cùng Nghệ Linh địa dung mạo cực kỳ tiếp cận, thân cao cũng bất quá khoảng 1m50, nhưng là niên kỷ nhìn qua hơi dài nữ tử cũng đã dẫn đầu đối với chúng ta thi lễ một cái, nói, ta là Hy phủ tộc trưởng Lao Hân Vi, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Ta gọi Khương Diễn. Ta vội vàng trả lời nàng vấn đề, Phương Tâm Lôi cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cũng là một vừa làm đáp. Nghe tới câu trả lời của chúng ta về sau, Hân Vi giống như nhìn ra ta tại mấy người bên trong cũng coi là cái dẫn đầu địa, nhìn ta nghiêm mặt hỏi, Khương Diễn tiên sinh, các ngươi quả thật là đến từ trí giả rừng rậm nơi khác tự do đấu sĩ. Không sai. Ta nhẹ gật đầu, nghiêm túc đem trừ chúng ta lai lịch bên ngoài, chúng ta là như thế nào đi vào nơi này địa kinh qua kỹ càng nói một lần. Các ngươi là vì tìm sáng thế thần lai lịch mới đến nơi đây. Nghe tới chúng ta tới cái này thời điểm, Hân Vi mấy người đều là vẻ mặt biến đổi. Hân Vi trưởng lão, các ngươi Hy phủ tộc trong truyền thuyết đã bị sáng thế thần tiêu diệt, làm sao lại tại người trí giả này rừng rậm địa? Lúc này trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Thiên Tầm đã không nhịn được, nhìn xem Hân Vi hỏi. Không có nghĩ đến cái này trí giả rừng rậm thế mà bị chuyển vì là sáng thế thần ở lại chi. Hân Vi trước cười khổ một cái về sau, mới xem chúng ta nói, kỳ thật người trí giả này rừng rậm là cái gọi là sáng thế thần dùng để vây khốn cùng giam giữ chúng ta vòng cấm mà thôi. Cầm tù các ngươi vòng cấm? Có ý tứ gì? Chúng ta nghe cho nàng giống như đối sáng thế thần có hiểu biết, nhất thời cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hân Vi điểm một cái ngồi tại bên người nàng nó dư 4 cái có người nói, bọn hắn theo thứ tự là đàm tộc, bọn hắn theo thứ tự là đồng thành tộc nhân cùng lễ nhà tộc, minh lệ tộc trưởng lão. Lễ nhà tộc, lệ tộc. Hân Vi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Thiên Tầm cùng Lưu Ly, Ngân Nguyệt mà kinh ngạc thốt lên âm thanh đánh gãy. Làm sao? Ta nhịn không được hỏi Thiên Tầm. Thiên Tầm dùng bất khả tư nghị mắt chỉ nhìn Hân Vi chỉ vào một tên áo đen lão nhân cùng một tên cao lớn nữ tử áo đỏ. Đắc, nhà tộc, lệ tộc là trong truyền thuyết trợ giúp sáng thế thần sáng tạo thế giới này văn minh cùng chế tạo cơ thần chủng tộc. Cái gì? Nghe tới dạng này lời nói, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân rốt cuộc kìm nén không được, nhìn xem Hân Vi hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại đều tại người trí giả này trong rừng rậm? Người trí giả này rừng rậm mặc dù không phải sáng thế thần ở lại chi, nhưng là các ngươi tới nơi này lại là đến đối phương, bởi vì nghe các ngươi nói đến, chúng ta khả năng đã là trên thế giới này duy nhất có thể nói được rõ ràng sáng thế thần lai lịch người. Hân Vi xem chúng ta nghiêm túc nói, kỳ thật chúng ta sở dĩ sẽ ở lại đây, chỉ là bởi vì đối bọn hắn có uy hiếp. Dừng một chút về sau, Hân Vi xem chúng ta nói tiếp, trên thực tế sáng thế thần nguyên bản căn bản cũng không phải là cái không gian này người. Cái gì? Dù nhưng đã trải qua liên tục kỳ biến, nhưng là giờ phút này nghe tới Hân Vi nói ra không gian cùng sáng thế thần không phải cái không gian này nhân địa thời điểm, chúng ta hay là như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức đánh trống đốc. Hân Vi trưởng lão nói không sai. Nhìn thấy chúng ta giật mình thân sắc, Lễ Nhàn tộc địa áo đen lão nhân trưởng lão xem chúng ta nói, tại sáng thế thần đến trước khi đến, trên thế giới này có được tối cao văn minh chính là chúng ta cái này năm cái chủng tộc. Dừng một chút về sau, trưởng lão áo đen xem chúng ta nói ra, khi đó chúng ta năm tộc đối với máy móc khoa học kỹ thuật cùng điện tử, sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu đã quy mô khá lớn. Có một ngày bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại chúng ta năm tộc cảnh nội. Sau đó để chúng ta năm tộc ngạc nhiên là, bọn hắn cơ hồ có được thần đồng dạng khoa học kỹ thuật. Tại bọn hắn dẫn đạo dưới, chúng ta năm tộc phát triển ra càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bọn hắn dẫn theo chúng ta sáng tạo ra khó mà tưởng tượng nổi văn minh. Nhưng là về sau bọn hắn cảm thấy không có niềm vui thú, liền chế tạo ra cơ thần đến dẫn phát chiến tranh. Ta nhịn không được chen miệng nói, các ngươi nói bọn hắn là không gian khác người, vậy bọn hắn rốt cuộc là ai? Quan tại bọn hắn xác thực lai lịch, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là bởi vì tôn kính bọn họ, chúng ta mới đem bọn hắn xưng là sáng thế thần. Hân Vi lắc đầu, nói, cùng trong truyền thuyết khác biệt là, bọn hắn cũng không phải là cảm thấy không có niềm vui thú, mà là tại bọn hắn dẫn đạo hạ. Chúng ta một ít khoa học kỹ thuật thậm chí vượt qua bọn hắn. Ta nghiêm nghị giật mình, nói, bọn hắn là bởi vì các ngươi một ít khoa học kỹ thuật đã vượt qua bọn hắn, cho nên mới muốn trừ hết các ngươi. Không sai. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không nghĩ tới bọn hắn thế mà sẽ làm như vậy. Hân Vi gật đầu nói, bọn hắn tại dẫn đạo chúng ta thời điểm, mình khoa học kỹ thuật cũng rất là tiến bộ, bọn hắn không gian cùng điện tử khoa học kỹ thuật cùng là chúng ta không cách nào với tới địa, nhưng là chúng ta sinh vật khoa học kỹ thuật, máy móc khoa học kỹ thuật tiến bộ, lại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, thậm chí vượt qua bọn hắn. Chúng ta vì bọn họ sáng tạo ra cường đại mà cơ thần bộ đội, đem chúng ta kỹ thuật cũng không giữ lại chút nào giao lưu cho bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác cho chúng ta là đối bọn hắn nhất đại uy hiếp. Hân Vi thở dài một hơi, bọn hắn tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta năm tộc thế mà bị mình vì bọn họ sáng tạo cơ thần cùng tại mình khoa học kỹ thuật dưới không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trốn đến nơi này. Vậy mà tại sát thần người trước đó còn có dạng này cố sự, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, nhịn không được hỏi, vậy trong này năng lượng tiêu tán trận là các ngươi lấy ra điện? Hân Vi gật đầu nói, là điện. Nếu như không là có thể tiêu tán hết thể năng lượng tiêu tán trận, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản sáng thế thần cơ thần bộ đội cùng bọn hắn năng lượng vũ khí. Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì không trực tiếp phá hư năng lượng tiêu tán trận, hoặc là áp dụng nơi khác phương thức tấn công đến tiến công trí giả rừng rậm đâu? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới những phương pháp này. Hân Vi nhẹ gật đầu, nói, chỉ là chúng ta năm tộc tổ tiên chế tạo cái này năng lượng tiêu tán sân bãi thời điểm, là lợi dụng thế giới này tâm từ năng. Năm tộc tổ tiên lợi dụng đặc biệt là phương thức đem nơi này năng lượng tiêu tán trận cùng tâm địa từ năng cấu trúc đặc biệt bình điều hành. Muốn phá hư năng lượng tiêu tán sân bãi lời nói, liền có thể trực tiếp phá hư tâm từ năng, kia liền có thể trực tiếp hủy hoại cái không gian này. Thế mà đem nơi này năng lượng tiêu tán trận cùng tâm từ năng khóa lại với nhau, chúng ta mặc dù không biết bọn hắn năm tộc địa tổ tiên là dùng dạng gì khoa học kỹ thuật làm được điểm này địa. Nhưng chúng ta mỗi người đều biết một khi tâm từ năng bị phá hư lời nói, kia đối với toàn bộ thế giới liền đều là hủy diệt tính địa. Bọn hắn khoa học kỹ thuật thế mà trước đi vào dạng này trình độ, nghe vào quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay tại chúng ta âm thầm kinh hãi thời điểm, Hân Vi xem chúng ta tiếp lấy nói ra, về phần lợi dụng đừng là phương thức đến tiến công chúng ta, bọn hắn cũng không phải chưa thử qua, nhưng lại đều bị chúng ta đánh bại. Nguyên lai là dạng này. Ta nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Hân Vi nói, kia đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng hẳn là phát triển ra càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật đi, các ngươi vì cái gì không thử đi ra xem một chút đâu? Có thể dễ dàng như vậy ra ngoài lời nói, nơi này liền không gọi thần chi vòng cấm. Hân Vi xem chúng ta chậm rãi cười khổ nói, trải qua nhiều năm như vậy, sáng thế thần mặc dù bắt chúng ta không thể làm gì, nhưng chúng ta nhưng cũng ra không được. 22. Chương 347, đoạt mệnh tơ bạc. 27. Bởi vì sáng thế thần tại trí giả rừng rậm địa ngoại vây bố trí cơ thần bộ đội. Hân Vi xem chúng ta nói, trí giả rừng rậm mặc dù sản vật phong phú, có thể để chúng ta áo cơm không lo, nhưng là cũng không có cái gì khoáng sản sản xuất, cho nên liền coi như chúng ta có được càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật, ở đây cũng không có cách nào chế tạo ra có thể cùng sáng thế thần cơ thần bộ đội chống lại vũ khí. Dừng một chút về sau, Hân Vi nói tiếp, huống chi cái này mấy trăm năm qua, chúng ta khoa học kỹ thuật chẳng những không có tiến bộ, hơn nữa còn đại đại lui bước. Nơi này địa ngoại vây có sáng thế thần cơ thần bộ đội, khoa học kỹ thuật ngược lại đại đại lui bước rồi. Vì cái gì? Nhìn thấy chúng ta kinh ngạc bộ dáng, Hân Vi cùng mấy cái trưởng lão giải thích nói, đổi bất kỳ chủng tộc nào, tại dài như vậy thời gian bên trong, chỉ có thể dựa vào vũ khí lạnh cùng võ kỹ đến đối kháng sáng thế thần tập kích lời nói, cũng sẽ trở nên từ bỏ cái khác khoa học kỹ thuật, mà chỉ nghiên cứu võ kỹ địa. Nếu không phải bên ngoài có sáng thế thần cơ thần bộ đội tuần tra, chúng ta như thế nào lại không có cách nào ra ngoài? Nơi này làm sao có thể trở thành thần chi vòng cấm? Nghe tới Hân Vi bọn người giải thích, chúng ta đột nhiên giật mình, lập tức liền hiểu được. Bởi vì cái này phương không có nguồn năng lượng cùng khoáng sản sản xuất, cho nên muốn tại con dã thú này hoành hành phương sinh tồn tiếp cùng ngăn cản sáng thế thần tiến công, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Cho nên bọn hắn khẳng định là bỏ qua đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu, truy cầu võ kỹ cùng tự thân cùng tiềm lực khai phát, cho nên cực liệu bọn hắn mới có như vậy lực lượng cường đại cùng võ kỹ. Mà bọn hắn sở dĩ có được cường đại như vậy võ kỹ, còn không có cách nào ra ngoài, đó là bởi vì một người võ kỹ vô luận cường đại cỡ nào, so với cơ thần đến, còn hơi kém hơn rất nhiều. Mà nơi này sở dĩ bị ngoại giới xưng là đấu sĩ vận rủi chi, hiển nhiên là bởi vì lại tới đây đấu sĩ cùng cơ thần đều bị sáng thế thần cơ thần bộ đội tiêu diệt. Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta tới thời điểm, nhưng không có sáng thế thần cơ thần ngăn cản chúng ta? Vì cái gì chúng ta cũng không có thấy sáng thế thần cơ thần bộ đội đâu? Nghĩ như vậy về sau, ta nhịn không được hỏi Hân Vi cùng năm tộc trưởng lão, đã như vậy, vậy tại sao chúng ta tới thời điểm, liền hết lần này đến lần khác không có gặp được sáng thế thần bộ đội đâu? Chúng ta cũng không biết các ngươi tại sao lại có thể đi vào nơi này. Hân Vi cùng năm người lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng đối với chúng ta nói, các ngươi là mấy trăm năm qua duy nhất có thể tiến vào trí giả rừng rậm người. Chẳng lẽ là vận khí của chúng ta đặc biệt tốt, vừa vặn né qua sáng thế thần cơ thần bộ đội tuần tra? Diệp Tĩnh nhịn không được nói, không bài trừ loại khả năng này. Hân Vi bọn người biểu lộ phức tạp xem chúng ta nói, nhưng là chúng ta tộc một vị dự ngôn sư bác cổ tại trước khi chết từng lưu lại tiên đoán, nàng nói qua có ngoại lai đấu sĩ tiến vào trí giả rừng rậm thời điểm, liền sẽ cho chúng ta năm tộc mang đến hủy diệt cùng chúng sinh. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bọn người cũng nhịn không được kỳ quái mà hỏi thăm, hủy diệt cùng chúng sinh, có ý tứ gì? Cụ thể ý tứ, chúng ta cũng không được biết. Hân Vi nói, nhưng là chúng ta tộc địa dự ngôn sư bác cổ chỗ tiên đoán sự tình tuyệt đối sẽ không thất bại, cho nên chuyện này tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Ta trầm ngâm nói, kia dự ngôn sư liền nói một câu nói như vậy a? Hân Vi xem chúng ta nói, trừ câu nói này bên ngoài, chúng ta tộc địa dự ngôn sư bác cổ còn nói qua, thiên ngoại đấu sĩ sẽ mang đến cải biến vận mệnh cơ thần, đến lúc đó trí giả rừng rậm sẽ hủy diệt, nam tộc đều sẽ lâm vào to lớn trong bi thương, mà bi thương về sau, nam tộc sẽ triệt để thu hoạch được tân sinh. Ta hỏi, liền nói những này. Hân Vi bọn người gật đầu nói, không sai, bác cổ dự ngôn sư tại 100 năm trước đó liền lưu lại như thế mấy câu. Ta dựa vào việc quan hệ nam tộc vận mệnh sự tình cũng không dứt khoát nói được rõ ràng chút, thế mà còn muốn đánh nhiều như vậy lời nói sắc bén. Nghe tới Hân Vi bọn người sau khi trả lời, ta nhịn không được buồn bực nhẹ giọng đối bên người Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nói. Ta thanh âm lúc đầu đã ép tới rất thấp, nhưng Hân Vi nhưng thật giống như giải thuận phong nhĩ đồng dạng, lập tức liền nghe tới ta, nhìn ta giải thích nói, bác cổ dự ngôn sư ngược lại cũng không phải cố ý đánh nhiều như vậy lời nói sắc bén. Trên thực tế những này tiên đoán chỉ là bác cổ đại sư tại trong tu hành ngẫu nhiên nhìn thấy tương lai hư ảo quang ảnh. Có lẽ hắn cũng không rõ ràng hắn nhìn thấy là cái gì, chỉ là tại thiên nhân chi cảnh thời điểm trong đầu ấn xuống dạng này từ ngữ, về phần những câu nói này đại biểu cho rốt cuộc là ý gì, chính hắn cũng không thể giải thích được rõ ràng. Ai ra, chẳng lẽ cái này bác cổ đại sư cũng là tu vi kinh người cao thủ? Ta tại Đại Ngô nghe mấy cái bang cao thủ đối ta lớn đàm võ học thời điểm, ta liền biết tại Đại Ngô, trong truyền thuyết một người võ đạo tu đến nhất định tầng lần về sau, liền có khả năng tiến vào thiên nhân hợp một chỗ cảnh giới. Có lẽ bằng vào ta hiện tại ánh mắt đến xem, loại cảnh giới đó có lẽ chính là càng thêm gần sắt cùng cảm giác được trời ở giữa năng lượng vận hành địa đạo lý, cảm nhận được trời ở giữa ẩn chứa tuyệt đại năng lượng. Bất quá Đại Ngô võ lâm cao thủ đều xưng là phải dòm thiên đạo, lĩnh ngộ được thiên đạo vận hành địa đạo lý. Nghe nói có người tu đến loại cảnh giới đó về sau, tại nhập định cùng cảm thụ thiên đạo vận hành năng lượng thời điểm, cũng gặp được rất nhiều không hiểu cảnh tượng. Có chút cảnh tượng có lẽ chính là tương lai có thể sẽ phát sinh cảnh tượng. Hiện tại Hân Vi nói bác cổ, giống như cùng Đại Ngô trong truyền thuyết địa cực nói cao thủ là đồng dạng địa. Cho nên ta trong lòng đất nhịn không được toát ra dạng này cảm thán. Chỉ bất quá nhất thời ta không có mở miệng nói ra mà thôi. Ngay vào lúc này, ta lại nghe được Diệp Tĩnh đã không nhịn được nói, cải biến vận mệnh cơ thần, nên không phải là nói vận mệnh bảy cơ thần a? Vận mệnh bảy cơ thần? Hân Vi cùng năm tộc nhân đều là tại sát thần người chế tạo ra vận mệnh bảy cơ thần trước đó hơn 100 năm liền đã bị sáng thế thần đẩy vào đến cái không gian này, cho nên bọn họ nghe tới chúng ta lời nói về sau, đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Ta cảm thấy cùng Hân Vi bọn người trong lúc nói chuyện với nhau, chúng ta trước đó biết hết thể giống như từng kiện linh kiện đồng dạng được lắp ráp lên, chúng ta nếu muốn biết chân tướng đang ở trước mắt, cho nên ta hít sâu một hơi về sau, cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp liền để Ngân Nguyệt đem giết thần giả cùng vận mệnh bảy cơ thần truyền thuyết cho Hân Vi cùng năm tộc trưởng lão kỹ càng nói một lần. Nghe tới nói vận mệnh bảy cơ thần lai lịch về sau, Hân Vi đám người trên mặt thần sắc càng thêm trang trọng, đã danh tự trùng hợp như thế. Kia cải biến vận mệnh cơ thần có lẽ chính là chỉ các ngươi mang tới vận mệnh bảy cơ thần bên trong tương lai chi thần cơ thần cùng vận rủi chi thần cơ thần. Nhưng thiên ngoại đấu sĩ lại là có ý gì đâu? Hân Vi câu nói sau cùng chỉ là vô tâm mà phát, nhưng là truyền đến ta trong tai, lại là không thua gì một cái kinh lôi, ta nhịn không được kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói chính là chúng ta? Nghe tới lời của ta sau, Phương Tâm Lôi cùng Thiên Tầm mấy người cũng là một tiếng kinh hô, không sai, thiên ngoại đấu sĩ, các ngươi xác thực từ nơi khác không gian lại tới đây đến. Xác thực có thể nói là thiên ngoại đấu sĩ. Có ý tứ gì? Từ nơi khác không gian lại tới đây? Nghe tới Phương Tâm Lôi cùng Thiên Tầm bọn người mà kinh ngạc thốt lên, Hân Vi bọn người là đột nhiên giật mình. Tâm ta biết sự tình không thể coi thường, lại thêm biết Hân Vi các nàng cũng đối không gian khái niệm có hiểu biết, sẽ không cho là ta là ăn nói lung tung, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, lại từ đầu chí cuối mà đem chúng ta là thế nào sẽ đến cái không gian này, như thế nào lại đi tới trí giả rừng rậm quá trình kỹ càng nói một lần. Lời của ta mới vừa vặn nói xong, Hân Vi cùng năm tộc trưởng lão liền đã bỗng nhiên đứng lên, đồng loạt nhìn ta hỏi, ngươi nói không gian quản lý ủy ban địa ủy viên là dáng dấp cái gì bộ dáng? Bọn hắn dáng dấp liền cùng chúng ta tại kinh chập thành đánh chết sáng thế thần tu La Đế sát cơ thần bên trong đấu sĩ bộ dáng. Nghe tới các nàng hỏi ra vấn đề như vậy, trong lòng ta cũng khuấy động vài phần, nói, chẳng lẽ sáng thế thần cũng là cái bộ dáng này? Hân Vi bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, ta mắt thấy Hân Vi há hốc mồm, liền muốn nói ra chúng ta muốn biết đáp án, nhưng là để ta làm sao cũng không nghĩ tới là, đột nhiên, trong kinh mạch của ta một trận kịch liệt nhói, ta còn chưa kịp phản ứng. Thật giống như có vô số tơ mỏng lập tức từ ta kinh mạch bên trong mọc ra. Sáng thế thần. Hân Vi mới nhìn ta nói ra sáng thế thần ba chữ, liền đã bị ta ức chế không nổi tiếng gào đau đớn đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người mới vừa mới lên tiếng kinh hô, ta liền đã toàn thân run rẩy, cảm giác thân thể của mình mất đi khống chế đổ vào bên trên. Mà ngã xuống thời điểm, kia thể nội như đồng du kia tơ mỏng đã từng sợi mọc ra, dọc theo ta địa kinh mạch. Nháy mắt liền đâm rách ta vô số chỗ huyệt đạo. Đâm rách ta địa làn da cùng huyết nục, xuất hiện địa, vậy mà quả thực là như đồng du kia tuyết trắng tơ bạc. Mà những cái kia tơ bạc thật giống như vật sống, trong chốc lát liền mọc ra mấy mét. Trước mắt cảnh tượng để té ngã ở ta đều kém chút ngất đi. Vô số tơ bạc từ ta trên thân xuất hiện, lại hướng bên cạnh ta tất cả mọi người đâm tới. Mà những cái kia tơ bạc giống như là hấp thụ trên người ta năng lượng cùng huyết nhục mọc ra đồng dạng, vô số tơ bạc mỗi ra bên ngoài nhanh chóng đâm ra một tấc, ta cảm giác ta khí lực liền biến mất một phần. Không được. Ngay tại ta ngược lại, trên thân tơ bạc xuất hiện một cái mắt, Hân Vi đám người sắc mặt đại biến, một trận hạo nhiên lực lượng từ năm người thân bên trên phát ra. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người vừa định bổ nhào vào ta bên người, liền bị vô hình lực lượng đẩy sang một bên. Không hề dừng lại một chút nào, Hân Vi cùng năm tên trưởng lão đều chiếm một cái phương vị, đồng loạt xuất trưởng, năm cỗ vô hình lực lượng như là một cái khối không khí đồng dạng, bao lấy trên người ta xuất hiện tất cả tơ bạc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên người ta toát ra tơ bạc liền như là vô số bén nhọn ngân châm, đâm rách năm người hợp lực phát ra địa khí đoàn. Tơ bạc bay múa ở giữa, tứ tán địa khí lưu ầm vang tản ra. Không chỉ có đem kinh hãi vạn phần vừa mới đứng lên Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hơn bọn người lại lần nữa đẩy lên xô ra, càng là trực tiếp đem toàn bộ nóc nhà cùng làm bằng gỗ vách tường toàn bộ nổ tung. Bay một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, nam tộc tụ cư chi vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, vô số nhanh tuyệt địa bóng người như gió hướng phía chúng ta sở tại địa phương lướt đến. Mà lúc này, từ trong cơ thể ta mọc ra vô số tơ bạc như là linh xà loạn vũ, nhanh đâm tới gần ta bất cứ người nào. Không được, nhanh bại trận. Hân Vi một tiếng kinh hô, nhất tới gần ta nam tộc trưởng lão trên người không gió mà bay, như là như đèn kéo quân, riêng phần mình đạp trên kỳ dị phương vị không ngừng xuất trưởng. Nam cổ phái nhiên lực lượng từ năm người trên thân không ngừng phát ra, chậm rãi hội tụ thành một đạo vô hình vách tường. Trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi đến năm tộc địa cao thủ đều nhao nhao chạy đến thời điểm, năm cái trưởng lão trên người phát ra tràn trề lực lượng đã qua gắt gao chống đỡ tất cả tơ bạc. Lúc này cảnh tượng kinh khủng hơn, tất cả tơ bạc tại vô hình vách tường trước không ngừng một thứ, ta bên người thật giống như hình thành một cái ngân sắc viên cầu. Hẳn là sáng thế thần làm tay chân. Những này tơ bạc rất là cổ quái, nếu như bị nó đâm trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bày ra dạng này trận tựa hồ cực kỳ tiêu hao nội lực, Hân Vi mới nói một câu nói, sắc mặt liền đã hơi trắng bệch. Lúc này ta đã hoàn toàn không cách nào động đậy. May mà thế mà thần trí còn có thể bảo trì thanh minh. Chỉ thấy Hân Vi năm người trưởng lão không ngừng xuất trưởng, ta chỉ cảm thấy tràn trề lực lượng càng ngày càng mạnh, những cái tia tơ bạc giống như chậm rãi ngăn cản không nổi, đều bị tuyệt cường lực lượng ép tới áp xúc tại ta trước người không đến nửa mét chỗ kết thành một đoàn, thật giống như một cái ngân sắc kén đồng dạng. Nhưng là tại ta trước người nửa mét chỗ kết thành một đoàn về sau, ta nơi đan điền lại tựa hồ như có một đạo kỳ dị lực lượng dâng lên, rót vào vô số tơ bạc bên trong, năm cái trưởng lão lực lượng cũng tựa hồ cùng nó lực lượng rằng có không dưới. Lúc này năm tộc địa cao thủ đã tụ tập không ít. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, cũng có mấy người nhịn không được lập tức huy trưởng hướng phía tơ bạc đoàn bộ tới. Nhưng là kia năm trong tộc cao thủ trưởng lực còn chưa đụng phải tơ bạc đoàn, liền cùng vô hình lực lượng chạm vào nhau, ầm ầm âm thanh bên trong, mấy cái xuất trưởng người lập tức liền bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Không nên khinh cử vọng động. Lúc này lập tức có người kêu to lên, trưởng lão bọn hắn đã dùng ra hình thiên đại trận, bọn hắn công lực hội tụ vào một chỗ, không phải chúng ta có khả năng dung chuyển địa. Người này thanh âm mới vừa vặn vang lên, năm tên trưởng lão liền đã cùng nhau rên lên một tiếng, rút lui một bước, tựa hồ là nhất thời ngăn cản không nổi. Tràn trề lực lượng hội tụ thành vô hình vách tường cũng tựa hồ xuất hiện mấy đạo vết nước. Mà kia tơ bạc như cùng sống vật, một cái nhất tới gần chúng ta năm người trong tộc còn chưa kịp phản ứng, mấy cây tơ bạc đã từ vô hình trong vách tường đất nước trong miệng bắn ra, đâm vào hắn thân thể. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, người kêu huyết nhục nháy mắt khô cạn, mà ta thì cảm giác được tơ bạc bên trong lực lượng đại trướng, trong lúc nhất thời tơ bạc càng là điên cuồng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. 22. Chương 348, để lộ đáp án. 27. Năm trong tộc cao thủ mới vừa vặn có người lên tiếng kinh hô. Tia tơ bạc liền lại nháy mắt ám sát hai cái không tránh kịp năm người trong tộc. Liên tiếp ám sát hai cái năm tộc địa cao thủ về sau, trên người ta đâm ra tơ bạc bên trong lực lượng càng dài, vô số tơ bạc như là ngân châm mạn thiên phi vũ, sau đó ra bên ngoài đâm ra. Bởi vì hiện tại ai cũng nhìn ra, trên người ta đâm ra tơ bạc không những uy lực kinh người, mà lại tựa hồ đâm giết người về sau, còn có thể hấp thu bị ám sát người lực lượng. Dạng này tơ bạc, ai có thể ngăn cản được? Trong lúc nhất thời chạy đến năm người trong tộc toàn bộ đột nhiên biến sắc. Hân Vi cùng năm tên trưởng lão gặp tình hình này, liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, trên mặt đều xuất hiện một bộ quyết nhiên thần sắc. Còn chưa cùng người khác kịp phản ứng, năm tên trưởng lão đột nhiên riêng phần mình xoay người nhảy ra, trừ Hân Vi bên ngoài, đều một cái tiếp một cái đặt tại đối phương trên lưng, tạo thành một chữ trưởng xà trận. Trưởng lão, không muốn. Nhìn thấy năm tên trưởng lão tạo thành dạng này một chữ trưởng xà trận, năm người trong tộc nhao nhao hãi nhiên hô to, bao quát Cực Liệm cùng Nghệ Linh bọn người ở tại nội địa mấy năm người trong tộc lập tức không để ý tơ bạc uy hiếp, nhao nhao vồ lên trên. Nhưng là bọn hắn còn chưa nhảy đến năm tên trưởng lão trước người, năm tên trưởng lão bên người liền đã tuôn ra mắt trần có thể thấy địa khí sóng. Âm vang quyển ra địa khí sóng không những lập tức đem Cực Liệm bọn người lập tức phá tan, mà lại tựa hồ liền ngay cả kia Mạn Thiên Phi Vũ tơ bạc đều cảm thấy Hân Vi bọn người phát ra địa khí sóng uy hiếp, trong lúc nhất thời những cái kia tơ bạc đều nhao nhao đình chỉ hướng nơi khác đâm tới, toàn bộ hướng phía năm tên trưởng lão nhanh đâm mà đi. Bởi vì tất cả tơ bạc đều hướng phía năm tên trưởng lão nhanh đâm mà đi, cho nên những cái kia tơ bạc thậm chí tại không trung hình thành một thanh ngân sắc trường đao. Nhưng là năm tên trưởng lão bên người tuôn ra khí lãng cũng lập tức tụ tập lại, liền như là một cái trong suốt địa khí che đậy, đem tất cả tơ bạc toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Năm tộc vì sinh tồn, bỏ qua khoa học kỹ thuật chi đạo mà truy cầu mình lực lượng bản thân. Hiện tại năm tên trưởng lão trên người thả ra đến chỗ này, nội lực cùng với nội lực trưởng không tinh diệu trình độ, quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Trước đó ta tại Đại Ngô nhìn thấy qua trong đất lực cao thủ cùng cái này năm tên trưởng lão thả ra đến chỗ này nội lực tướng so, quả thực liền không thể so sánh nổi. Phốc phốc phốc ba, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đâm xuyên năm tên trưởng lão liên thủ thả ra đến chỗ này trong suốt lồng khí. Tơ bạc nguyên vốn đã duỗi dài ra gần 10m, nhưng là bị kia lồng khí áp xúc về sau, lập tức liền bị đè ép đến bên cạnh ta gần chừng 2m khoảng cách. Ta nguyên bản còn có thể thấy rõ ràng, nhưng tơ bạc bị đè ép đến bên cạnh ta chừng 2m khoảng cách về sau, ta mặc dù còn thần trí không mất, nhưng trong tầm mắt cũng đã toàn bộ bị tơ bạc tràn ngập, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác cảnh tượng. Ta chỉ cảm thấy tơ bạc bị tiếp tục áp xúc, hiển nhiên là năm tên trưởng lão chiếm cứ thượng phong. Tơ bạc vì ngăn cản năm tên trưởng lão thả ra đến chỗ này hạo nhiên chi lực, dần dần tại ta bên người kết thành một đoàn, liền ngay cả không khí đều tựa hồ bị xa lánh bên ngoài, ngay tại ta không thể thở nổi mà cảm giác sắp ngạt thở thời điểm, năm tên trưởng lão trong đất lực đột nhiên như là kinh đảo hải lãng đánh tới. Vang một tiếng, tơ bạc không thể thừa nhận cái này kinh đảo hải lãng lực lượng, hơn phân nửa tơ bạc rốt cục tại ta quanh người đứt thành từng khúc, lại bị năm tên trưởng lão vô song trong đất lực chấn thành ngân sắc hạt. Mà non nửa tơ bạc tựa hồ cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, trong lúc nhất thời toàn bộ lùi về ta thể nội. Những này tơ bạc lập tức lùi về ta thể nội, ta cảm giác mình giống như khôi phục một chút khí lực, nhưng là tơ bạc lập tức rút về, loại cảm giác này lại phi thường kỳ quái, loại cảm giác này thật giống như đi nhà xí phiết đại điều đèn đuốc sách thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên thời điểm, đã phiết ra đại điều lại lập tức về vào cảm giác đồng dạng. Mặc dù mình chắc chắn sẽ không có dạng này địa kinh lịch, nhưng là mình lại vẫn cứ cảm giác loại cảm giác này liền cùng kia không sai biệt lắm. Ngay tại ta cảm giác rất khó chịu thời điểm, ta lại nghe được năm tên trưởng lão đều là kêu đau một tiếng. Ta miễn cưỡng đảo mắt nhìn lại, liền thấy năm tên trưởng lão trong miệng đều là phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng ta giật mình, ở đây năm người trong tộc trên mặt cũng đều là nhao nhao lên tiếng kinh hô, trên mặt một mảnh buồn bã thân sắc. Nhưng năm tên trưởng lão lại ngừng cũng không ngừng, kinh đảo hải lãng lực lượng tiếp tục tuôn ra mà tới. Vô song lực lượng xen lẫn những cái kia bị chấn nát ngân sắc hạt cùng một chỗ đánh vào ta trên thân, ta lúc đầu cho là ta là khẳng định không chịu nổi bọn hắn lực lượng, nhưng là để ta không nghĩ tới là, kia vô song lực lượng của tới, lại trực tiếp từ ta toàn thân địa kinh mạch tràn vào ta thể nội. Kia vô song lực lượng cùng những cái kia bị chấn nát ngân sắc hạt bay vọt nhập trong cơ thể của ta. Trong cơ thể ta trong kinh mạch thật giống như toàn bộ tràn ngập sôi trào nhiệt lưu, những cái kia tiềm phục tại trong cơ thể ta tơ bạc bị cùng sôi trào địa nhiệt lưu vừa chạm vào, thật giống như băng tuyết tan rã, nháy mắt nóng chảy tại những cái kia nhiệt lưu bên trong. Vô số địa nhiệt lưu đem trong cơ thể ta tơ bạc toàn bộ nóng chảy về sau, vẫn chưa biến mất, mà lại như là giang hà đồng dạng tại ta thể nội kinh mạch bên trong theo điểm lao nhanh chảy xuôi. Phanh phanh phanh, cỗ lực lượng kia quá cường đại, chỗ đến, thật giống như một cỗ tuyệt cường áp lực dòng nước xung kích tại cửu địa, đã ngăn chặn nước ngầm đường ống. Ta chỉ cảm thấy trước kia có chỗ hỗn loạn phương toàn bộ bị đánh rách tả tơi đả thông, tất cả địa kinh mạch tại trong nháy mắt liền cơ hồ toàn bộ bị căng nứt. Nhưng cỗ lực lượng kia trôi đến về sau, những cái kia bị đánh rách tả tơi mở rộng địa kinh mạch, nhưng lại đã khó mà tưởng tượng nổi tốc độ chữa trị khôi phục hoàn hảo. Mà mỗi một lần trọng chỉnh ta địa kinh mạch về sau, ta trong kinh mạch có thể dung nạp trong đất lực thật giống như nhiều gấp mấy lần, mà những nội lực kia cũng tựa hồ càng thêm cô đọng, những cái kia bị chấn nát tơ bạc giống như cũng bị ta trong đất lực tê triệt để cùng tan. Nguyên bản dòng nước gấm trong đất lực thật giống như biến thành từng sợi chất lỏng đồng dạng tại ta trong kinh mạch chảy xuôi. Tuyệt cường trong đất lực tại ta kinh mạch bên trong liên tục theo điểm mấy chục lần về sau, mới chậm rãi quy nạp tại ta trong đan điền. Mỗi một lần ta địa kinh mạch bị chấn nát trọng chỉnh thời điểm, kia cỗ thống khổ cảm giác quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi lần thật giống như chết qua một lần đồng dạng. Đợi đến những nội lực kia rốt cục quy nạp tại ta trong đan điền thời điểm, ta rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thở phào, mà nương theo lấy cái này âm thanh thở phào, ta cũng phát hiện thân thể của mình đã có thể động tác, cơ hồ là vô ý thức. Ta tung người một cái liền nhảy dựng lên. Mà để ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ta vô ý thức nhảy một cái, thế mà trực tiếp liền nhảy đến mười mấy mét cao độ. Bởi vì lập tức nhảy đến mười mấy mét cao độ, chuyện đột nhiên xảy ra, thẳng đến nặng nghề mà rơi vào bên trên, ta hai chân trực tiếp chui vào bên trong hai thốn mà ta bình yên vô sự thời điểm, ta đều chưa kịp phản ứng. Các ngươi những này sáng thế thần phái tới gian tế. Nhưng lúc này, ta lại nghe được mấy tiếng gầm thét, trong tầm mắt bóng người lóe lên, mấy cái bóng người đã hướng ta điện xạ mà tới. Lúc này, ta mới nhìn rõ, Hân Vi cùng năm tộc trưởng lão đều đã về phải ở, mà hướng ta đánh tới địa, chính là nhất tới gần ta mấy cái năm tộc cao thủ. Ta còn không có biết rõ năm tộc trưởng ra dặn ngọn nguồn là thế nào, chỉ là xem bọn hắn tình huống tựa như là thoát lực bộ dáng, lại thêm ta căn bản cũng còn không có nghĩ rõ ràng chính mình thể nội làm sao lại bắn ra nhiều như vậy tơ bạc, trong lúc nhất thời nhìn thấy mấy cái năm người trong tộc hướng ta đánh tới, ta lại làm sao có ý tứ hoàn thủ. Cho nên ta chỉ là quát lớn, các vị, khoan động thủ đã. Ta vốn là nghĩ biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói, nhưng là năm trong tộc nhào tới mấy người thân hình lại so ta tại đại ngô cái không gian kia gặp qua bất kỳ một cao thủ nào đều muốn nhanh. Mặc dù bọn hắn chiêu thức chưa chắc có bao nhiêu xảo diệu, nhưng là thân ảnh mới khẽ động. Ta mới vừa vặn hét ra mấy chữ, còn chưa kịp làm ra né tránh cái động tác, mấy người bàn tay liền đã một chút theo thực tế ta trên thân. Phốc phốc mấy tiếng, mấy người trưởng lực đều phi thường hùng hậu, nhưng là đánh vào trên người của ta, lại như là đá chìm đáy biển. Lập tức bị ta trong đất lực càn quét không còn, mà mấy người trong đất lực cũng bị ta trong đất lực hấp dẫn, thuận thế mang ra, mọi người chỉ thấy hoa mắt, mấy cái đánh trúng người của ta liền đã hề hoài ở. Nam tộc mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy mấy người lập tức ngược lại, còn tưởng rằng gặp ta độc thủ, trong lúc nhất thời vây quanh chúng ta người nhất thời mắt đều đỏ, nhao nhao hướng ta vào tới. Lúc này ta quả thực là hết đường chối cãi, đang lúc ta không biết đảo mắt đã qua nhìn qua Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả hơn bọn người. Không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một tiếng yếu ớt thanh âm đột nhiên truyền tới, mọi người dừng tay. Thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng đối năm tộc mọi người lại tựa hồ như có lớn lao lực kết thúc, có mấy cái năm trong tộc cao thủ đã đến trước mặt ta cách đó không xa, nghe tới thanh âm này về sau, cũng lập tức ngừng lại thân hình. Mà ta vừa nghe đến thanh âm này, cũng lập tức vui mừng quá đỗi, bởi vì ta nghe ra đó chính là Hân Vi thanh âm. Hân Vi trưởng lão. Ta ngạc nhiên quay đầu đi, lại phát hiện năm trong tộc có mấy cái động tác nhanh người đã đến Hân Vi bên người. Nhưng là vừa nhìn thấy Hân Vi bộ dáng, nhưng ta vẫn còn lấy làm kinh hãi, bởi vì Hân Vi trên mặt vậy mà đã là toàn không huyết sắc, khí tức rất là yếu ớt. Nhìn qua giống như không chỉ là thoát lực bộ dáng. Nghe tới lời của ta về sau, Hân Vi cũng miễn cưỡng gật gật đầu, nói: "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Ta cảm giác rất tốt." Nhìn thấy bộ dáng của nàng, ta nhịn không được hỏi: "Các ngươi tại sao có thể như vậy? Ta vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì chống cự vừa mới những cái kia tơ bạc, dùng ra Ngũ Tuyệt Đại Trận." "Ngũ Tuyệt Đại Trận?" Hân Vi gật đầu nói: "Muốn sử xuất Ngũ Tuyệt Đại Trận, nhất định phải chúng ta 5 người liên thủ, mà lại chúng ta nhất định phải cũng được kích phát ra cuối cùng tiềm lực, mới có thể sử dụng ra loại trận pháp này." Kích phát ra cuối cùng tiềm lực. Hân Vi lời nói để ta cùng Diệp Tĩnh bọn người cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Không sai, bọn hắn đã đi trước một bước, ta cũng là nhanh. Hân Vi cật lực cười một tiếng. Lúc này chúng ta mới thình lình phát hiện, còn lại chính là mấy tên trưởng lão đã đình chỉ hô hấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi. Ta hiện tại đã biết rõ sáng thế thần vì cái gì thả các ngươi tiến vào trí giả rừng rậm. Nghe tới tiếng kinh hô của ta về sau, Hân Vi lại nhìn ta thở dài. Nghe tới Hân Vi lời nói, ta nghiêm nghị giật mình. Trong đầu lập tức như là thiểm điện sẽ qua, rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ sự tình lập tức nghĩ rõ ràng, trong lúc nhất thời ta nhịn không được lên tiếng kinh hô, ta minh bạch, khẳng định là bọn hắn tại ta trên thân động tay động chân, cố ý để ta tiến vào đến nơi đây điện. Không sai. Chúng ta vừa mới nguyên bản cũng muốn nói cho ngươi, ngươi nói những cái kia không gian nhân viên quản lý địa ủy viên, tướng mạo cùng sáng thế thần bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Ta chỉ hy vọng là cái trùng hợp. Nhưng là, từ hiện tại tình hình đến xem, chỉ sợ ngươi nói những cái kia không gian quản lý ủy ban địa ủy viên, hẳn là chúng ta nói tới sáng thế thần. Hân Vi nhìn ta cười khổ nói, ngươi nói không sai, các ngươi sở dĩ có thể tiến vào cái này phương đến, chỉ sợ sẽ là bọn hắn muốn mượn trên người ngươi những cái kia cổ quái tơ bạc đem chúng ta năm tộc đặt chết. Nghe tới Hân Vi lời nói, chúng ta đã hoàn toàn nói không ra lời, mà nàng dừng một chút về sau, nhưng lại tiếp lấy nói ra, các ngươi có thể đến nơi đây, xem ra sáng thế thần cũng là trăm phương ngàn kế. Bởi vì chúng ta nơi này không cách nào sử dụng năng lượng vũ khí, cho nên bọn hắn mới có thể làm ra cổ quái như vậy như là bán sinh vật thể trí năng vũ khí ra, chỉ là bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Chúng ta Ngũ Tuyệt Đại Trận có thể kích giết bọn hắn loại vũ khí này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng là chúng ta xem thời cơ phải sớm, nếu không lời nói, đậu xanh rau má sách thành ba. Ba hy vọng ngươi gia nhập nhóm chỉ cần do dự một chút, để những cái kia tơ bạc hút thêm mấy người công lực lời nói, chúng ta liền ngăn cản không nổi. Không gian quản lý ủy ban ủy viên trưởng, lại chính là sáng thế thần. Trong lúc nhất thời ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều bị cái này chân tướng làm cho đánh mất năng lực suy tính, toàn bộ ngẩn ở tại chỗ. Mà đối với chúng ta sau khi nói xong, Hân Vi dĩ nhiên đã gọi qua năm trong tộc mấy tên nhân vật trọng yếu. Đối trong đó một tên gọi Cực Phong nam tử trung niên nói, "Cực Phong, chờ ta mất mạng về sau, ngươi liền triệu tập năm tộc, một lần nữa chọn lựa ra năm tộc trưởng lão đi. Ghi nhớ không những không thể làm khó Khương Diễn tiên sinh bọn hắn, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn làm khách quý. Bọn hắn đem các ngươi biến thành dạng này, chúng ta còn muốn đem bọn hắn làm khách quý." Hân Vi lời còn chưa nói hết, tên kia hiển nhiên là tại năm trong tộc cũng có trọng yếu vị gọi Cực Phong nam tử trung niên liền đã cất tiếng đau buồn nói, "Đương nhiên, nếu không đem bọn hắn làm khách quý, chúng ta làm sao có thể rời đi rừng rậm này?" Nhưng Hân Vi lại chỉ là khẽ cười một tiếng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Bắc Cốc dự ngôn sư tiên đoán là có ý gì. Tiên đoán? Nghe tới nàng lời nói, cơ hồ tất cả người đều là khẽ giật mình. Thiên ngoại đấu sĩ sẽ mang đến cải biến vận mệnh cơ thần, đến lúc đó trí giả rừng rậm sẽ hủy diệt, nam tộc đều sẽ lâm vào to lớn trong bi thương, mà bi thương về sau, nam tộc sẽ triệt để thu hoạch được tân sinh. Hân Vi cười nhạt một tiếng, nói, Khương Diễn tiên sinh bọn hắn chính là thiên ngoại đấu sĩ, bọn hắn mang đến cải biến vận mệnh cơ thần. Mà bác cổ nói nam tộc hội lâm vào to lớn trong bi thương, liền hẳn là chỉ chúng ta bỏ mình. Dừng một chút về sau, Hân Vi lạnh nhạt nói, chúng ta mặc dù bỏ mình, nhưng là chúng ta hy sinh có thể đổi lấy nam tộc địa tân sinh, cũng là phi thường đáng giá. 22. Chương 349, ngân sắc nội lực. 27. Thoáng qua ở giữa, Hân Vi thanh âm càng ngày càng yếu, rốt cục chậm rãi toàn không một tiếng động, nàng địa đầu cũng chậm chậm rũ xuống. Chúng ta mặc dù cùng nàng vốn không quen biết, nhưng là nếu không có nàng cùng mấy vị khác trưởng lão lời nói, không những ta khả năng trực tiếp bị kia trong cơ thể ta những cái kia cổ quái tơ bạc giết chết, coi như không chết lời nói không chừng cũng phải cùng năm tộc địa nhiều cao thủ như vậy liều mạng. Trên thực tế chính là Hân Vi các nàng đã cứu chúng ta, còn cho chúng ta cực đại tín nhiệm. Mặc dù chỉ là bởi vì có tiên đoán trước đây. Giờ phút này nhìn thấy Hân Vi bỏ mình, ta cùng Diệp Tĩnh Triệu Khả Hân cùng trong lòng người cũng đều sống rất khổ. Mà năm tộc mọi người nhìn thấy Hân Vi bỏ mình, càng là khống chế không nổi khóc hu hu, lại thêm càng nhiều chạy đến không rõ ràng cho lắm năm người trong tộc nhìn thấy năm minh trưởng lão đồng loạt bỏ mình, nhao nhao kinh thanh hỏi, trong lúc nhất thời cái này năm tộc tụ tập chi loạn thành một đoàn. Không bao lâu toàn bộ năm tộc tụ tập chi đều biết năm tên trưởng lão bỏ mình tin tức, nhưng là chúng ta là trong dự ngôn đấu sĩ tin tức cũng cực nhanh truyền bá ra. Hân Vi cùng trưởng lão ngày thường ở trong tộc đều có cực cao hy vọng, năm người trong tộc mặc dù đều là phi thường bị thương, nhưng vẫn là dựa theo nàng di ngôn đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón. Đợi đến tâm tình bình phục lại về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân mấy người cũng đều cảm thấy lấy chúng ta bây giờ năng lực, đem năm người trong tộc mang ra trí giả rừng rậm cũng không phải là không được sự tình. Bởi vì hạn chế năm người trong tộc không cách nào rời đi rừng rậm này chính yếu nhất nhân tố, chính là năm người trong tộc không cách nào đột phá sáng thế thần trấn thủ nơi này cơ thần bộ đội. Cơ thần bộ đội mặc dù không cách nào tiến vào trí giả rừng rậm, nhưng năm tộc mọi người mặc dù từng cái có được khó thể tưởng tượng võ kỹ cùng nội lực, nhưng cũng vô pháp đánh bại trấn thủ nơi này cơ thần bộ đội. Nhưng chúng ta lại khác. Chúng ta đều có thể cùng năm người trong tộc cùng một chỗ đến trí giả rừng rậm địa ngoại vây, sau đó tại có thể sử dụng cơ thần phương thả ra cơ thần. Đến lúc đó coi như bị trấn thủ cơ thần bộ đội phát hiện, đại chiến một trận tình huống dưới, chúng ta cũng chưa chắc liền không thể đột phá trấn thủ cơ thần bộ đội. Không lâu sau đó, Cực Phong bọn người dựa theo Hân Vi trưởng lão di huấn một lần nữa tuyển ra năm tộc địa trưởng lão. Lúc này chúng ta mới hiểu được, nguyên lai năm tộc cùng đừng chủng tộc khác biệt, cũng không có tộc trưởng thuyết pháp, cái này năm tộc địa trưởng lão, kỳ thật cũng chính là từng cái tộc địa tộc trưởng. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Cực Phong cũng đúng lúc bị chọn làm đảm tộc trưởng lão. Đợi đến năm tộc đại hội kết thúc về sau, Cực Phong cùng bị mới chọn lựa ra cái khác bốn tộc địa trưởng lão đồng loạt đến đây cùng chúng ta gặp mặt. Ta đem chúng ta ý nghĩ cùng bọn hắn sau khi nói qua, Cực Phong cùng vùng đất mới năm tộc trưởng lão đều cho rằng đất này thật là cái có thể thử một lần cơ hội. Lập tức Cực Phong cùng chúng ta định ra ngay tại hôm sau sáng sớm rời đi trí giả rừng rậm, đem tin tức này thông chi năm tộc tất cả người. Màn đêm buông xuống, chúng ta ngay tại Cực Phong cho chúng ta an bài ở chỗ qua đêm. Bởi vì Hân Vi bọn người vừa mới bỏ mình, cho nên năm tộc cũng chưa trắng trợn tiến. Nhưng đợi đến chúng ta trở về phòng không lâu về sau, Cực Phong cùng mấy tên trưởng lão lại dẫn mấy tên năm người trong tộc đến phòng của chúng ta bên trong. Nguyên lai ta mặc dù tự xưng không việc gì, nhưng ngày mai sáng sớm rời đi trí giả rừng rậm cử động liên quan đến năm tộc mọi người vận mệnh, cho nên Cực Phong mấy người cũng vẫn là không yên lòng. Chứ mang đến một chút năm trong tộc địa danh ý cao thủ bên ngoài, Cực Phong bọn người còn bí mật mang đến năm tộc địa trí bảo, dùng trí giả trong rừng rậm các loại chân quý dược vật chế thành địa tinh phách đan. Tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, năm tộc đều bỏ qua nguyên bản 10 phần phát đạt các loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng là năm tộc đối với tự thân nhục thể lực lượng khai phát cùng sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu lại là càng tới gần một tầng. Năm tộc đối với tự thân tiềm lực đào móc cùng đối với các loại dược vật vận dụng, thể chất cải tạo cũng đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Chỉ bằng ta tại cái này phương nửa ngày chứng kiến hết thể đến xem, nơi này tùy tiện một cái 3 tuổi tiểu hài thể chất cùng nội lực liền chỉ sợ so ta tại Đại Ngô nhìn thấy thập thường thị chi lưu đỉnh tiêm cao thủ còn muốn cường hoành hơn. Tại Đại Ngô cái không gian kia, trong chốn võ lâm cấp cao nhất tẩy tủy đan nghe nói ăn vào một viên lời nói, liền bù đắp được thông thường cao thủ 50 năm khổ tu chi công. Nhưng là ta xem ở cái này phương, nói câu hơi cường điệu quá lời nói, ta nhìn tiểu hài tử uống ho khan dược thủy đều so Đại Ngô tẩy tủy đan đều còn mạnh hơn nhiều. Chiếu nhìn như vậy đến, cái này nằm trong tộc mạnh nhất, nghe nói chỉ có tộc trưởng mới có tư cách phục dụng địa tinh phách đan đến cùng có bao nhiêu lợi hại địa, cũng chỉ có thể quang tưởng tượng một chút. Nghe tới Cực Phong nói cái này tinh phách đan tập năm trong tộc mấy trăm năm chi lực, cũng chỉ bất quá luyện thành 12 khỏa, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hơn bọn người đương nhiên không có ý tứ liền tùy tiện cầm một viên nhét tiến vào mình miệng bên trong, đều là nhao nhao chối từ. Bất quá Cực Phong bọn người là cực lực thuyết phục, nói bọn hắn tại mấy trăm năm bên trong, năm trong tộc cũng có không tin cao thủ, vọng tưởng đột phá sáng thế thần cơ thần trấn thủ, nhưng lại đều không ngoại lệ bị sáng thế thần cơ thần giết chết. Bọn hắn cũng đối sáng thế thần những cái kia cơ thần uy lực có hiểu biết, cho dù chúng ta có được cường đại mà cơ thần, nếu là cùng bọn hắn gặp gỡ, cũng tuyệt đối là trận đại chiến. Hiện tại chúng ta vận mệnh đã cùng năm tộc nối liền thành một thể, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tiếp nhận bọn hắn quà tặng. Ta là dối trá người a? Dĩ nhiên không phải. Cho nên mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là bọn hắn kiểu nói này lời nói, ta lại không tiếp thụ lời nói, đó chính là lại ngốc lại dối trá. Cho nên ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân còn có Phương Tâm Lôi liền đều một người tiếp nhận một viên bọn hắn điệu tinh phách đan. Tại nuốt tinh phách đan trước đó, Cực Phong đối thân thể của ta lại cực không yên lòng, đặc biệt để trong tộc từng cái y thuật cao thủ cho ta trước kiểm tra một chút. Nhưng là chỉ là cái thứ nhất y thuật cao thủ tiếp xúc qua thân thể của ta về sau, mặt khác hai cái y thuật cao thủ cũng không dám lại đụng ta. Bởi vì cái kia y thuật cao thủ chỉ là đụng một cái đến ta địa mạch cửa, ta còn không có kịp phản ứng, hắn trong đất lực liền bá bỗng chốc bị ta hút vào thể nội kinh mạch bên trong. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã hề phải ở. Nếu không phải Cực Phong cùng người lập tức cho hắn nuốt khôi phục khí lực đan dược, chỉ sợ hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. Nhưng là hắn liền xem như nói lời nói, cũng chỉ là ngây ngốc nói như thế mấy chữ, Khương Tiên Sinh thể nội trong đất lực vận hành cực kỳ cổ quái. Cổ quái đương nhiên cổ quái, nhưng là đến cùng làm sao cổ quái, hắn liền nói không nên lời. Bất quá lập tức dành thời gian ra hỏa này trong đất lực về sau, ta nhưng cũng có vùng đất mới thể nghiệm, bởi vì vừa mới tại ta kịp phản ứng thời điểm, ta vô ý thức liền nghĩ chặt đứt ta cùng hắn trong đất lực liên hệ, mặc dù chậm một điểm, hắn trong đất lực lập tức bị ta rút sạch sẽ. Nhưng là ta trong cảm giác lực vận hành thông suốt, tâm ý chỗ đến tùy tâm biến hóa, cùng trước kia chỉ có thể theo đái định phương pháp vận dụng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước trời đầm nước tại kinh chập thành đã dạy qua ta rất nhiều đấu khí sử dụng phương pháp, bao quát đấu khí phong bạo cùng uy lực khổng lồ chiêu số, chỉ là đấu khí cùng nội lực mặc dù rất giống là rất giống nhau đồ chơi, nhưng bởi vì ta trong đất lực là đến từ đèn đuốc sách thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên thiên ma tự bạo, không có cách nào tùy ý điều động. Cho nên trừ ta sẽ nhiếp không quyết, hỏa diễm lưỡi đao cùng vô hình kiếm khí cái này ba loại đồ chơi bên ngoài, ta vẫn luôn không có cách nào dùng công phu khác. Hiện tại một cảm giác được trong cơ thể ta trong đất lực thế mà vận hành thông suốt, mà lại tu vi của ta giống như đã tới đại ngô trong chốn võ lâm nói tới địa thiên trong mắt xem bước, tâm ta ý thúc đẩy nội lực lưu động thời điểm, thật giống như trong vô hình trông thấy mình trong đất lực như là từng sợi chất lỏng đồng dạng tại thể nội trong kinh mạch thông suốt lưu chuyển. Mà những cái kia như là chất lỏng nội lực, thế mà là ngân sắc địa. Bởi như vậy ta liền càng là hiếu kỳ, tâm ý khẽ động, ôm thử nhìn một chút thái độ. Ta liền đối ngoài cửa sổ phát ra một đạo đấu khí trường truy. Đấu khí trường truy là trời đầm nước dạy ta địa đấu khí kỹ xảo một trong, là nháy mắt bách phát ra bên trong thân thể địa đấu khí, ngưng tụ thành vô hình trường truy một loại đấu khí kỹ. Ta sở dĩ tuyển dụng loại đấu khí này kỹ, là bởi vì trời đầm nước dạy ta địa đấu khí kỹ xảo phần lớn đều là đại quy mô tính sát thương địa đấu khí kỹ, mà cái này đấu khí trường truy thì là tương đối mà nói uy lực nhất tiểu địa. Liên xem như trời đầm nước tự mình sử dụng loại này chiêu số, cũng chỉ có thể ngưng tụ thành dài mấy mét độ một thanh vô hình trường truy đâm thẳng đối thủ. Nhưng là để bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới là, tâm ta ý mới động, thể nội trong đất lực liền đã tùy tâm phát ra, suy một tiếng phát ra sắc lạnh, the thé thanh âm, bắn ra ngoài cửa sổ, hình thành một thanh mắt trần có thể thấy ngân sắc trường truy. Toàn bộ ngân sắc trường truy chiều dài vượt qua 6 mét. Nhất tới gần ta duỗi ra tay phải chỗ đường kính cũng có hơn 1 mét, không những trực tiếp chen nước độ rộng không đất dày cửa sổ, hơn nữa còn đâm trúng 5 mét có hơn một cây cối. Kia cây cối cũng đã là khỏa sinh trưởng năm số rất dài cây giả, nhìn qua cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng là bị ta ngân sắc trường truy đâm trúng, nhưng thật giống như đâm vào đầu hũ đồng dạng. Trực tiếp ngay tại trên cành cây đâm ra một cái lão đại mà lỗ thủng. Thoáng một cái đừng nói là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả hơn bọn người, liền ngay cả ta đều kinh ngạc đến ngây người. Mà càng khiến người ta kinh dị sự tình còn ở phía sau, ta ngẩn ngơ, nội khí vừa thu lại, kia ngân sắc trường truy lại hình như một lần nữa hóa thành lưu dịch đồng dạng, vô thanh vô tức liền thu hồi trong cơ thể của ta. Thu hồi ta thể nội về sau, cảm giác lại hình như biến thành kia chạy xuôi ngân sắc nội lực, một kích này giống như căn bản cũng không có hao tổn ta bao nhiêu trong đất lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách lão đại một lúc sau, Diệp Tĩnh bọn người rốt cục phản ứng lại, nhịn không được nhìn ta hỏi. Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Ta phiền muộn hồi đáp, ta chỉ là muốn dùng ra cái đấu khí trường truy nhìn xem. Kết quả liền thành dáng vẻ đó. Nhìn ngươi trong đất lực đã đến dung hội quan thông, thu phát tùy ý cảnh giới. Xem ra Hân Vi trưởng lão bọn hắn đang đối kháng với những cái kia cổ quái tơ bạc thời điểm, nội lực của bọn hắn cũng đúng lúc giúp ngươi tái tạo kinh mạch. Cực Phong trầm ngâm nói, lấy ngươi dạng này tu vi muốn phát ra cái đấu khí trường truy đương nhiên rất đơn giản, nhưng là vừa vận đấu khí trường truy, nhưng thật giống như thực chất hóa đồng dạng, không giống như là đấu khí, ngược lại là giống vừa mới những cái kia tơ bạc. Thiên Tầm đem Cực Phong do dự không có nói ra lời nói lập tức nói ra. Không sai. Ta đột nhiên giật mình, nói, chẳng lẽ nói là Hân Vi trưởng lão bọn hắn đánh nát những cái kia tơ bạc về sau, những cái kia tơ bạc cùng ta trong đất lực hòa thành một thể, tựa như là dạng này địa. Ngân Nguyệt nhìn ta gật đầu nói, ta mặc dù không biết những cái kia tơ bạc đến cùng là dạng gì đồ vật, nhưng từ vừa mới tình hình nhìn tới, những cái kia tơ bạc không những có kinh người cường độ, mà lại tựa hồ hay là một chủng loại giống như chất lỏng kim loại sinh mạng thể. Loại sinh mạng này thể tư tưởng mặc dù đơn giản, giống như chỉ sẽ công kích cùng thôn vệ bên người năng lượng thể, sau đó dùng tại cường hóa mình, nhưng giống như cũng là có mình ba sách thành ba tư tưởng. Dừng một chút về sau, Ngân Nguyệt xem chúng ta nói tiếp, khả năng sáng thế thần chính là tại trong thân thể ngươi cấy ghép loại vật này, sau đó muốn mượn này trừ bỏ năm tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới năm tộc trưởng lão liên thủ uy lực vậy mà đánh nát những này tơ bạc. Những này tơ bạc hiện tại giống như xác thực đã tử vong. Tử vong? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi, vậy hắn vì cái gì còn? Ngân Nguyệt nói, ta nói tử vong là nó nguyên bản đơn thuần tư tưởng đã tại năm tộc trưởng lão liên thủ công kích đến tử vong. Nhưng là nó một chút bản tính lại như cũ tồn tại, chiếu hiện tại tình hình phán đoán, nó giống như đã thành Khương Diễn Tiên Sinh một bộ phận, chẳng qua là từ Khương Diễn Tiên Sinh tư tưởng khống chế. Từ ta tư tưởng khống chế. Ta biết Âm La Sát phán đoán cực kỳ cẩn thận, Ngân Nguyệt đã nói như vậy, khẳng định là rất có đạo lý, cho nên ta nhịn không được hỏi, vậy ta không phải nghĩ khống chế nó thế nào, liền khống chế nó thế nào? Chẳng lẽ ta cũng có thể cùng vừa mới đồng dạng, thả ra nhiều như vậy tơ bạc? Được hay không lời nói, ngươi thử một chút chẳng phải được rồi? Diệp Tĩnh hướng về phía ta nói. Được. Dù sao hiện tại trong đất lực đã thu phát tùy ý, cho nên ta cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đưa tay ra, dùng tâm niệm trong khống chế lực từ trên tay phát ra. Phát ra trong đất lực, quả nhiên như là thực chất, hình thành một đạo ngân sắc mà lộ ra mang. Mà ta tâm niệm vừa động, muốn để nó biến thành một thanh trường đao bộ dáng, nó liền quả thực như là chất lỏng, lại ngưng tụ thành một thanh ngân sắc trường đao. Ta vui mừng quá đỗi, tâm ý động ở giữa, khống chế mình trong đất lực tùy ý cải biến hình dạng. Trong lúc nhất thời theo ta nội lực phun ra nuốt vào tùy tâm, ngân sắc như thực chất trong đất lực cùng kia kỳ quái tơ bạc cùng tan kỳ dị thể tại tay của ta bên trong không ngừng mà biến ảo hình dạng. Thật giống như có một kiện như ý địa binh khí, đao súng côn đồng, đại phủ tấm thuẫn, cơ hồ là ta muốn để nó biến thành thứ gì, nó liền biến thành bộ dáng gì. Thực tế là quá trâu, ta thử để nó biến thành cùng ngày đó đồng dạng đầy trời tơ bạc, quả nhiên trong tay phát ra đoàn kia ngân sắc kỳ dị thể cũng biến thành vô số tơ bạc, theo ta suy nghĩ tùy ý hành động. Ta hiện tại đã có thể khẳng định, thứ này quả thực liền cùng ta trong đất lực tan thành một thể, mà lại là tuyệt đối thu phát tùy ý, ta thậm chí có thể khẳng định, không cần từ trên tay phát ra, ta bất kỳ một cái nào kinh mạch bên trong đều có thể phát ra dạng này chất lỏng màu bạc trong đất lực. Chỉ bất quá bởi vì ngăn ngừa bọn hắn quá mức giật mình, ta cũng không có ý tốt thí nghiệm một chút. 22. Chương 350, trận chiến mở màn. 27. Ta lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, bất quá dù sao cho tới bây giờ, ta đều có thể tùy tâm khống chế, mà lại coi như ta không muốn, giống như nó cũng đã cùng ta trong đất lực cùng huyết mạch hòa làm một thể, trừ chi không đi. Ta ngục quỷ xui xẻo một điểm sở trường chính là vạn sự hướng chỗ tôi nghĩ. Đã trừ không đi, vậy ta coi như thu hoạch được một kiện tuyệt thế vũ khí đi. Một kiện có thể theo ta tâm ý, tùy ý cải biến hình thể vũ khí. Nghĩ như vậy về sau, ta liền muốn kiểm tra một chút ta cái này cực kỳ ngưu xoa đồ chơi lực phòng ngự cùng lực công kích. Kết quả thử một lần phía dưới, ta liền càng thêm kinh hỉ. Ta lại như thế thử địa. Ta trước theo tâm ý tại cách ta hơn 10 mét phương làm ra một mặt ngân sắc tấm thuẫn, sau đó để năm tộc địa cao thủ dùng lợi hại nhất công phu đập nện tấm thuẫn. Nhưng là không nghĩ tới ta dùng ngân sắc trong đất lực lấy ra tấm thuẫn, nhưng thật giống như quả thực thành thân thể ta một bộ phận, không những thoải mái mà ngăn cản được bọn hắn công kích, hơn nữa còn lập tức đem bọn hắn công kích bên trong đất lực cho hấp thu. Ta ngược lại cảm giác mình trong đất lực lại tăng thêm không ít. Dựa theo cực phong bọn người nói chuyện, ta hiện tại trong đất lực đã là năm trong tộc không người vô địch. Cứ như vậy xem ra, bất kỳ người nào cùng ta giao thủ lời nói, chỉ sợ đều không có cách nào làm bị thương ta. Cũng không biết dùng những năng lượng kia vũ khí đến cùng có thể hay không kích thương đến ta. Dù sao tiếp xuống ta còn thử một chút dùng năm trong tộc sắc bén nhất đao kiếm đến đâm chạm ta ngân sắc phòng hộ thuẫn, nhưng cho dù là ta dùng ngân sắc trong đất lực huyễn ra một tầng hơi mỏng bọt xà phòng đồng dạng đồ chơi đem ta bao khỏa ở bên trong, những cái kia đao kiếm cũng không có cách nào đâm vào thấu kia thật mỏng bọt xà phòng đồng dạng đồ chơi. Thử qua lực phòng ngự cường độ về sau, ta lại thử một chút lực công kích. Kết quả ta loại này ngân sắc trong đất lực công kích cũng là phi thường mà kinh người. Năm trong tộc mạnh nhất tấm thuẫn đều không có cách nào tiếp được ta ngưng ra ngân sắc mũi nhọn một kích. Trên cơ bản ta chỉ cần đâm đâu, cái kia chính là một cái lỗ thủng. Ha ha, thực tế là quá trâu. Bất quá cường hãn hơn còn ở phía sau. Thử qua phòng ngự cùng công kích về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả hơn bọn người liền ăn vào cực phong cho chúng ta địa, năm tộc địa chí bảo tinh phách đan. Tinh phách đan quả nhiên là không như bình thường. Ta một nuốt vào về sau, thật giống như trông thấy viên kia tinh phách đan đang không ngừng hóa khí, thả ra cô động địa khí thể. Ta ngưng thần nội thị thời điểm không biết Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả hơn bọn người là dạng gì tình huống, ta chỉ thấy những cái kia điên cuồng thả ra đến chỗ này cô động địa khí thể không ngừng chuyển vào ta kinh mạch bên trong. Sau đó lại cùng những cái kia ngân sắc dịch trạng nội lực hòa làm một thể. Dung nhập những cái kia cô động địa khí thể về sau, những cái kia ngân sắc dịch trạng nội lực càng tinh khiết hơn, ta cảm giác mình lực lượng tại lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Tinh phách đan không ngừng thả ra cô động trong đất khí, sau đó chậm rãi biến tiểu. Quá trình này đại khái tiếp tục hơn một giờ. Đợi đến tinh phách đan hoàn toàn luyện hóa biến mất về sau, ta cảm giác mình toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thư sướng. Toàn thân địa kinh mạch toàn bộ thông suốt vô so, giống như ngay cả da thịt đều có thể tự do hô hấp đồng dạng. Mà nhất làm cho ta cảm thấy cường hãn là hấp thu những cái kia nội khí về sau, ta nội thị bên trong đất lực địa hình trạng mặc dù tựa hồ không nhiều lắm cải biến, nhưng thật giống như quang mang càng sâu, mà lại không cần khảo thí, ta liền đã có thể cảm giác được chính ta với nội lực khống chế đã cao hơn một tầng. Trước đó ta một mực lo lắng nhất là mình mạnh mẽ như vậy, tựa như một cái vũ trụ lô đen, bất kỳ người nào cùng ta tiếp xúc, liền sẽ bị ta thôn vệ tất cả lực lượng. Nhưng là ta bây giờ lại đã có thể cảm giác được, mình đã có thể càng sâu tầng khống chế mình trong đất lực, chỉ có tại ta muốn hấp thụ nội lực đối phương thời điểm, ta trong đất lực mới lại đột nhiên quyến hút hấp thụ người khác trong đất lực. Bởi như vậy lời nói, không nói là đại ngô. Ngay tại ta gặp qua trong mọi người, chỉ dựa vào người lực lượng cùng ta đơn đấu lời nói, đoán chừng liền đã không người là đối thủ của ta. Chờ ta luyện hóa tinh phách đan mở mắt ra về sau, Diệp Tinh cùng Triệu Khả hơn bọn người lại còn không có luyện hóa tinh phách đan, vẫn tại tính tọa bên trong. Nguyên lai luyện hóa tốc độ cùng nguyên bản nội lực mạnh yếu cũng là lớn có quan hệ điện. Nam tộc luyện chế đan dược không so đại ngô đan dược, có hổ lang chi lực, không chịu đựng nổi khả năng quá bổ không tiêu nổi, bạo thể mà chết. nam tộc đan dược sẽ lấy tự thân trong đất lực làm dẫn, chậm rãi phóng ra. Bởi vì Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cùng Phương Tâm Lôi địa nội lực cùng ta tướng so là cách biệt một trời, cho nên bọn họ chọn vẹn luyện hóa một đêm, mới đưa tinh phách đan hoàn toàn luyện hóa. Tại một đêm này bên trong các nàng mặc dù không có đi ngủ, nhưng luyện hóa tinh phách đan về sau, lại là tinh thần sáng láng, nhìn qua chói lọi. Nhất là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, nhìn qua càng là diễm quang tứ xạ, ngay cả làn da đều đã khá nhiều, thấy ta đơn giản, quả thực có chút xuân tâm dập dờn. Bất quá cũng không có thời gian để ta tái phát xuân. Cực Phong bọn người tựa hồ đối với thời gian năm chắc cực kỳ chuẩn xác, ngay tại Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, Phương Tâm Lôi luyện hóa đan dược không lâu về sau, nam tộc địa nhân vật trọng yếu liền đi tới chúng ta cửa phòng. Cùng chúng ta sau khi đi ra ngoài, phát hiện năm người trong tộc đã sớm mà chuẩn bị tốt hành trang, ở trong thành đất rộng giữa sân tập kết hoàn tất. Mặc dù chúng ta là trong dự ngôn đấu sĩ, nhưng là năm người trong tộc cũng đều là lo lắng bất an. Tại có chút trầm muộn bầu không khí bên trong, chúng ta ngồi lên năm người trong tộc chuẩn bị các loại thuần phục cự thú, bắt đầu hướng chí giả rừng rậm địa ngoại vây xuất phát. Chúng ta cùng năm tộc địa trưởng lão đi ở đằng trước, mấy canh giờ về sau, chúng ta đến chí giả rừng rậm biên giới. Nơi này chính là đường ranh giới. Tại chí giả rừng rậm biên giới, Cực Phong chỉ vào một chỗ tiêu ký đối với chúng ta nói, ra khỏi nơi này, liền không ai có thể lượng tiêu tán trận. Dĩ vãng các ngươi người chính là mới ra nơi này, liền sẽ phải gánh chịu đến cơ thần tập kích. Ta nhìn chỗ kia tiêu ký hỏi, không sai, cơ hồ là 100% địa. Cực Phong hướng phía ta gật đầu nói, khả năng bọn hắn có cùng loại với nóng mận thức giả đạ vũ khí, vừa đi ra khỏi năng lượng tiêu tán trận, bọn hắn liền phát giác. Thật sao? Đã dạng này lời nói, chúng ta tới đó thử một chút đi. Diệp Tĩnh cùng chúng ta liếc mắt nhìn nhau một chút về sau, mấy người chúng ta đều đem tinh bản thả trong tay, đồng loạt đi ra cái kia đạo tiêu ký tiêu xuất địa giới hạn. Quả nhiên, mới ra cái kia đạo giới hạn, chúng ta điệu tinh trên bản liền lại nhấp nhoáng quan mang. Tinh bản có thể một lần nữa sử dụng. Cũng ngay lúc này, mấy tiếng cơ thần mới có thể phát ra tiếng gầm gừ từ xa đến gần, đợi đến chúng ta triệu hồi ra tinh trong mâm cơ thần, vừa mới leo lên cơ thần khoang điều khiển thời điểm, trong tầm mắt liền đã ra bộ kia kim viêm ma cơ thần. Kim viêm ma cơ thần, uy lực so tu la đế sát cơ thần càng lớn mà ma sát cơ thần. Ngân Nguyệt lập tức có phán đoán, bọc thép cùng vũ khí đều vượt qua tu la cấp cơ thần, duy nhất nhược điểm ở chỗ phần lưng hộ giáp hơi yếu kém, nhưng cho dù là dạng này, bằng vào chúng ta vũ khí thông thường, một hai lần cũng vô pháp đối bọn hắn hình thành chí mạng sát thương. Thu được. Chúng ta mới vừa vặn hét dài một tiếng, ba cái kim hoàng sắc địa, toàn thân hộ giáp bên trên che kín ngọn lửa màu vàng nóng tiêu ký cơ thần liền đã xuất thủ. Chỉ thấy bầu trời bên trong ba đạo kim hoàng sắc diễm quang hiện lên, điểm kích nhất là gần phía trước ta điều khiển Lãnh Nguyệt cơ thần cùng Phương Tâm Lôi địa tương lai chi thần cùng Diệp Tĩnh Kim Ô cơ thần. Ba cái kim viêm ma cơ thần bắn ra vũ khí. Vậy mà là mang theo mũi nhọn kim hoàng sắc xiển xích. Ta cùng Diệp Tĩnh bọn người thực lực đều không thể cùng ngày mà dự, bọn hắn công kích mặc dù tới cũng nhanh, nhưng là còn chưa tới chúng ta cùng trước, chúng ta bốn chiếc cơ thần liền đã động lực toàn bộ triển khai bay ra ngoài. Mà chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tĩnh liền đã phát động phản kích. Nhưng là để chúng ta có chút giật mình là, ba cái kim viêm ma cơ thần xiển xích lại cùng ta dĩ vãng gặp qua phổ thông cơ thần xiển xích phi thường khác biệt. Loại này xiển xích, thật giống như ta khi còn bé nhìn qua thánh đấu sĩ tinh tiễn bên trong tinh vân xiển xích đồng dạng, vậy mà có thể tại không trung tùy ý cải biến vận hành phương hướng. Mà lại loại này xiển xích không thể nghi ngờ còn so tinh vân xiển xích muốn nhiều xoa rất nhiều. Chúng ta mới vừa vặn từ từ bay ra, trong đó hai đạo toát ra không biết tên năng lượng hỏa diễm mũi nhọn xiển xích liền cải biến phương hướng, hướng phía chúng ta sau lưng đâm tới. Mà đổi thành nơi khác một đầu xiển xích thì đột nhiên xoay tròn hình thành một cái kim hoàng sắc to lớn dạng xuề ô tấm thuẫn, ngăn trở Diệp Tĩnh Kim Ô cơ thần tại trong nháy mắt bắn ra 20 tên. Mà vừa lúc này, nơi xa một trận gào thét, lại là bốn chiếc tình thế không giống nhau cổ quái cơ thần lộ ra giữ tận mặt đất mắt. Mặc dù Ngân Nguyệt trong chiến đấu cũng không thể lập tức phân biệt ra là dạng gì cơ thần, nhưng là chúng ta đều biết đến chỗ này khẳng định không phải cái gì nhị lưu mặt hàng, trong lúc nhất thời chúng ta lập tức đều dưới chủ ý đó chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, trước giải quyết hết trước mặt cái này ba cái cơ thần. Ngươi nói bằng chúng ta bây giờ hộ giáp, có thể ngăn trở bọn hắn công kích ta. Ta một bên đem Lãnh Nguyệt cơ thần động lực toàn bộ triển khai, phóng tới ngoài cùng bên trái nhất một khung cơ thần, một bên hỏi Thiên Tầm. Thiên Tầm một tiếng yêu kiều cười, hẳn là có thể chứ. Bất quá vậy thì có cái gì dùng? Tựa như là không có tác dụng gì. Ta nghĩ nghĩ, ngượng ngùng cười nói, chúng ta vũ khí giống như kém cỏi một chút, coi như cứng rắn chống đỡ ở bọn hắn một kích, cũng không có cách nào một chút cách giết bọn hắn. Cho nên ngươi hay là thành thật một chút, như lần trước đồng dạng đi. Không, giống như có thể đổi tiến vào một chút. Lãnh Nguyệt cơ thần động lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, tốc độ đương nhiên là không như bình thường. Ta cơ hồ cùng tương lai chi thần cơ thần đồng thời lấn đến gần bọn chúng trước người. Tại hai khung kim viêm ma cơ thần đắc ý trong ánh mắt, ta liều mạng cứng rắn chịu bọn chúng một kích ngáy mắt, ta đồng thời mở ra trọng lực tăng thêm pháo cùng băng phong hạt kiếm. Tại bọn hắn vũ khí đánh chúng ta Lãnh Nguyệt cơ thần một ngáy mắt, ta trọng lực tăng thêm pháo cũng tại bọn chúng trên thân nổ tung, mà băng phong hạt kiếm cũng đồng thời tại hai khung cơ thần bình địa hành cánh bên trên liên chạm mấy cái. Trọng lực tăng thêm pháo tác dụng nguyên bản là để cơ thần tốc độ di chuyển trở nên chậm, mà băng phong hạt kiếm mặc dù không có cách nào đối bọn chúng hộ giáp hình thành cái gì sát thương, nhưng lại cũng cùng lần trước một trận chiến đồng dạng, tại bọn hắn bình địa hành cánh bên trên hình thành rất lớn tảng băng. Cứ như vậy, hai khung kim viêm ma cơ thần không những tốc độ di chuyển trở nên chậm, mà lại nháy mắt liền hơi mất đi cân bằng. Phương Tâm Lôi hiện tại đối tương lai chi thần cơ thần trưởng khống cũng không phải lấy trước như vậy đồ ăn, trải qua tinh phách đan cải tạo về sau, Hắn cũng đã có năng lực chịu đựng được tương lai chi thần động lực toàn bộ triển khai lúc sinh ra áp lực. Khi nhìn đến ta phóng ra trọng lực tăng thêm pháo thời điểm, liền đã minh bạch ta muốn làm gì. Đợi đến ta trọng lực tăng thêm pháo mới vừa vận phóng ra, hắn liền đã lái tương lai chi thần cơ thần, không để ý hai khung cơ thần công kích, từ ta phía sau vọt lên. Chúng ta lần này phối hợp quả thực là không chê vào đâu được. Nguyên bản hắn xông lên lời nói, có khả năng sẽ còn bị lượn vòng đâm về kim viêm ma xiển xích đánh trúng, nhưng là do ở hai khung cơ thần nháy mắt đều mất đi cân bằng, cho nên bọn chúng công kích cũng mất đi phương hướng. Tương lai chi thần vừa vặn liền vô ngăn lại cản vọt tới bọn chúng trước người. Ta băng phong hạt kiếm mặc dù uy lực không đủ cường đại, nhưng tương lai chi thần vũ khí lại là đầy đủ cường đại. Ngay trong nháy mắt này, tương lai chi thần cơ thần trường đao liền đã liên tục chém trúng hai khung kim viêm ma cơ thần phần lưng. Vang một tiếng, hai đoàn to lớn quang diễm lập tức từ hai khung kim viêm ma cơ thần phần lưng xông ra. Kim viêm ma cơ thần tựa như thiêu đốt khí cầu đồng dạng ầm vang xông ra. Mà ở thời điểm này, để ta càng thêm mừng rỡ là, ta mặc dù gặp trọng kích, nhưng vận rủi chi thần lại không hổ là vận mệnh bảy cơ thần bên trong hộ giáp cường đại nhất cơ thần. Lãnh Nguyệt cơ thần hộ giáp vẫn như cũng là bình yên vô sự. Mà nguyên bản cơ thần gặp trọng kích thời điểm, cùng cơ thần nối liền thành một thể đấu sĩ cũng sẽ phải gánh chịu rất lớn lực trùng kích, nhưng là ngay tại ta gặp to lớn lực trùng kích thời điểm, trong cơ thể ta kia cố nội lực lại vững vàng bảo vệ trong cơ thể ta tất cả địa kinh mạch, trong lúc nhất thời ta giống như không có cảm giác gì đồng dạng. Cẩn thận. Ta chính đang mừng thầm, cảm thấy mình lần này phát lớn thời điểm, chỉ trước mắt, lại nhìn thấy hai đạo màu đen năng lượng cổ sáng hướng phía ta cùng tương lai chi thần cơ thần bay vụt mà tới. Con mẹ nó, dám đánh lên ta. Ta liếc mắt liền thấy kia hai đạo màu đen năng lượng cổ sáng là nơi xa một khung còn thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng nhìn qua có chút hình thù cổ quái màu đen cơ thần phát ra điện. Tại ta trong dự liệu, ta khẳng định là tránh phải mở nó một kích này điện. Nhưng là để ta không nghĩ tới là, ta mặc dù nháy mắt lướt gấp, nhưng vẫn là bị kia đạo năng lượng cổ sáng quẹt vào. Đông một tiếng, năng lượng cổ sáng mặc dù không thể kích tổn hại Lãnh Nguyệt cơ thần hộ giáp, nhưng là cường đại mà lực trùng kích nhưng cũng khiến cho ta Lãnh Nguyệt cơ thần tại không trung xoay tít xoay tròn. Liền trong chớp nhoáng này, ba cái bên trong còn thừa địa một khung kim viêm ma cơ thần đã cực nhanh tối lui, cùng kia chạy đến tiếp viện vài khung cơ thần hiệp. Mà lúc này đây ta mới phản ứng được, nguyên lai vừa mới mình cũng bị mình khoảng cách gần phát ra trọng lực tăng thêm pháo cho tác động đến, mình cơ thần tốc độ di chuyển cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. 22. Chương 351, lật cái bụng cơ thần. 27. Diệp Tĩnh Kim ổ cơ thần liên phát mấy mũi tên, ngăn cản chạy đến tiếp viện kia vài khung cơ thần đối tạm thời mất đi cân bằng Lãnh Nguyệt cơ thần tiếp tục phát động công kích. Mượn cơ hội này, ta khôi phục đối Lãnh Nguyệt cơ thần khống chế. Mặc dù thụ trọng lực tăng thêm pháo sóng mặt đất cùng, nhưng Lãnh Nguyệt cơ thần động lực vốn là phi thường mạnh mẽ, mặc dù tốc độ di chuyển thụ nhất định mà ảnh hưởng, nhưng so với đối thủ cơ thần tốc độ di chuyển đến, cũng chỉ là không sai biệt lắm mà thôi. Lúc này đối thủ vài khung cơ thần đã cách chúng ta không xa, bọn chúng bộ dáng rốt cục có thể thấy rõ ràng. Bốn chiếc chạy đến cơ thần đều lúc trước chưa bao giờ thấy qua cơ thần, mà lại bọn chúng bộ dáng cũng so ta trước kia gặp qua cơ thần muốn cổ quái được nhiều. Vừa mới phát ra màu đen năng lượng cổ sáng đánh chúng ta cơ thần là nhất giống hình người cơ thần. Bộ này cơ thần cao độ cùng lớn tiểu cùng kim ố cơ thần không sai biệt lắm, nhưng là hắn trên thân nhưng lại có 8 cánh tay, cầm trong tay 8 loại không giống cổ quái vũ khí. Xem xét nó bộ dáng, liền để ta không khỏi nhớ tới một ít ma huyễn trong sách hình dung 8 tay ma sát. Ta biết một cái đấu sĩ tốc độ phản ứng cùng điều khiển năng lực đều là nhất định địa, muốn đồng thời vận dụng 8 cánh tay tác chiến hiển nhiên muốn so khống chế phổ thông cơ thần phải khó khăn hơn nhiều. Ta cũng không biết bên trong đấu sĩ là như thế nào có thể làm đến địa, nhưng có thể khẳng định là, bộ này cơ thần khẳng định so ta trước kia gặp qua bất luận cái gì cơ thần đều muốn khó chơi được nhiều. Mặt khác 3 cái cơ thần đều là nửa hình người cơ thần. Trong đó một khung cơ thần lại có chút giống Ai Cập mặt người mình sư tử. Toàn bộ mặt cùng thân trên đều là hình người, bộ mặt cũng rất giống như phạ dạ ở vương địa diện cụ, nhưng là hạ thể lại có tứ chi bên trên tựa hồ cũng chứa động lực cường đại mà động cơ cùng tiểu tiểu đạo lưu cánh, để nó tại không trung phi hành quỹ tích lộ ra phi thường kỳ quái. Lấy lẽ thường đến phỏng đoán nó vận động quỹ tích lời nói, công kích khẳng định sẽ thất bại. Mà đổi thành bên ngoài nơi khác hai khung cơ thần một khung lại có chút giống đuôi dài hạt tử vương. Một khung tròn vo vậy mà giống một cái đỉnh lấy đại ô quy sắc đứng thẳng đại ô quy. Giống hạt tử vương cơ thần toàn thân lóe u lan sắc kim loại sáng bóng. Thật dài cái đuôi ở sau lưng dao đem không chừng, gai nhọn tựa như kim cương óng ánh, chiều dài vượt qua 5 mét. Mà giống đứng thẳng đại ô quy đồng dạng cơ thần nhìn không ra nó động cơ cùng vũ khí đến cùng trang bị ở nơi nào, dù sao bọc thép độ dày khẳng định là ta gặp qua cơ thần bên trong mạnh nhất địa. Ta mới vừa vặn thấy rõ cái này vài khung chạy đến tiếp viện cơ thần, cái này vài khung cơ thần liền đã đem chúng ta đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Ta cũng không nhiều lời, trực tiếp liền phóng tới bộ kia như là 8 tay ma sát cơ thần. Ta sở dĩ phóng tới bộ kia 8 tay ma sát cơ thần, cũng không phải là bởi vì nó vừa mới oanh ta một pháo, mà là bởi vì bộ kia cơ thần nhìn qua giống như là lợi hại nhất địa. Nói thật ta hiện tại lo lắng nhất chính là Triệu Khả Hân, bởi vì nàng cơ thần từ từng cái phương diện nhìn, đều so với chúng ta cơ thần phải kém mấy cấp bậc. Mình đối đầu lợi hại nhất cơ thần lời nói, nàng liền sẽ không bị đối thủ lợi hại nhất cơ thần cho cuốn lấy. Nhìn thấy ta cơ thần hướng phía nó cuồng hướng mà đi, 8 tay ma sát cơ thần không lùi phản tiến vào, cũng hướng phía ta lao đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời sáng lạ ngời ngời quang ảnh, còn lại chính là vài khung cơ thần cũng đã cùng Diệp Tĩnh các nàng giao thủ. Ánh mắt của ta nhất chuyển, lại phát hiện mình giống như nhìn lầm. Người không thể xem bề ngoài, kia vài khung cơ thần bên trong, uy lực lớn nhất vậy mà tựa như là bộ kia như là đứng thẳng đại ô quy đồng dạng cơ thần. Bộ kia cơ thần hộ giáp không những phi thường cường hành, cứng rắn chống đỡ Diệp Tĩnh Kim ô cơ thần một tiễn mà không tổn mảy may, mà lại trước ngực hắn hộ giáp mở ra về sau, to lớn như là xác rùa đen hộ giáp dưới lộ ra địa, vậy mà là không dưới 50 môn lớn tiểu khác nhau năng lượng tháo. Tựa như một cái di động kho đạn, chỉ là trong nháy mắt, liền chí ít có tháng 5 năm 6 không đạo quang diễm thẳng bắn ra, đừng nói là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, liền ngay cả Phương Tâm Lôi điều khiển tương lai chi thần cơ thần cũng không dám cùng nó chính diện là địch. Mà nó bắn ra mấy phát pháo đạn, thế mà còn lấy cực kỳ quỷ dị đường cong đồng thời đem ta cũng cho chiếu cố. Khiến cho ta còn không có tiếp cận bộ kia tám tay ma sát cơ thần, liền đã không thể không luống cuống tay chân tránh né nó đạn tháo. Phát hiện ta phạm cái trông mặt mà bắt hình dòng sai lầm về sau, ta vừa định gãy đến bộ kia đại ô quy cơ thần sau lưng đi, hét dài một tiếng, tám tay ma sát cơ thần cũng đã gào thét mà tới, chỉ là trong nháy mắt, liền có một thanh trường kiếm, hai thanh trường đao cùng một thanh cự phủ từ bốn phương tám hướng chém về phía ta. Ta liên tục biến ảo mấy cái phương vị né qua cái này sau một kích. Ta liền đã minh bạch, nếu là ta không đánh giết bộ này cơ thần lời nói, chỉ sợ là đừng nghĩ thoát thân. Hạ quyết tâm về sau, ta cũng hét dài một tiếng, lúc này liền một cách toàn tâm toàn ý đối phó lên bộ này cơ thần tới. Chỉ là mới vừa vận giao thủ, ta liền đã phát giác, bộ này cơ thần nhìn qua mặc dù uy lực còn không bằng bộ kia đại ố quy cơ thần, nhưng lại thực đã là ta gặp qua khó chơi nhất cơ thần. Cùng bộ này có được 8 cánh tay cơ thần làm chiến khởi đến, cùng có được 2 cánh tay cơ thần tác chiến hoàn toàn khác biệt. Thường thường ta đã lóe ra một cái lỗ hổng, mắt thấy có thể đánh trúng nó thời điểm. Nó một cánh tay lại đưa tới, ta trước mắt nhưng lại nhiều một mặt tâm thuẫn. Có được 8 cánh tay nó, có thể so cái khác cơ thần càng thêm tự do hạn chế ta hoạt động không gian, mà lại có thể bằng vào ta không thể đoán được là phương thức đến hóa giải ta tiến công. Mà ra ngoài cơ thần bản thân đặc biệt một chút ra, ta phát hiện cơ thần người điều khiển tại kỹ xảo chiến đấu cùng thân pháp bên trên, không những không so ta kém, hơn nữa còn cao minh hơn ta. Đây là đang trước kia ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Nếu không phải cơ thần người điều khiển giống như thân thể sức thừa nhận không bằng ta, không có cách nào một mực đem cơ thần động lực duy trì tại toàn bộ triển khai trạng thái lời nói, ta đã sớm bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Thà là như thế này, ta vẫn là ở vào hoàn toàn dưới mặt đất rõ, lúc này mắt của ta nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả hơn mấy người cũng là bị đánh cho chạy trốn từ phía. Toàn không còn sức đánh trả, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, nhưng càng là nóng nội, thì càng phạm sai lầm, thân pháp của ta chỉ là hơi vừa loạn, chỉ chốc lát liền đã bị liên tục chém trúng, nếu không phải vận rủi chi thần hộ giáp cường độ quá mức kinh người, ta khả năng đã sớm treo. Do Fu lo ngữ tiểu thuyết tờ Fu lưới. Bất quá liên tục bị đánh trúng, nhìn thấy mình hộ giáp vẫn chưa bị hao tổn về sau, ta trong lòng đất cũng hơi bông lòng. Bởi vì phản chính mình bây giờ hộ giáp mạnh muốn mạng, mình tại thể nội kia ngân dịch nội lực bảo hộ dưới lại không sợ cơ thần thụ kích nhận va chạm lực, cho nên ta dứt khoát không để ý đối thủ công kích, trực tiếp liền cùng đối thủ như là Lưu Manh A Phi đánh giá nhất dạng đối chặt. Lần này hiệu quả ngược lại là rất không tệ, tám tay ma sát cơ thần mặc dù ngay cả liên kích bên trong ta, nhưng ta bình yên vô sự, mà ta băng phong hạt kiếm mặc dù đồng dạng không cách nào đối với nó hộ giáp hình thành tổn thương gì, nhưng nó bị ta lực trùng kích đến là giống như làm cho rất khó chịu. Lúc này ta cũng hiểu được, khi thiên địa bộ kia bị ta đóng băng lại tu la đế sát cơ thần ngược lại cũng có thể là bởi vì trước bị ta không ngừng công kích dẫn đến lực trùng kích chấn thương về sau mới đánh mất sức chống cự bị ta phong bế địa. Một nghĩ như vậy về sau, ta liền chặt phải càng thêm khởi kình. Ngẫm lại, bị người khác đánh như thế nào đều vô sự, mà mình liền có thể chậm rãi ngược đãi người khác, đây là cỡ nào thoải mái một sự kiện a. Nhưng là ta còn vừa mới đắc ý, đông một tiếng, phía sau giống như bị đại truy gõ một cái đồng dạng, để ta trọng tâm bất ổn, trực tiếp kém chút một đầu đụng vào tám tay ma sát cơ thần trong lực. Nguyên lai lúc này bộ kia đại ô quy cơ thần lại hướng ta phát một pháo, mà cái này pháo xạ tốc phi thường nhanh, thiên tầm còn chưa kịp nhắc nhở ta liền đã bị đánh trúng. Lần này lực lượng muốn so tám tay ma sát công kích muốn lợi hại hơn được nhiều. Mặc dù ta hộ giáp vẫn như cũ không có việc gì, nhưng ta cũng bị chấn động đến có chút choáng váng. Bất quá ta đúng là quá biến thái, bị người đánh lấy lại để ta nghĩ đến một cái nhanh lên đối phó trước mắt tám tay ma sát biện pháp tốt. Ta cố ý giả ra một bộ bị đánh cho choáng choáng nặng nề bộ dáng, bày biện cái mông lớn. Cơ thần cái mông sát thực rất lớn, đem toàn bộ phần lưng đều bại lộ tại bộ kia đại ố quy cơ thần tầm mắt hạ. Nhìn thấy ta một bộ bị đã đánh ngất xỉu bày biện cái mông lớn bộ dáng tám tay ma sát cơ thần cùng đại ố quy kho đạn cơ thần đều rất hưng phấn. Một cái lập tức tại phía trước ta tiếp lấy chém mạnh ta, mà đổi thành nơi khác một khung thì vù vù lại phát hai pháo công kích ta. Hai người rất muốn cứ như vậy tươi sống mà đem ta chơi chết. Thế nhưng là để bọn chúng không nghĩ tới là, ngay tại hai phát pháo đạn chặn đánh bên trong ta sau lưng thời điểm, ta nháy mắt liền đem động lực cơ thần đánh tới toàn bộ triển khai, một cái bay xuống, ngạnh sinh sinh tránh đi hai phát pháo đạn. Mà cứ như vậy, kia hai phát uy lực không tiểu đạn pháo trực tiếp liền đánh trúng tám tay ma sát cơ thần. Ầm ầm hai tiếng, kia tám tay ma sát cơ thần thế nhưng là không có ta biến thái như vậy hộ giáp. Không những cơ thần hộ giáp bị hao tổn không nhỏ, mà lại bên trong cơ thần đấu sĩ giống như cũng bị đánh cho không được. Cả bộ cơ thần ngược lại là quả thực có chút chóng mặt. Đánh chó mù đường loại chuyện tốt này ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại nó dư vài khung cơ thần tức giận rít gào lên âm thanh bên trong, ta một kiếm tiếp lấy một kiếm liền như là chạm bánh nhân thịt đồng dạng chạm lấy hơi bị hao tổn tám tay ma sát cơ thần, trực tiếp đem nó từ trên cao một đường chặt tới hạ. Đợi đến vừa mới bắt đầu may mắn còn sống sót bộ kia kim viêm ma cơ thần cùng bộ kia lớn hạt tử cơ thần chạy đến thời điểm, tám tay ma sát cơ thần bên trong đấu sĩ đoán chừng đã hoàn toàn hôn mê, cả bộ cơ thần như là bị đánh bẹt, đập dẹp con rắn đồng dạng, đảo cái bụng đổ vào bên trên. Tám cánh tay lắc một cái địa, nhìn qua phi thường buồn cười. 22. Chương 352, đột biến. 27. Bất quá mặt khác kia vài khung cơ thần chính là mặt mũi thượng hạng giống không nhịn được. Vài khung cơ thần đều nhao nhao hướng ta khai hỏa, bộ kia phía sau có hạt tử đuôi dài đồng dạng cơ thần cái thứ nhất phóng tới ta. Hướng ta nã pháo. Lúc này ta cảm giác đặc biệt giống anh hùng nhi nữ bên trong địa vương thành. Bất quá bộ kia phía sau có hạt tử đuôi dài đồng dạng cơ thần xông lên đến ta trước mặt, ta liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nó trong tay hai thanh không biết là nguyên lý gì năng lượng trường kiếm công kích còn tốt, ta còn có thể dựa vào lãnh nguyệt cơ thần gia tốc cùng đi vội chuyển hướng né qua, nhưng là sau lưng nó đầu kia đuôi bỏ cạp công kích, liền có chút thần bí khó lường. Người suy nghĩ một chút, đây chính là một đầu dài 10, 20 mét cái đuôi, ở chính diện giao thủ thời điểm, nó lại lén lén lút lút từ phía sau lưng đâm tới, không trúng chiêu mới là lạ. Mới vừa vặn cùng nó đánh hai cái đối diện, ta liền đã kém chút bị nó đâm trúng. Mặc dù không biết nó cái đuôi bên trên gai nhọn lực công kích như thế nào, nhưng nhìn sáng lóng lánh bộ dáng, ta lại có chút sợ hãi, căn bản cũng không dám giống vừa mới đồng dạng dùng mình hộ giáp đi cứng rắn ngăn. Ngay tại ta nghĩ đến có phải là muốn trước chuẩn đi một chút, trước đối phó nơi khác cơ thần thời điểm, một trận không hiểu không khí ba động, một đạo thanh sắc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại nó sau lưng. Là tương lai chi thần. Ta lập tức kịp phản ứng, phương tâm lôi điều khiển tương lai chi thần đang chiến đấu sau khi bắt đầu còn chưa bao giờ dùng qua nó uy lực mạnh mẽ cơ thần tháo, cũng chưa dùng qua nó hư không nhảy vọt trang bị, ta lại đem điểm này cho xem nhẹ. Sáng thế thần cái này vài khung cơ thần hiển nhiên cũng bỏ qua phương tâm lôi điều khiển nhưng là chân chính vận mệnh bảy cơ thần một trong cơ thần. Đột nhiên nhìn thấy nó xuất hiện tại sau lưng, có hạt tử đôi dài cơ thần kinh hãi vạn phần, lập tức tựa như một bên tránh đi, muốn tránh thoát tương lai chi thần công kích. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra. Nó hướng một bên điên cuồng gào thét xông ra, nhưng vẫn là bị tương lai chi thần trường đao biên giới quét trúng. Mặc dù chỉ là quét trúng, nhưng nó hộ giáp cũng lập tức xuất hiện một tia rõ ràng vết thương, toàn bộ thân thể cũng bị xung kích lực đâm đến siêu siêu vẹo vẹo bay ra. Nếu là ta cơ thần lực công kích có như xoa như vậy liền tốt. Ta rất là ao ước nhìn xem tương lai chi thần trường đao, bất quá nhìn thấy bộ kia cơ thần nhất thời bị làm được mất đi cân bằng, ta liền lập tức động lực toàn bộ triển khai vào tới. Đánh chó mù đường loại sự tình này tuyệt không thể bỏ qua. Vận khí của ta thật đúng là xem như tốt, ta mới vừa vặn lên ý nghĩ này, một đầu cái đuôi to liền hoành đi qua. Nguyên lai bộ kia có hạt tử đuôi giải cơ thần bị tương lai chi thần một kích chém mất đi cân bằng thời điểm, đuôi giải cũng đúng lúc vung đi qua. Hoành đến ta trước mặt không xa ra. Ta sở trường nhất công phu chính là long trảo thủ. Gặp được chuyện như vậy, ta không chút nghĩ ngợi liền tóm lấy ngang qua đến chỗ này hạt tử đôi dài. Nó còn không có từ mất cân bằng trạng thái bên trong khôi phục lại, ta liền đã nắm lấy nó đôi dài, cười hắc hắc coi nó là thành lưu tinh truy đồng dạng vung mạnh. Ta dựa vào, mặc dù không có hô, nhưng là từ mặt khác ba cái cơ thần trong ánh mắt, ta liền biết bọn chúng trong bụng muốn nói cái gì. Bộ kia mặt người thân sư tử đồng dạng cơ thần cùng kim viêm ma cơ thần lập tức hướng ta lao đến. Nhưng là bộ kia mặt người thân sư tử cơ thần lập tức bị phương tâm lôi địa tương lai chi thần chặn đứng. Mặt người thân sư tử đồng dạng cơ thần mặc dù vận động lộ tuyến vô cùng quỷ dị, nhưng là lại quỷ dị cũng quỷ dị bất quá tương lai chi thần hư không nhảy vọt trang bị. Trong tương lai chi thần lợi dụng hư không nhảy vọt công kích đến, mặt người thân sư tử cơ thần trong lúc nhất thời bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Căn bản là không để ý tới ta. Cho nên hướng phía ta xông lại cũng chỉ còn lại có một khung kim viêm ma cơ thần. Tinh vân xiển xích còn không có tiếp cận ta, hắn liền dùng tinh vân xiển xích đồng dạng đồ chơi đến công kích ta. Nhưng là, ta lại làm cho nó thất vọng. Ta hiện tại cũng có cái lưu tinh truy, mà lại so với nó xiển xích lớn. Nó xiềng xích một bàn tới, ta liền lôi kéo đuôi bỏ cạp cơ thần đuôi dài, coi nó là làm lưu tinh truy hướng phía kim viêm ma cơ thần đập tới. Kim viêm ma cơ thần ngựa lên một cái bước xa nhảy ra phía sau, nhất thời cũng không dám xung lại. Nó ngược lại hẳn không phải là sợ bị ta đập trúng, mà là hẳn là sợ nộ thương đến trong tay của ta địa lưu tinh truy. Nó nhảy ra về sau, ta cũng mặc kệ nó, tiếp tục liều mạng vung mạnh lấy trong tay cơ thần. Không có cách, ta sợ nó thở ra hơi a. Bất quá nó dù sao cũng là đỡ áp đảo tu la cấp cơ thần, mà không phải một đống phế vật cục sắt. Mặc dù bởi vì mất đi cân bằng bị ta chui chỗ trống, trong lúc nhất thời cũng bị ta vung mạnh phải không phân rõ phương hướng, nhưng nó hay là hồi sức xong đến, một tiếng buồn bực chu lên, động cơ một trận gào thét, liều mạng giằng co. Nhưng dãy rủa về dãy rủa. Nó quằn quại, ta tổng chưa chắc liền lập tức thả a. Ta chính là không buông tay, liều mạng cùng nó so với khí lực tới. Hiện tại ta động lực thế nhưng là cường hãn cực kỳ điện. Hai khung cơ thần kéo kẹt so động lực đèn đèn đèn, giống như lửa nhất thời trả sách điểm không thành ra thắng bại. Nhưng là, khiến người không nghĩ tới là hai chúng ta còn không có phân ra thắng bại, nó đuôi dài liền đã không chịu nổi hai khung cơ thần động lực toàn bộ triển khai lúc xoay tròn cùng sức xoắn. Giang giác một tiếng thống khổ chu lên. Ta còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Cùng lại nhìn thời điểm, phát hiện tay của ta bên trong liền đã chỉ còn lại có một đầu khoảng 10 mét gây đuôi. Đầu kia lợi hại đuôi dài, thế mà tại hai người chúng ta đấu sức bên trong, lập tức đoạn mất. Ha ha, vừa nhìn thấy đoạn mất cái đuôi cơ thần lấy cực kỳ khó coi tư thế bay ngã ra ngoài, ta liền không nhịn được nghĩ cười ha ha. Kim viêm ma cùng cơ thần nhất thời cũng có chút đốc. Ngay lúc này, số đạo kim quang lướt qua, đoạn mất cái đuôi cơ thần trên thân lại liên tục nổ tung số đạo kim sắc hỏa liên diễm quang. Hiểu được đánh chó mù đường hiển nhiên không phải ta một người. Diệp Tĩnh cũng ở thời điểm này xuất thủ. Cương đại ma lực trùng kích khiến cho bộ kia cơ thần cơ hồ nháy mắt mất đi phản ứng năng lực, mà cùng lúc đó, một mực tại cùng bộ kia mặt người thân sư tử cơ thần chiến đấu tương lai chi thần đột nhiên xuất hiện tại nó sau lưng, trường đao thuận thế theo nó tổn hại hộ giáp chỗ cắt vào, trực tiếp liền đem nó cơ hồ cắt thành hai đoạn. MB. Mặc dù không có gọi như vậy, nhưng nhìn chúng ta liên tục đánh rơi hai khung cơ thần, điên cuồng ánh mắt liền lập tức xuất hiện tại những cái kia còn lại cơ thần trong mắt. Đụng tới dạng này biến thái hỏa lực, chúng ta đương nhiên sẽ không đi cùng nó liều mạng. Chúng ta mấy cái đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Dù sao chúng ta một chút cũng không nóng lòng, bởi vì chúng ta phát hiện, mặc dù đối thủ cơ thần uy lực rất là cường đại, nhưng là chúng ta mạnh liền mạnh tại tốc độ di chuyển đều rất nhanh, mà lại có tương lai chi thần hư không nhảy vọt làm bảo hộ, khiến cho chiến đấu muốn so trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Chí giả dừng dẫm năng lượng tiêu tán trận quả nhiên cường đại. Lúc này chúng ta phát hiện, cái kia đại ố quy cơ thần bắn ra các loại cường đại mà đạn tháo, vừa tiếp xúc với chí giả ven dừng dẫm năng lượng tiêu tán trận, liền lập tức biến mất không còn một mảnh. Chắc không được qua nhiều năm như vậy sáng thế thần đối chí giả trong rừng rậm năm tộc cũng không có biện pháp gì. Chúng ta chính ở một bên nghĩ như vậy, một bên tránh né lấy đại ô quy cơ thần điên cuồng bắn ra hỏa lực thời điểm. Chúng ta lại nghe được một tiếng ù ù thanh âm. Loại thanh âm này cũng không phải là cơ thần động cơ thanh âm, mà là giống như từ dưới vang lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chúng ta đột nhiên nghe tới nguyên bản đưa thân vào chí giả rừng rậm, cũng đang khẩn trương xem chúng ta chiến đấu trên mặt đất ngàn năm tộc mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Chờ chúng ta lại dương mắt nhìn lên thời điểm, lại phát hiện chí giả rừng rậm trung ương giống như nhấp nhoáng mang theo màu đỏ diễm quang, mà vô số to lớn dã thú đột nhiên mất mạng chưa hề biết cái gì phương trôi ra, thất kinh chí giả rừng rậm chạy vọt. Những dã thú kia có chút như là di động gò núi, một nhìn qua liền hung mãnh muốn mạng. Nhưng là bọn chúng nhưng thật giống như nhìn thấy nửa đêm hung linh bên trong trinh tử đồng dạng, không muốn sống chạy. Có chút thậm chí sợ hãi phải không biết rẽ ngoặt, bẹp một chút liền cùng tham thiên địa cây cối đụng vào. Có chút lạ dã thú dày lực lượng lớn, rất mạnh rất cường đại. Liên tục đụng vào rất nhiều cây, có chút lạ thú lại trực tiếp liền ở một chút ngược lại. Đây là có chuyện gì? Chính khi tất cả cơ thần đều có chút sững sờ thời điểm, chúng ta lại phát hiện chí giả rừng rậm mặt bắt đầu có chút chấn động, có chút phương thậm chí phun ra màu trắng khí. Ta dựa vào, đúng vậy chấn. Ta sửng sốt một chút về sau, liền lập tức phản ứng lại. Ta biết cơ thần những năng lượng kia công kích là tuyệt đối không có khả năng dẫn phát dạng này quy mô chấn địa. Cho nên cái này chấn hẳn là tự nhiên sinh thành, nhưng là, lúc nào chấn không tốt, ở thời điểm này chấn, giống như cũng quá khéo một điểm đi. Nhưng sự thật chính là trùng hợp như vậy. Chí giả rừng rậm ngay lúc này chấn, mà lại chấn địa cường độ còn dị thường kinh người, rất nhanh chí giả rừng rậm trên mặt liền xuất hiện vô số chính là cái khe, mà lại từ khe hở bên trong còn phun ra mang có áp lực rất lớn màu trắng nóng hơi nước tới, chí giả rừng rậm đem hủy diệt. Lúc này ta nhớ tới năm tộc lưu truyền tới nay cái kia dự ngôn sư lời nói, mà ta mới vừa vặn nhớ tới câu nói này, liền thấy năm tộc mọi người nhao nhao kinh hô, hướng chí giả rừng rậm bên ngoài vọt tới. Mà lúc này đây, những cái kia còn thừa địa sáng thế thần cơ thần liền phát ra lạnh lùng nhe răng cười âm thanh. Lúc này ta cũng nhìn ra, những cái kia năm người trong tộc cũng không phải sợ hãi những cái kia lao ra quái thú, mà là trí giả trong rừng rậm mặt đã bắt đầu sụp đổ thất thủ, mà trong đó phun ra ngoài nhiệt độ cao cao áp hơi nước, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản được. Mà ta cũng lập tức biết kia vài khung cơ thần vì cái gì nhẹ răng cười. Một đạo năng lượng chùm sáng nháy mắt kích giống một đống năm người trong tộc. Mặc dù năm người trong tộc đều là võ kỹ kinh người cao thủ, nhao nhao bay vọt chạy trốn, nhưng lại chí ít còn có không dưới 10 người bị nhất cử vành sát. Mất đi năng lượng tiêu tán trận bảo hộ, những này sáng thế thần cơ thần liền có thể tùy ý tàn sát năm người trong tộc. Đối mặt tình cảnh như vậy, mấy người chúng ta liếc mắt nhìn lẫn nhau. Tâm ý tương thông, chúng ta không có bất kỳ cái gì do dự. Màu xanh địa quang ảnh lóe lên, tương lai chi thần cơ thần liền trực tiếp xuất hiện tại cái kia đại ô quy cơ thần sau lưng. Mà đáp lấy đại ô quy cơ thần quay lại hỏa lực đi công kích sau lưng tương lai chi thần thời điểm, chúng ta hét dài một tiếng, phân biệt phóng tới kim viêm ma cơ thần cùng mặt người thân sư tử cơ thần. Chỉ là trong nháy mắt, kim viêm ma cơ thần liền bị chúng ta đánh giết. Chúng ta đấu pháp phi thường đơn giản bạo lực. Ta xông vào trước nhất, kim viêm ma dùng nó điệu tinh vân xiển xích của ta. Đâm ta. Ta liền để nó rút, để nó làm. Đáp lấy nó quất ta thời điểm, ta liền thuận thế đem nó tinh vân xiển xích cho quấn ở trên người của mình. Đáp lấy nó cũng muốn coi ta là lưu tinh truy đồng dạng vung thời điểm, ta động lực toàn bộ triển khai, lập tức đem nó tinh vân xiển xích cho băng thẳng. Mà lúc này đây, vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện Triệu Khả Hân liền đã lén lén lút lút đến nàng phía cạnh, tại nàng giả vờ giả vị tiến công thời điểm, Diệp Tĩnh liền phát động chí mạng công kích. Liên tục 3 mũi tên bắn trúng khoang điều khiển bộ vị lực trùng kích để kim viêm ma cơ thần hoàn toàn lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái. Mà ta nhân cơ hội này, tránh thoát nó xiển xích, ngăn lại chạy đến tiếp viện mặt người thân sư tử cơ thần. Ngay lúc này, kim viêm ma cơ thần đã tại Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liên tục công kích đến ầm vang rơi xuống. Nhưng là tất cả chúng ta lại đều xem thường mặt người thân sư tử cơ thần thực lực chân chính. Ta mới vừa vặn ngăn lại nó, nó đầu hộ giáp lại đột nhiên im lặng trở ra. Ta còn không có kịp phản ứng, hai cái to lớn lóe lục sắc lánh quang dịch nhẫn đoàn liền đã phân biệt đánh chúng ta lãnh nguyệt cơ thần và làm cho đại ô quy cơ thần xoay quanh tương lai chi thần cơ thần. Không tốt. Thiên Tầm mới kêu lên một tiếng sợ hãi, ta liền nghe tới kỳ quái ô một tiếng. Đợi đến ta phát hiện trước mắt đột nhiên tối xuống, cơ thần một không thể động đậy được rơi xuống dưới thời điểm, ta mới phản ứng được, kia kỳ quái ô một tiếng, vậy mà là cơ thần địa chủ hệ thống động lực tắt máy lúc thanh âm. Không biết, hẳn là chuyên môn dùng cho đối phó cơ thần hệ thống động lực vũ khí. Thiên Tầm lo lắng giải thích nói, hiện tại cơ thần động lực đã hoàn toàn biến mất, chúng ta không cách nào lại điều khiển bộ này cơ thần. Ta dựa vào. Trong lòng ta lạnh lẽo, bởi vì ta nghĩ đến vừa mới tương lai chi thần cơ thần cũng bị nó cho đánh trúng, nếu là Phương Tâm Lôi cũng cùng chúng ta bây giờ là đồng dạng chỗ cảnh, kia Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân chỗ cảnh liền cực đoan nguy hiểm. Bởi vì hai người các nàng cơ thần tuyệt đối không phải đối phương cái này hai khung cơ thần địa đối thủ. 22. Chương 353, đơn đấu cơ thần. 27. Ý nghĩ như vậy để ta tại trong phòng điều khiển không cách nào ngồi an ổn, mặc dù ta biết bằng vào ta tình cảnh hiện tại, nó tại trong phòng điều khiển còn giống như muốn càng thêm an toàn. Không có chút nào dừng lại, ta mở ra phòng điều khiển khẩn cấp máy móc mở ra trang bị. Cẩn thận. Đợi đến Tiên Tầm tiếng kêu nhớ tới thời điểm, ta đã từ hé mở khoang điều khiển bên trong bay nhảy ra ngoài. Đầy trời lưu diễm bên trong, ta đoán trước tương lai chi thần cơ thần quả nhiên cũng đã cùng ta Lãnh Nguyệt cơ thần đồng dạng, như là thiên thạch rơi xuống mặt. Kia lóe lục sắc lãnh quang dịch nhân đoàn đã đem Lãnh Nguyệt cơ thần cùng tương lai chi thần hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, khiến cho hai khung cơ thần nhìn qua tựa như là bao khỏa tại trong phôi thai hải nhi đồng dạng. Bộ kia mặt người thân sư tử cơ thần cùng Đại Ô Quy đồng dạng cơ thần đã đem Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cơ thần hoàn toàn ngăn chặn. Đại Ô Quy đồng dạng cơ thần hỏa lực toàn bộ tập trung nhắm ngay Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cơ thần. Lợi dụng không gián đoạn nhanh chóng hỏa lực đả kích, chậm rãi hạn chế lại Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cái động tác phạm vi. Mà mặt người thân sư tử cơ thần trên thân lại vươn hai đôi chiều dài vượt qua 15 mét hai cánh. Mà đôi này hai cánh bên trên không những có phun ra tựa như phụ trợ động lực trang bị, khiến cho nó tốc độ di chuyển so vừa rồi càng nhanh bên ngoài, hai cánh phía trên thế mà còn có hơn 10 cửa ngay cả điểm pháo. Để ta nhịn không được phát ra tức giận thét dài là, trong nháy mắt, cái này hơn 10 cửa ngay cả điểm pháo bên trong bắn ra quang diễm, liền đã đánh giết 10 cái năm trong tộc cao thủ. Lúc này trước kia trường năng lượng bao khỏa bên trong trí giả rừng rậm đã lớn diện tích sụp đổ thất thủ. Ta Lãnh Nguyệt cơ thần ầm vang rơi, đang đập ra địa khí sóng cùng tiếng hét giận dữ của ta bên trong, ta tựa như là một cái từ ngục bên trong bay ra đến chỗ này ác ma nhất dạng. Nhưng tương đối thân cao vượt qua 20 mét, toàn thân quang diễm lưu chuyển cơ thần đến nói, ta lại hiển nhiên là quá miểu tiểu. Nghe tới ta tiếng gào, bộ kia mặt người thân sư tử cơ thần lập tức xoay người qua. Hơn 10 ngay cả điểm pháo nháy mắt liền bắn ra một đạo chí mạng địa hỏa lưới. Đoán chừng hắn là coi là cứ như vậy một chút liền có thể giải quyết ta. Bởi vì xác thực cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua cơ thần đấu sĩ đơn đấu cơ thần dạng này buồn cười chẳng cảnh. Ta cũng đoán chừng ta là treo. Bởi vì đối mặt như vậy cơ thần cùng ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền đối cơ thần là hoàn toàn hai khái niệm. Không nói đến cơ thần tầm mắt có thể làm cho vật thể nhìn qua di động chậm chạp được nhiều, liền chỉ là nhìn xem cơ thần di động gò núi đồng dạng cao độ, liền có thể mang cho người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách. Bất quá, ta cũng đột nhiên phát hiện, giống ta dạng này cùng cơ thần hình thể chênh lệch rất lớn về sau, nhưng cũng có một chỗ tốt. Tiểu có đôi khi cũng là một loại ưu thế. Tựa như ta hiện tại sử xuất toàn lực tránh né cơ thần ngay cả điểm năng lượng chùm sáng bắn trụm thời điểm. Nếu là một khung cơ thần lời nói, ta khẳng định phải làm một cái động lực toàn bộ triển khai lớn bên cạnh rời, mới có thể né tránh được toàn bộ năng lượng chùm sáng. Nhưng bây giờ đâu? Ta tốc độ di chuyển mặc dù không có cách nào cùng cơ thần tương so, nhưng là bằng vào ta hiện tại nưu xoa vô cùng nội lực, sử xuất nhiếp không quyết thời điểm, đó cũng là tương đương giọt lợi hại a đoán chừng xuyên đỏ đồ lót siêu nhân, cũng liền ta cái này hai lần đi. Mà lại ta không cần đến cái gì lớn bên cạnh rời, chỉ cần hơi hơi động đậy một chút, từ năng lượng chùm sáng khe hở bên trong xuyên qua liền tốt. Cái kia năng lượng chùm sáng khe hở đối với cơ thần đến nói là rất tiểu, nhưng đối với giống ta như thế đại địa người mà nói, nhưng thật giống như là quá hơi bị lớn. Cho nên ta thế mà dễ dàng liền né qua. Mặt người thân sư tử cơ thần cũng không ngờ đến ta lại có thể thoải mái mà né qua hắn ngay cả điểm bắn trụm. Đợi đến nó sững sờ một chút kịp phản ứng thời điểm, ta đã cách nó tương đương gần. Vừa nhìn thấy ta thế mà còn dám hướng nó tiến lên. Mặt người thân sư tử, hiện tại lại có một đôi cánh cơ thần liền cảm giác có chút bị nhục nhã cảm giác. Cùng hống một tiếng về sau, liền cơ lấy trong tay đại đao phiến tử hướng ta chém tới. Đại đao phiến tử. Là đất, bộ này cơ thần trừ có 4 đầu chứa chuyển hướng cân bằng cánh chân bên ngoài. Đương nhiên cũng là có 2 cánh tay. Nó hai tay bên trong, nắm chính là hai thanh không biết tài liệu gì chế thành địa vật chất trường đao. Cái này hai cây trường đao nhìn qua hàn lòng lánh, sắc bén vô so. Thổi tóc tóc đứt đương nhiên, nếu có như thế thô mau có thể để nó khổng lồ như vậy đao thổi thổi lời nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại ta, đối với cái này hai cây đại đao phiến tử đến, cũng rất giống mảnh phải cùng mau tựa như. Để cơ thần đều có chút mắt trợn tròn là, hai cây đại đao còn không có chặt tới trước mặt của ta, kia hai cây đại đao mang theo cuồng phong và khí lưu liền đem ta thổi tới một bên. Loại cảm giác này đoán chừng liền cùng mình lên mặt đao bổ trong không khí vũ mao đồng dạng, bổ đều bổ không đến. Đừng nhìn là cây tú hoa châm như thường đâm chết ngươi. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một cái phim Hong Kong bên trong mục tử. Ha ha, tiểu cũng có tiểu ưu việt. Ta tại không trung một chiếc thân, đáp lấy nó mắt trợn tròn thu đao, có chút nghị không ra làm sao đối phó ta thời điểm, vô số cây tơ bạc liền đã từ trên tay của ta bắn ra ngoài. Đào mau nhìn, biết bay người nhận a. Đoán chừng nếu là tại chúng ta cái không gian kia dùng ra bên trong thân thể ngân sắc nội lực thời điểm, có người nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ gọi như vậy. Bất quá, ta nhưng là muốn so sẽ chỉ nôn nôn kia người nện cần phải nưu xoa nhiều. Vô số tơ bạc lập tức tại ta điệu tâm ý điều khiển, biến thành từng cái mang theo giác hút ngân sắc trường tác. vừa vặn vững vàng hút tại nó thu hồi đi một thanh trường đao bên trên. Ta xông về tốc độ vốn là rất nhanh, lại thêm nó thu đao tốc độ, ta cơ hồ trong nháy mắt ngay tại nó trước mặt. Mặt người thân sư tử cơ thần kinh hãi, lập tức dùng mặt khác một thanh đao tới quay ta. Lúc này nó đã cải biến sách lược, dùng la đập mà không phải chặt. Nó muốn dùng nó đại đao phiến tử, giống như đập rồi chụp chết ta. Bất quá, lúc này, ta không phải một người đang chiến đấu, ta phía sau có vô số năm tộc nhân ánh mắt, ta có dân tộc Trung Hoa 5000 năm ưu lương truyền thống phụ thể, ta lập tức một cái bay lượn, né tránh hắn vỗ. Mà lúc này đây, tại ta toàn lực khu động phía dưới, ta bắn ra tơ bạc, cũng đã lại tại ta trước mặt ngừng tụ thành một thanh dài đến mấy mét mũi nhọn. Đối mặt người thân sư tử cơ thần làm ra một cái mặt quỷ về sau, tại nó kinh hai ánh mắt bên trong, ta theo nó cánh tay bay lượn mà lên, trực tiếp đâm về nó bên trong một cái lóe lên kim hoàng sắc ánh sáng đồng lỗ. Xoẹt. Ta ngân sắc mũi nhọn chuẩn xác không sai lầm đâm trúng nó một cái con ngươi. Để ta có chút đắc ý là, ta ngân sắc nội lực ngưng tụ thành mũi nhọn uy lực giống như không sai. Mặc dù nó song đồng bên trên cũng có được không sai hộ giáp tinh phiến bảo hộ, nhưng là ta ngân sắc mũi nhọn nhưng thật giống như cũng mở ra một cái tiểu tiểu miệng vết thương. Loại cảm giác này, hẳn là liền cùng một người ánh mắt bị cây tăm cắm một chút đồng dạng đi. Mặt người thân sư tử cơ thần lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Kêu thảm thanh âm vang đến nỗi ngay cả cái kia đại ố quy bộ dáng cơ thần cũng nhịn không được dừng một chút, nhìn lại. Nhưng là vừa nhìn thấy ta tại nó trước mặt bay lượn bộ dáng, một cái ta giúp không được ngươi ánh mắt liền cũng xuất hiện tại nó trong hai con ngươi. Mặt người thân sư tử cơ có chút phát điên, lại cầm đại đao phiến tử tới quay ta. Bất quá ta thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị nó đập tới địa. Tại nó đại đao phiến tử rơi xuống trước đó, ta liền đã vây quanh nó sau đầu. Cũng bất kể có phải hay không là có thể phá ra được nó hộ giáp, ta chính là hung hăng đâm loạn. Ta ngân sắc mũi nhọn lực phá hoại giống như thật rất không sai bộ dáng. Mặc dù tạm thời không thể phá vỡ nó hộ giáp, nhưng là xung kích đến trên người của nó thời điểm, nó nhưng cũng liên tục gầm lên giận dữ, hiển nhiên cũng là bị đau không tiểu. Toàn bộ chiến trường ngay lập tức hình thành một cái buồn cười cục diện. Sư thần nhân mặt cơ thần cầm đại đao phía tử, giống đồ đần đồng dạng hướng mình trên dưới trái phải trước sau đập, mà ta ngay tại trên người của nó, như là bọ chét đồng dạng bay tới nhảy tới, liều mạng đâm nó. Rốt cục, tại ta cuồng đâm vô số dưới, lại tại vòng qua nó đầu lúc, đối với nó nói câu vô số âm thanh mẹ ngươi được không về sau, nó rốt cục phát cuồng. Cơ thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, cho ngươi kể chuyện xưa ngươi liền biết. Cố sự này là nói như vậy điệu. Một người nhìn thấy một hải tặc. Tizitokke cả dịt bỉn rất nhiều xoa điệu. Hải tặc tay trái không có, là cái móc sát tử. Mắt phải cũng không có, mang cái bịt mắt tử. Rất khốc tạo hình. Người kia nhìn thấy như thế khốc tạo hình, đương nhiên rất sùng bái. A1 bắt đầu sùng bái, hắn liền không nhịn được hỏi hải tặc, ngươi tay trái làm sao lại không có điệu? MB. Hải tặc nói, ngày đó uống rượu say ở đầu thuyền đi tiểu, không cẩn thận liền rơi trong biển, kết quả gặp được cá mập, liền bị gặm một cái tay. Người kia tiếp tục hỏi, kia ánh mắt của ngươi đâu? MB. Hải tặc nói, ngày đó có cái con muỗi. A, một cái con muỗi liền có thể lộng mù ánh mắt ngươi. Người kia giật mình không thôi. Hải tặc nói, không là đất, ta quên ta tay trái không có, kết quả đi đập thời điểm. Cơ thần rất tức giận, hậu quả chính là như vậy, cơ thần trong tay không có móc sát tử, thế nhưng là nó có đại đao phiến tử. Bình thường nó là tuyệt đối sẽ không lên mặt lưỡi dao tử chặt mình điệp. Thế nhưng là nó bị ta làm cho thực tế là phát điên. Nó cho tới bây giờ không có gặp được dạng này địa đối thủ. Thế là, tại lên mặt lưỡi dao tử đập ta thời điểm, nó thế mà không cẩn thận không có cây đại đao phiến tử để nằm ngang. Lúc này ta vừa lúc đang nó trên cánh tay. Một đao xuống tới, ta đương nhiên lập tức liền lách qua. Thế nhưng là nó chưa kịp. Đợi đến nó phát hiện không hợp lý thời điểm, nó đao liền đã rơi vào mình trên tay. Nó là cao thủ, lập tức thu một phần lực lượng. Nhưng cho dù là dạng này, răng rác một tiếng, nó một tiếng chu lên. Nó cũng đem mình trên cánh tay chém ra một đạo cự đại vết thương. 22. Chương 354, đại thành công. 27. Lúc chế, khi đó thì nhanh. Tha thứ ta dùng cũ kỹ như vậy lời kịch. Bất quá khi đó kia là tương đương nhanh. Ngay tại nó nhất thời nghĩ quẩn, lấy chính mình tay phải đại đao đem mình tay trái chặt thời điểm, ta lập tức bay lướt xuống, mấy chục cây tơ bạc lập tức từ trong tay phát ra, trực tiếp chui tiến vào cơ thần vỡ tan hộ giáp. Đối với cơ thần kia quê mùa cánh tay đến nói, ta những cái kia tơ bạc quả thực so tơ nhện còn muốn mạnh. Nói thật ta vốn chỉ là muốn để những cái kia tơ bạc tại nó cánh tay bên trong biến thành chút lưỡi dao bộ dáng, quấy động một cái. Nhưng là để ta không nghĩ tới là, ta tơ bạc vừa mới đâm vào cơ thần cánh tay bên trong, vừa mới cắt vào cơ thần dịch thể, một cỗ nội lực liền đã mãnh liệt mà đến, bị ta tơ bạc thôn phệ, lập tức cùng ta trong đất lực hòa thành một thể. Cái này cỗ nội lực giống như cùng năm trong tộc thông thường cao thủ so cũng kém không nhiều. Chẳng lẽ cơ thần cũng có nội lực a? Trong lúc nhất thời ta đầu có chút quá tải tới, ta đầu nhất thời không có quay lại. Nhưng là mặt người thân sư tử cơ thần lại đột nhiên cứng đờ, đông nhiên quá khứ dưới đập xuống. Đông một tiếng, đợi đến mặt người thân sư tử cơ thần rơi xuống bên trên, ném ra lão đại một cái hố sâu, không nhích động chút nào thời điểm, ta mới phản ứng lại. Đúng à, đấu sĩ cùng cơ thần trong chiến đấu thời điểm, hệ thần kinh là kết nối cùng một chỗ điện. Mặc dù ta không biết cả hai là thế nào kết nối điện, nhưng là đấu sĩ trong đất lực, lại khẳng định là lập tức bị ta rút sạch. Dạng này phát hiện để ta rất kinh hỉ. Con kiến thế mà đánh bại voi. Cái này giống như cùng cựu non cưỡng ra lão sói xám không sai biệt lắm mà chấn động đi. Đại Ô Quy đồng dạng cơ thần có chút đốc. Đợi đến nó lấy lại tinh thần, đem tất cả họng pháo nhắm ngay ta thời điểm, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đã thoát ra nó hỏa lực phong tỏa. Triệu Khả Hân cơ thần hộ giáp yếu kém, đối mặt kho đạn Đại Ô Quy bộ dáng cơ thần, trên cơ bản không được cái tác dụng gì, cho nên nó lập tức lùi sang một bên. Mà Diệp Tĩnh thì lập tức phát động phản kích, đáp lấy nó ngừng lại một chút khe hở. Diệp Tĩnh ngay cả điểm phát ra lục đạo năng lượng quang tiễn, tiễn tiễn trúng đích Đại Ô Quy cơ thần trước ngực. Đông đông đông đông. Kim sắc quang diễm từng đoàn tại nó trước ngực vỡ ra, ở thời điểm này nó cũng đồng thời khai hỏa. Đại Ô Quy cơ thần hộ giáp giống như muốn so vừa mới bộ kia mặt người thân sư tử cơ thần hộ giáp càng cường đại hơn, Diệp Tĩnh mặc dù liên tiếp bắn trúng nó 6 mũi tên, mà lại đều là trúng đích cùng một bộ vị, nhưng không có có thể kích tổn hại nó hộ giáp. Bất quá cường đại ma lực trùng kích dù sao cũng đem nó đánh cho tại không trung trở mình, khiến cho nó bắn về phía ta vô số đạo năng lượng chùm sáng toàn bộ bắn về phía bầu trời. Bẹp một tiếng, hai con mới vừa từ trí giả trong rừng rậm bay ra ngoài không biết tên cự đại quái điểu bị hai đạo năng lượng chùm sáng trực tiếp nướng thành hai cái thịt vịt nướng, từ trên bầu trời rơi xuống. Trên bầu trời rơi thịt vịt nướng thật là nhân gian kỳ quan a. Ta một bên cảm thán thế gian này kỳ cảnh, một bên nhanh chóng lấn đến gần Đại Ô Quy cơ thần. Nếu là Đại Ô Quy cơ thần quả thực giống rùa đen đồng dạng khó mà xoay người tốt. Thế nhưng là cái này Đại Ô Quy bộ dáng cơ thần, coi như quả thực là cái rùa đen, cũng là siêu cấp vô địch nhị dạ rùa. Tại khoảng cách nó không đến 100m thời điểm, nó liền đã hồi sức xong. Nó giống như có chút giận, vô số năng lượng chùm sáng lập tức lại từ trên người của nó bạo phát đi ra, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bá một chút, cũng chỉ có thể chạy trốn phần. Hai người đang chạy trốn thời điểm cũng còn phát ra một tiếng kinh hô. Kinh hô địa, là ta tên chữ Khương Diễn. Hai người lúc không có chuyện gì làm, coi như nguy hiểm, đương nhiên cũng là sẽ không gọi ta tên chữ địa. Hiện tại hai người làm cho thê thảm như vậy, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kia chính là ta chỗ cảnh cũng là tương đương thế thảm. Không sai. Ta giống như có chút đánh giá thấp cái này Đại Ô Quy cơ thần năng lực, nó lập tức tán phát ra hỏa lực, thế mà bao phủ bốn phương tám hướng. Liền xem như ta đối với nó đến nói, nhỏ đến giống như con rùa địa, nhưng nó rất nhiều hỏa lực, thế mà nháy mắt liền hình thành một chương dị thường dày đặc lưới ánh sáng. Trong lúc nhất thời ta vậy mà giống như có chút tranh tránh không khỏi. Nói xong giống đó là bởi vì nó năng lượng pháo xạ tốc quá nhanh, bằng vào ta phản ứng, căn bản là không có cách phán đoán. Đợi đến ta liều mạng bên cạnh rời về sau, ta liền đã phát hiện, đúng là trốn không thoát. Hốt hoảng ở giữa, tại Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cùng quan chiến 5 người trong tộc mà kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Ta chỉ tới kịp đem mình trong đất lực thôi động đến cực hạn. Dùng ngân sắc nội lực tại mình ngoài thân hình thành một cá biệt nắm bao khỏa ở bên trong mũi nhọn thể. Ta chính là ngân sắc mũi nhọn hạch tâm, mà mũi nhọn lại vừa vặn nhắm ngay trong nháy mắt đánh chúng ta trong đó một đạo năng lượng chùm sáng. Phất một tiếng, ta cùng năng lượng chùm sáng trực tiếp liền đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, ta liền cảm giác ta bị về sau xông ra mấy chục mét, toàn thân địa khí máu chấn động tốt như chính mình khung xương cùng huyết nhục đều muốn bị thổi tan đồng dạng. Ngân sắc mũi nhọn cũng lập tức co lại tiểu một. Kia bộ phận nội lực giống như trực tiếp liền bị phá hủy. Nhưng là để ta cuồng hỉ là, ta ngân sắc nội lực ngưng kết ra mũi nhọn hộ thuẫn cường độ, lại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bao quát Đại Ô Quy cơ thần, đem năng lượng chùm sáng bị ta vọt thẳng mở về sau, tại tất cả mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, ta phi tốc vọt tới Đại Ô Quy cơ thần trước mặt. Đại Ô Quy cơ thần thật dày hộ giáp bên trên, khắp nơi đều là khủng bố hạo tháo. Nhưng là, ta xông lên đến nó hộ giáp bên trên, liền biết nó lần này quả thực liền biến thành cái Đại Ô Quy. Bởi vì, cái này Đại Ô Quy cơ thần, sát lại chính là hộ giáp cường hành, hỏa lực kinh người. Nhưng là, cái này Đại Ô Quy cơ thần, thế mà hai cái cận trình công kích vũ khí đều không có. Nói cách khác, vừa mới cái kia mặt người thân sư tử cơ thần, còn có thể dùng đại đao phiến tử tới quay ta. Đối ta còn hơi có chút uy hiếp. Nhưng là cái này Đại Ô Quy cơ thần đâu? Quả thực đối ta toàn không có chút uy hiếp. Nó nhiều như vậy hỏa lực, chỉ có thể công kích nơi xa địch nhân, lại không thể vành mình hộ giáp. Cho nên, ta chậm rãi dọc theo nó hộ giáp, bay thẳng đến nó địa lỗ thai một bên, dùng rất ôn nhu thanh âm đối với hắn nói một câu, mẹ ngươi họ gì à? Sau đó ta liền lập tức không gì kỳ lực dùng mình ngân sắc nội lực điên cuồng địa thứ lên Đại Ô Quy cơ thần tới. Đại Ô Quy cơ thần rất nhanh phát điên, nhưng là nó không có cách nào, không có biện pháp nào. Tại bị ta đâm vào ngao ngao gọi về sau, nó rốt cục miễn cưỡng nghĩ ra cái biện pháp. Quá khứ đụng lên, hướng đống loạn thạch bên trong đụng. Nhưng là, có ngân sắc nội lực ngưng tụ thành hộ giáp phòng hộ, mà lại ta tốc độ lại rất nhanh, ta lại có thể dễ dàng trốn ở trên người nó nổi lên họng pháo dưới, ta như thế nào lại bị nó đụng chết? Rốt cục, nó hiểu rõ ra, đối phó ta người như vậy, nó là không có cách nào. Tại một tiếng hét thảm về sau, nó rốt cục muốn trốn. Nó đầu giống như so mặt người thân sư tử cơ thần phải tốt hơn nhiều, hắn muốn đi trên bầu trời trốn. Dạng này lời nói, nếu là ta lộng lấy nó không thả lời nói, có lẽ trên bầu trời mỏng manh khí quyển liền có thể muốn ta mạng già. Nhưng là lúc này, ta đột nhiên phát hiện nó hướng lên động cơ phun ra miệng. Nó động cơ phun ra miệng là hoàn toàn che giấu tại hộ giáp bên trong địa, áp dụng khúc chiết thông đạo thiết kế, dạng này liền xem như bị hỏa lực đánh trúng, hoặc là bị chất liệu gì vũ khí đánh trúng, cũng vô pháp đối với nó nội bộ động cơ tạo thành tổn hại. Nhưng là ta tơ bạc thế nhưng là tùy ý biến hóa điện. Ta do dự một chút về sau, liền thăm dò tính thả ra mấy chục cây tơ bạc, đâm tiến vào nó động cơ phun ra miệng. Cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng, mấy cây tơ bạc lập tức liền gặp tuyệt cường lực trùng kích cùng lực cản. Nhưng là tơ bạc bền bị lại làm cho ta rất là mừng rỡ. Bởi vì cao tốc phun ra dòng chảy hạt thế mà không có trực tiếp đem ta tơ bạc phun ép viên tử. Tại ta toàn lực thôi động dưới, ta thả ra tơ bạc, đột nhiên đột nhập động cơ trong đất bộ. Vang một tiếng, ta còn chưa kịp phản ứng, một trận khí lãng đã đem ta từ đại ố quy bộ dáng cơ thần bên người xung mở. Chờ ta lại đem ngân sắc nội lực hình thành hộ thuẫn đem chính ta bao quanh bao khỏa ở bên trong thời điểm, ta liền đã thấy từng đoàn quang diễm từ trên người của nó nổ tung. Không hổ là di động kho đạn đồng dạng cơ thần, bạo tạc quy lực đều so nơi khác cơ thần muốn chậm nhiều. Ầm ầm một tiếng, lần thứ nhất bạo tạc, toàn bộ đại ố quy cơ thần liền đã biến thành ba đoạn. Một đoạn trực tiếp xông lên mắt thường khó gặp cao độ, ở trên không trung ầm vang nổ tung, trên bầu trời giống như nhiều một cái lóa mắt mặt trời. Mặt khác một đoạn xông vào nơi xa trong hồ nước, nổ tung thời điểm, toàn bộ nước hồ bên trên rót đầy bị nhiệt độ cao gây nên hơi nước mà tràn ngập, hình thành nồng đậm mê vụ. Mà tại sóng xung kích chấn động dưới, vô số cá bị nổ, vô số thủy thú cũng lật lên trắng cái bụng, phù ở trên mặt nước. Cuối cùng một đoạn xông vào đã bởi vì chấn mà sụp đổ trí giả rừng rậm, to lớn quang diễm bên trong, cơ hồ tất cả rừng cây đều biến thành mảnh vỡ bốc cháy lên. Toàn bộ trí giả rừng rậm, liền tại bạo tạc sinh ra địa hỏa diễm cùng xung kích dưới hoàn toàn biến mất. Giải quyết rồi. Một cái buồn cười mà vừa vui mừng tuyệt luân thần sắc xuất hiện tại tất cả năm người trong tộc trên mặt. Ngay lúc này, nơi xa lại truyền tới một trận trường âm. Một khung kim hoàng sắc cơ thần cùng một khung hình thù cổ quái phi thuyền từ đằng xa bay lượn mà tới. Nhìn thấy bộ kia cơ thần, năm người trong tộc lại là lấy làm kinh hãi, nhưng chúng ta lại cũng nhịn không được ngạc nhiên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bởi vì chúng ta một chút nhìn ra, bộ kia chạy đến cơ thần chính là trời đầm nước chỉ toàn hoàng cơ thần. 22. Chương 355, Hoàng Nguyên chi kiếm. 27. Đến chỗ này người quả nhiên là trời đầm nước, mà đổi thành nơi khác bộ kia hình thù cổ quái phi thuyền sắp thực lại tự sáng tạo sư phi thuyền. Nhìn thấy trời đầm nước cùng lại tự sáng tạo sư đến đây, chúng ta đều là phi thường mừng rỡ. Cẩn thận hỏi thăm qua về sau, mới biết được tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, sáng thế thần cũng không có động tác gì, mà trời đầm nước chỉ toàn hoàng cơ thần chữa trị sau khi hoàn thành, hắn lo lắng ta an nguy, lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy trí giả rừng rậm đất sụp rơi. Nhìn thấy từ trí giả rừng rậm xông ra năm tộc mọi người, lại tự sáng tạo sư cùng trời đầm nước cũng là phi thường giật mình. Khi minh bạch sự tình chân tướng, biết cái này năm tộc cư nhưng đã vứt bỏ cấp cao khoa học kỹ thuật mà đều biến thành võ kỹ kinh người võ sĩ cùng luyện dược sư về sau, lại tự sáng tạo sư cùng trời đầm nước cũng là một trận thổn thức. Chúng ta hiệp về sau liền từng nhóm cưỡi cơ thần cùng lại tự sáng tạo sư phi thuyền trở lại đạo đinh thành. Bởi vì trí giả rừng rậm dị biến, nơi đó cư dân hoảng sợ phía dưới đã cơ hồ toàn bộ rời đi đạo đinh thành, nhưng chân chử cùng chân lệ nhưng lại chưa rời đi. Nhìn thấy chúng ta trở về, hai người cũng đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì lại tự sáng tạo sư đối đặc công đồng hồ hiểu rõ không đủ, cho nên chúng ta mặc dù đào ra đặc công đồng hồ, nhưng cũng vẫn không có dám đeo. Lại tự sáng tạo sư giúp chúng ta chế tác hoàn thành một cái che đậy hết thể năng lượng chấn thủ tinh hợp, đem đặc công đồng hồ thả ở bên trong. Dạng này lời nói, coi như đặc công bề ngoài có sáng thế thần trang bị thêm một ít đối với chúng ta bất lợi đồ vật, cũng hẳn là khó mà phát huy tác dụng. Sau khi làm xong những việc này, chúng ta lại đem tự nhiên chi thần hài cốt giao cho lại tự sáng tạo sư. Lại tự sáng tạo sư cẩn thận kiểm tra qua tự nhiên chi thần hài cốt về sau phát hiện, cùng Ngân Nguyệt nói tới đồng dạng. Tự nhiên chi thần địa chủ hệ thống động lực cùng hệ thống điều khiển đã hoàn toàn hư hao, không có bất kỳ cái gì có thể chữa trị khả năng. Nhưng là để lại tự sáng tạo sư ngạc như là tự nhiên chi thần hệ thống vũ khí. Trong truyền thuyết địa hoang nguyên chi kiếm, trừ vẻ ngoài có chút tổn hại bên ngoài, chữa trị về sau, ứng xin gia nhập đèn đốt sách thành nên có thể sử dụng. Hoang nguyên chi kiếm là tự nhiên chi thần phân phối duy nhất chủ chiến vũ khí, căn cứ Ngân Nguyệt hồi ức, thanh kiếm này chiều dài mặc dù chỉ có khoảng 10 mét, nhưng là không những nó địa vật lý lực phá hoại phi thường mà kinh người, mà lại bị hắn đánh trúng về sau, còn có thể cơ thần hộ giáp bên trên hình thành đặc biệt sinh vật tầng. Cái này không biết dùng loại nào nguyên lý hình thành sinh vật tầng, không những có thể tiếp tục ăn mòn đối phương cơ thần hộ giáp, hơn nữa còn có thể để cho nguyên sinh vật cùng thực vật trồng trọt từ tại đối phương hộ giáp bên trên nhanh chóng sinh trưởng. Thực vật sinh trưởng lúc lực lượng là khó mà tưởng tượng nổi, tại sinh vật tầng tác dụng phía dưới, những cái kia nguyên sinh vật cùng thực vật sợi dễ còn có thể tiếp tục phá hư đối phương cơ thần hộ giáp. Nếu là tại thực vật nhiều địa hoang nguyên hoặc là trong rừng tác chiến, chỉ cần bị tự nhiên chi thần trôi này hoang nguyên chi kiếm đánh trúng một lần, dù là tiếp xuống đối thủ không còn có bị hoang nguyên chi kiếm đánh trúng, hắn hộ giáp cũng có khả năng bị đông đảo tại hắn hộ giáp bên trên khỏe mạnh trưởng thành thực vật phá hư. Cái này nghe vào là phi thường bất khả tư nghị một sự kiện, nhưng là trên thực tế chính là lúc ấy vận mệnh bảy cơ thần lẫn nhau đại chiến thời điểm, cũng không có một khung cơ thần dám cùng tự nhiên chi thần tại thực vật dày đặc rừng cây hoặc là hoang nguyên bên trên đối chiến. Đại đa số đối thủ cùng nó đối chiến thời điểm đều là tại thực vật trồng trọt tử hoặc là nguyên sinh vật, vi sinh vật không cách nào đến không trung. Hoa Hạ tiểu thuyết internet, cho dù là dạng này, nó địa hoang nguyên chi kiếm lực phá hoại cũng không yếu tại vận mệnh bảy cơ thần bên trong cái khác vài khung địa chủ chiến vũ khí. Muốn là như thế này vũ khí, có thể trang bị đến ta Lãnh Nguyệt cơ thần bên trên, đem ta luôn chỉ có thể đóng băng đối thủ một cái hạt kiếm đổi đi, vậy ta Lãnh Nguyệt cơ thần không phải liền là rất nhiều xoa rồi sao? Nghe tới loại tự sáng tạo sư nói tự nhiên chi thần chuôi này hoang nguyên chi kiếm có thể chữa trị sử dụng thời điểm, ta cái thứ nhất bước lên ý nghĩ chính là cái này. Loại tự sáng tạo sư cùng ta cái nhìn một cách lạ kỳ nhất trí, nhưng là cẩn thận nghiên cứu hoang nguyên chi kiếm hệ thống điều khiển về sau, lại tự sáng tạo sư liền đạt được một cái kết luận. Bộ này tự nhiên chi thần hệ thống điều khiển cùng ta Lãnh Nguyệt hệ thống điều khiển hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không cách nào kiêm dung. Mà tự nhiên chi thần hệ thống điều khiển khoa học kỹ thuật quá mức cấp cao. Muốn đem Lãnh Nguyệt cơ thần hệ thống điều khiển sửa chữa phải cùng bệnh này Hoang Nguyên chi kiếm hệ thống điều khiển kiêm dung, liền xem như lại tự sáng tạo sư cũng vô pháp làm được. Đối với điểm này ta là phi thường thất vọng. Bất quá lại tự sáng tạo sư cân nhắc liên tục về sau, lập tức liền lại đưa ra một cái lớn mật tưởng tượng. Cái này tưởng tượng chính là, Hoang Nguyên chi kiếm hệ thống động lực vốn chính là độc lập địa, đã dạng này, lại tự sáng tạo sư quyết định trực tiếp liền để chủ chiến hệ thống đơn độc khống chế. Nói cách khác, Hoang Nguyên chi kiếm mặc dù trang bị thêm tại Lãnh Nguyệt cơ thần trên thân, nhưng là lại tự sáng tạo sư lại để nó có thể độc lập khống chế. Trong đó kỹ thuật ta căn bản là không có cách hiểu rõ. Ta chỉ biết, dựa theo lại tự sáng tạo sư phương án, Hoang Nguyên chi kiếm sẽ trang bị thêm tại Lãnh Nguyệt cơ thần bên trên, mà lại tự sáng tạo sư sẽ cho Lãnh Nguyệt cơ thần gia tăng hai cái khoang điều khiển, để cho một tên đơn độc đấu sĩ cùng Âm La sát. Phối hợp ta Lãnh Nguyệt cơ thần chủ hệ thống điều khiển mới thao tác chuôi này Hoang Nguyên chi kiếm. Nói cách khác, liền tương đương với Lãnh Nguyệt cơ thần những bộ phận khác hoàn toàn do ta đến khống chế. Nhưng dẫn theo Hoang Nguyên chi kiếm cánh tay này, lại từ mặt khác một cái đấu sĩ đến tiến hành khống chế. Cứ như vậy lời nói, Lãnh Nguyệt cơ thần sẽ thành cái không gian này, cái thứ nhất từ hai tên đấu sĩ cùng hai tên Âm La tát khống chế cơ thần. Liên quan tới mặt khác một tên đấu sĩ chính là ai lựa chọn, căn bản cũng không có bất luận cái gì tranh luận. Thích hợp nhất cùng ta phối hợp địa, khi lại chính là Diệp Tĩnh hoặc là Triệu Khả Hân. Nhưng Diệp Tĩnh đã có thích hợp nhất nàng Kim Ô cơ thần, mà Triệu Khả Hân điều khiển lại là tương đối yếu kém Liệt Vân cơ thần. Cho nên mặt khác một tên đấu sĩ cùng Âm La Sát, khi lại chính là Triệu Khả Hân cùng nàng Âm La Sát Lưu Ly. Dạng này phương án đạt được ta cùng Triệu Khả Hân tán đồng. Chỉ là như vậy sửa chữa không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Như là đã tiếp nhận chân lệ tự nhiên chi thần, liền muốn chung nàng nhờ vả. Chúng ta sau khi thương nghị, liền quyết định trước xuất phát tiến đến cô cám nước. Dù cho chân lệ cũng không có cái gì cướp đoạt vương vị dự định, chúng ta cũng quyết định muốn trước giúp nàng tìm tới nàng đến nay còn lưu tại cô cám nước. Tung tích không rõ địa mẫu thân. Bởi vì tại trí giả trong rừng rậm đã ở lại mấy cái thế hệ, mặc dù vẫn luôn nghĩ xông ra trí giả rừng rậm, nhưng là hiện tại trí giả rừng rậm thất thủ về sau, bọn hắn nhưng cũng đã trôi dạt khắp nơi, có chút không biết làm thế nào. Mấy tên trưởng lão sau khi thương nghị, cho rằng hiện tại đã sáng thế thần là chúng ta cộng đồng địch nhân, cho nên bọn hắn quyết định đi theo ta, cùng một chỗ tìm ra sáng thế thần hạ lạc. Lúc đầu ta cảm thấy mang theo như thế một đống người, lề mà lề mề rất là phiền phức. Nhưng là nghĩ lại, những người này võ kỹ đều là phi thường mà kinh người. So với bình thường đấu sĩ đến không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nếu là ta không có kia đặc biệt ngân sắc nội lực, điều khiển lên cơ thần đến, cũng chưa chắc có bọn hắn lợi hại. Điều khiển cơ thần. Không sai, ta đánh địa chủ ý, chính là muốn để bọn hắn điều khiển cơ thần. Đã bọn hắn võ kỹ lợi hại như vậy, điều khiển cơ thần, thực lực khẳng định cũng là phi thường khủng bố. Chỉ sợ bọn họ bên trong tùy tiện ra tới một người điều khiển cơ thần, sẽ rất khó có đấu sĩ có thể địch nổi. Nếu là ta có thể tìm tới một đống cơ thần để bọn hắn điều khiển, vậy coi như sáng thế thần có càng nhiều cơ thần bộ đội, giống như cũng không cần sợ hãi. Đánh dạng này địa chủ ý, ta liền rất sảng khoái đáp ứng bọn hắn đề nghị, để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến cô cáo nước. Bởi vì cô cáo nước khoảng cách đạo đinh thành phi thường xa xôi, cơ hồ là muốn đi ngang qua một cái châu. Cho nên mại xin gia nhập đèn đốt sách thành tự sáng tạo sư tiếp xuống bắt đầu làm một sự kiện cũng không phải là giúp ta cơ thần tăng thêm Hoang Nguyên chi kiếm, mà là tại phụ cận mua một chiếc cỡ lớn phi thuyền, sau đó tiến hành cải tiến. Cải tiến xong sau phi thuyền mặc dù ngoại hình cũng không dễ nhìn, nhưng là tốc độ phi hành nhưng cũng phi thường không sai. Hoa Hạ tiểu thuyết internet. Chúng ta đều ngồi bộ này như là 3747 đồng dạng phi thuyền, trực tiếp hướng cô cáo nước xuất phát. Chúng ta vòng qua một chút quốc gia lãnh địa, phi hành trên không trung 2 ngày tả hữu về sau, chúng ta rốt cục tiếp cận cô cáo nước lãnh địa. Bởi vì cô cáo nước chỉ là một cái rất tiểu địa, ở vào chúng sơn vây quanh xuống đất buồn địa quốc gia, chỉ có được số lượng không nhiều chế thức cơ thần, cho nên chúng ta cũng không có đem cái gì cấp cô cáo nước vương quyền địa hoàng thúc để ở trong lòng. Lại thêm chúng ta phi thuyền bị loại tự sáng tạo sư thu được sáng tạo sư nghiệp đoàn tiêu chí trí, cho nên liền xem như hiếu chiến quốc gia, nhìn thấy dạng này phi thuyền, tối đa cũng sẽ chỉ tiến hành chặn đường, mà không sẽ chủ động công kích. Nhưng là để chúng ta không nghĩ tới là, chúng ta phi thuyền vừa mới đến gần cô cáo nước lãnh địa biên giới sơn mạch. Vang một tiếng, liền có mấy trăm chùm ánh sáng hướng phía chúng ta phi thuyền bắn đi qua. Những cái kia chùm sáng đều là một chút thượng vàng hạ cám năng lượng pháo trô bắn ra đạn pháo. Chúng ta cũng không biết những cái kia biên giới trong dãy núi làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một mảng lớn hỏa lực. Nhưng là bằng vào chúng ta phi thuyền bọc thép độ dày, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi nhiều như vậy thượng vàng hạ cám năng lượng pháo oanh kích. Hốt hoảng phía dưới, ta lập tức sử xuất ngân sắc nội lực, che ở trước người. Đánh vỡ phi thuyền một bên cửa sổ bay ra ngoài. Dùng ngân sắc nội lực hóa thành một thanh ô lớn, bảo vệ phi thuyền một chút khẩn yếu bộ vị. Những năng lượng kia hỏa lực mặc dù uy lực cũng không lớn, nhưng là tương đương dày đặc, ta ngân sắc nội lực mặc dù đem những công kích này phần lớn ngăn lại, nhưng cũng bị to lớn lực trùng kích hướng đến cơ hồ mắt tối sầm lại. Mà mấy đạo ta không có thể ngăn cản năng lượng chùm sáng cũng bắn chúng trên phi thuyền không khẩn yếu địa bộ đội, phát ra to lớn địa hỏa ánh sáng. Tại to lớn trong ngọn lửa, ta nghe tới Diệp Tĩnh một tiếng giận mắng, kim quang lóe lên, Kim Ô cơ thần trực tiếp xuất hiện tại không trung. Nguyên lai Diệp Tĩnh ở thời điểm này, trực tiếp tại không trung triệu hồi ra Kim Ô cơ thần, mà Kim Ô cơ thần xuất hiện tại không trung thời điểm, Diệp Tĩnh cùng Ngân Nguyệt cũng đã từ trong phi thuyền nhảy ra, trực tiếp đầu nhập vào Kim Ô Cơ thần khoang điều khiển. 22. Chương 356, Ly Phương Tinh. 27. Có ma bệnh a. Khi chúng ta phi thuyền là không ai nâng độ phỉ của đất chim, có thể tùy ý đánh lấy chơi a. Diệp Tĩnh một tiếng gào thét, Kim Ô Cơ thần bay lượn mà xuống, một vệt kim quang hiện lên, Kim Ô Cơ thần năng lượng quang tiễn trên mặt đất tuôn ra một đoàn kim sắc quang diễm. Như là cơn lốc quét địa, trên mặt đất người nhao nhao kinh hô, lúc này ta mới nhìn rõ trên mặt đất là hơn ngàn cưỡi như là báo lớn đồng dạng quái thú giáp nhẹ kỵ binh. Những kỵ binh kia tại kim sắc quang diễm sóng năng lượng xung kích dưới, vô số giáp nhẹ kỵ binh nhao nhao kêu thảm rơi xuống, bị kinh sợ mà trở nên cuồng loạn cự thú tra đạp, nhao nhao mất mạng. Không có cách, Kim Ô Cơ thần dạng này, cơ thần cùng dạng này kỵ binh không phải một cái trọng lượng cấp địa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền ngay cả Diệp Tĩnh cũng không tiện lại hạ sát thủ. Đây là Lôi Châu Man tộc báo kỵ binh, bọn hắn làm sao lại chạy tới nơi này? Bị hao tổn phi thuyền chậm rãi rơi xuống, nhìn thấy những cái kia tè ra quần chạy trốn báo lớn kỵ binh, Thiên Tầm nhịn không được kỳ quái nói: "Bắt một cái đến hỏi một chút không liền có thể rồi." Nghe tới Thiên Tầm lời nói, Nguyên Vốn đã dừng tay Diệp Tĩnh một cái nhảy vọt, Kim Ô thân máy bay hét dài một tiếng, đợi đến nàng lại lái Kim Ô cơ thần rút lui nhảy trở về thời điểm, cơ thần cự thủ bên trong đã bắt hai cái man tộc kỵ binh. Hai cái man tộc trưởng tướng đều phi thường hung mãnh, nhưng là bị Kim Ô cơ thần cự thủ như là kiến hôi nắm bắt, hai cái man tộc đều đã tắc tắc phát run. Thiên Tầm mở miệng muốn hỏi, hai người lập tức oa oa gọi bậy. Mà nghe tới hai người lời nói, chúng ta nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên lai hai cái man tộc kỵ binh lại còn nói là nhận được tin tức, nói cô cáo nước cảnh nội xuất hiện cái gì tiền sử bí bảo, rất nhiều nhận được tin tức quốc gia đều đã phái ra cơ thần bộ đội đến đây. Bọn hắn man tộc cũng không phải muốn cấp cái gì bí bảo, mà là nghĩ tại đại chiến qua đi trên chiến trường đánh làm tiền, nhìn xem có thể hay không nhặt được thứ gì. Cô cáo nước lại có cái gì tiền sử bí bảo? Bọn hắn tự nhiên chi thần cơ thần, hữu dụng địa bộ điểm không đã sớm bị chúng ta phá tháo xuống, dùng cho lãnh nguyệt cơ thần cải tiến rồi sao? Chẳng lẽ cái này cô cáo nước là cái tụ bà buồn, cách tầm vài ngày liền có thể tuôn ra một cái đại bảo ra? Chúng ta còn đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, Chân Lệ trên mặt cũng đã tất cả đều là lo lắng thần sắc. Ta lập tức minh bạch, bất luận tin tức này là thật hay không, nhưng bây giờ cô cáo nước thế cục chỉ sợ đã là rất loạn. Vừa nghĩ đến đây, chúng ta lập tức riêng phần mình leo lên mình cơ thần, hướng phía cô cáo nước bay vút đi. Ta lãnh nguyệt cơ thần mặc dù còn chưa trang bị thêm hoang nguyên chi kiếm, nhưng tốc độ phi hành cùng Kim Ô cơ thần đồng dạng, nhưng còn xa không phải cái khác cơ thần có thể so sánh với. Động lực toàn bộ triển khai phía dưới, ta cùng Diệp Tĩnh trong nháy mắt liền đem nó hơn người xa xa bỏ xuống. Nhưng bay đến khoảng cách cô cáo nước biên giới không đến 200 bên trong thời điểm, ta đã nhìn thấy một chi đều tiêu chí lấy màu đỏ phi ương tiêu ký cơ thần bộ đội từ đằng xa bay tới. Là Hồng Nguyệt nước cơ thần bộ đội. Chỉ là nhìn thoáng qua, Thiên Tầm đã có phán đoán. Hồng Nguyệt nước cách nơi này cũng có mấy ngàn km xa, hiện tại xuất hiện ở đây. Hiển nhiên kia hai cái man tộc lời nói không hoa. Chúng ta còn đang suy tư ở giữa, kia mấy chục đỡ cơ thần liền đã đi tới trước mặt chúng ta cách đó không xa. Bọn hắn có thể là muốn đem chúng ta lạc đàn hai khung cơ thần xử lý. Nhưng là trong lúc nhất thời nhìn thấy Diệp Tĩnh điều khiển Kim Ô cơ thần cổ phát quy nghi, bọn chúng lại đều chần chờ không dám động làm. Mà như vậy một chần chờ, trời đầm nước chỉ toàn hoàng cơ thần cũng đã theo sau. Những cái kia cơ thần đấu sĩ mặc dù nhất thời không nhận ra ta cùng Diệp Tĩnh là thần thánh phương nào, nhưng lại nhận ra trời đầm nước chỉ toàn hoàng cơ thần. Trong lúc nhất thời bọn hắn trong mắt đều hiện lên sợ hãi thần sắc, nhìn thấy đuổi theo chỉ toàn hoàng cơ thần. Trong bọn họ cũng có người kịp phản ứng, hoảng sợ nói, "Lãnh Nguyệt cơ thần, chẳng lẽ hắn chính là Khương Diễn?" Quát khẽ một tiếng, một khung có uy vũ địa hổ đầu trạng trọng trang cơ thần đi lên phía trước, một bên quát bảo ngưng lại những nghị luận kia nhao nhao cơ thần đấu sĩ, vừa hướng chúng ta hành lễ nói, "Xin hỏi có phải là hay không trời đầm nước tiên sinh cùng Khương Diễn tiên sinh?" "Không sai." Ta cùng trời đầm nước đều gật đầu nói, "Các ngươi là Hồng Nguyệt nước cơ thần bộ đội đi, làm sao lại đi tới cô cáo nước?" "Ta là Hồng Nguyệt nước cơ thần đoàn đoàn trưởng Dạ Đi Ùm Phong Liệt." Lái đầu hổ trạng trọng trang cơ thần đấu sĩ chần chờ một chút, đối với chúng ta nói, "Chúng ta lại tới đây là bởi vì nghe nói cô cáo nước phát hiện tiền sử bí bảo Ly Phương Tinh." Ly Phương Tinh. Nghe tới hắn lời nói, ta, Diệp Tĩnh cùng trời đầm nước phản ứng hoàn toàn khác biệt. Ta cùng Diệp Tĩnh là không biết Ly Phương Tinh là thứ đồ gì, mà trời đầm nước lại là kinh hãi. Chúng ta phản ứng mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng nhìn thấy chúng ta phản ứng, kia Hồng Nguyệt nước Dạ Đi Ùm Phong Liệt ngược lại cũng có chút kỳ quái, xem chúng ta hỏi, "Thế nào, trời đầm nước tiên sinh cùng Khương Diễn tiên sinh không phải vì Ly Phương Tinh mà đến chỗ này à?" "Không, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi." Trời đầm nước trả lời hắn vấn đề, mà ta lại nhịn không được ở hỏi Thiên Tầm, "Cái gì là Ly Phương Tinh?" Thiên Tầm tựa hồ cũng bị Dạ Đi Ùm Phong Liệt lời nói chấn một cái, ngưng trọng trả lời ta nói, "Là trong truyền thuyết tại sáng thế thần đến thế giới này trước đó đã tồn tại địa một loại kỳ dị tinh thể. Chỉ cần cùng nó cất đặt cùng một chỗ, phổ thông kim loại trải qua một ngày sau đó, cũng lại biến thành cao độ tinh khiết tinh mây tệ. Một loại có thể đem phổ thông kim loại đều có thể biến thành cao độ tinh khiết nguồn năng lượng tinh thể." Ta cùng Diệp Tĩnh đều kinh hãi. Ở thời điểm này, Triệu Khả Hân bọn người đã theo sau, nghe tới chúng ta nói cô cáo nước truyền ra cái gì bí bảo vậy mà là Ly Phương Tinh thời điểm, tất cả người đều rất là giật mình. Phải biết hạn chế một quốc gia phát triển nhất yếu tố mấu chốt chính là tinh mây tệ dạng này nguồn năng lượng, chỉ cần có đầy đủ tinh mây tệ, liền có thể chế tạo ra đại lượng uy lực kinh người vũ khí, đến lúc đó coi như chế tạo không ra đại lượng cơ thần, liền xem như nhân thủ một chi cường lực đơn binh thức trọng pháo. cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một chi cơ thần bộ đội. Có được dạng này Ly Phương Tinh lời nói, muốn xưng bá thiên hạ cũng không phải việc khó gì, chắc không được rất nhiều quốc gia vừa nghe đến tin tức này, liền lập tức phái cơ thần bộ đội trước đến cướp đoạt. Nhưng là, vô luận ai đạt được dạng này đồ vật, đều sẽ giữ kín không nói ra, tin tức này lại là thế nào tiết lộ ra ngoài đâu? Điểm này để ta cảm thấy toàn bộ sự kiện có chút khả nghi. Mà lúc này đây, Chân Lệ tại ngoại tự sáng tạo sư bên người, lớn tiếng hỏi, là ai tản ra dạng này tin tức? Dạ Đi Ùn Phong Liệt đối với chúng ta cực kỳ kiêng kỵ, mà lại hắn cũng biết rất nhiều cường quốc cũng đã phái binh đến đây, coi như cướp được dạng này bí bảo, cũng không có cái gì quả ngon để ăn, mà nếu là động thủ, đoán chừng cũng không có cái gì người là chúng ta địa đối thủ, cho nên chần chờ một chút về sau, hắn trung thực hồi đáp, tin tức này là một cái tự do thương đoàn giải ra địa. Trong bọn họ có người nhìn thấy cô cáo nước tại Minh Sát núi khai thác khoáng thạch thời điểm khai thác ra tiền sử di tích, nghe nói phụ cận kim loại đều đã biến thành độ tinh khiết cực cao tinh mây tệ. Minh Sát núi. Chân Lệ không nói gì thêm, nhưng lại nhíu mày. Nàng biểu lộ biến hóa không có đào thoát ta ánh mắt, ta nhịn không được hỏi, làm sao? Minh Sát núi chỉ xuất sinh một chút mạnh từ tính địa quan thạch, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sản xuất qua tinh mây tệ. Chân Lệ nói, trong truyền thuyết Ly Phương Tinh có thể đem phụ cận 5 km tả hữu kim loại toàn bộ biến thành tinh mây tệ, nếu như truyền thuyết là thật lời nói, kia theo Lý Minh Sát núi sớm nên sản xuất tinh mây tệ mới đúng. Ta không khỏi nhẹ gật đầu, nói, chiều ý của ngươi, tin tức này là giả địa. Diệp Tinh nói, mặc kệ là thật là giả, biết được tin tức này người, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được muốn đi xem có phải là thật hay không địa. Dừng một chút về sau, Diệp Tĩnh nhìn xem Dạ Đi Ùn Phong Liệt, tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Không sai. Dạ Đi Ùn Phong Liệt nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đối tin tức này cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng đã có dạng này tin tức truyền ra, chúng ta đương nhiên phải đến cô cáo nước nhìn xem có phải là thật hay không địa. Đi thôi. Vậy ta a liền đi xem một chút đến cùng phải hay không quả thực đi. Bởi vì chúng ta tả hữu là muốn tới cô cáo nước đi, mà lại dù sao lấy chúng ta bây giờ thực lực, cũng không sợ bất kỳ một quốc gia nào cơ thần đoàn. Ta nếu là cùng trời đầm nước còn có Phương Tâm Lôi, Diệp Tĩnh khởi sướng đi đến, đừng nói là một quốc gia cơ đoàn, chính là mấy cái quốc gia cơ thần đoàn cùng đi, cố ý cũng sẽ bị chúng ta diệt đi. Cho nên lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, chúng ta cũng mặc kệ Dạ Đi Ùn Phong Liệt bọn hắn, trực tiếp hướng cô cáo thành xuất phát. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tương lai chi thần, Kim Ô cơ thần cùng trời đầm nước chỉ toàn hoàng cơ thần thời điểm, tiểu gì cũng sẽ cảm nhận được nhất định khủng hoảng. Nhưng là chúng ta đến, lại chỉ là để cô cáo nước khủng hoảng trình độ nhiều hơn một điểm mà thôi. Bởi vì cô cáo nước vốn là đã loạn thành một đoàn. Chúng ta đến cô cáo nước thời điểm, đã phát hiện cô cáo nước bình dân đã đại quy mô di chuyển. Mà ngoài trăm dặm trong dãy núi, cư nhưng đã có cơ thần bộ đội tại khai chiến. Ngay cả tin tức cũng còn không có xác nhận, liền đã khai chiến, cái này cũng tựa hồ quá ngu một điểm đi. Chúng ta cũng mặc kệ cô cáo nước lực lượng phòng ngự, trực tiếp để Phương Tâm Lôi địa tương lai chi thần hướng cô cáo nước chạy đến chặn đường cơ thần bộ đội bên cạnh thả một pháo. Chỉ là thả một pháo, những cái kia cô cáo nước cơ thần bộ đội liền toàn bộ trấn trụ. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, liền xem như bọn hắn cùng tiến lên, cũng không phải tương lai chi thần địa đối thủ. Mà Phương Tâm Lôi bỏ qua một pháo về sau, bọn hắn cũng đã nhận ra chúng ta thân phận. Chúng ta thế nhưng là cùng sáng thế thần cơ thần bộ đội tác chiến còn đánh thắng cơ thần đấu sĩ, một cái tiểu quốc gia cơ thần bộ đội, lại thế nào dám cùng chúng ta chiến đấu. Cho nên một khung cơ thần rất nhanh ném hạ thủ bên trong vũ khí, đi tới chúng ta trước mặt. 22. Chương 357, cơ thần đại hội. 27. Trời đầm nước tiên sinh, Khương Diễn tiên sinh, Phương Tâm Lôi tiên sinh. Mấy người chúng ta đại danh đoán chừng đã sớm truyền khắp thiên hạ, cho nên liền ngay cả cái này tiểu quốc cơ thần đoàn người đều nhận ra chúng ta, nhận ra chúng ta cơ thần. Nếu là dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn, ta cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Bộ kia tử sắc cơ thần vẫn không trả lời, đi theo chúng ta đằng sau trên phi thuyền Chân Lệ liền đã đối bộ kia tử sắc cơ thần nói, Khoa Mạc đoàn trưởng. Bộ kia tử sắc cơ thần ngẩn người về sau, lập tức kinh sợ làm một đại lễ, nói, Chân Lệ công chúa. Vừa thấy được Chân Lệ hiện thân, lại thấy được nàng cùng chúng ta cùng một chỗ, cơ hồ tất cả cùng tại cái kia Khoa Mạc đoàn trưởng sau lưng cơ thần liền đều lập tức bái nằm trên mặt đất, hô lớn, Chân Lệ công chúa. Chân Lệ vẫn luôn thụ cô cáo nước quốc dân yêu quý, những này cơ thần đấu sĩ phần lớn cũng đều là bị thời cuộc bắt buộc, mới không thể không nghe lệnh của Chân Lệ địa hoàng thúc. Hiện tại nhìn thấy chúng ta hộ tống Chân Lệ đến đây, hoảng sợ chi dư, nhiều nhưng vẫn là kinh hỉ. Các ngươi mời đứng lên trước đi. Chân Lệ trước khiến cái này cơ thần đấu sĩ đứng dậy, sau đó hỏi kia lái tử sắc cơ thần Khoa Mạc đoàn trưởng, Khoa Mạc đoàn trưởng, chúng ta trong nước xuất hiện Ly Phương Tinh tin tức, là quả thực à? Nghe tới Chân Lệ lời nói, Khoa Mạc trả lời ngay nói, Chân Lệ công chúa, chúng ta cũng không rõ ràng việc này, nhưng bây giờ ngươi hoàng thúc trân trọng cùng đại tế tự phong nghi ngờ đều tại Minh Sắt núi, có thể là thật có chuyện này ư? Nếu như thật có chuyện này ư lời nói, vậy chúng ta cô cáo việc lớn quốc gia đại họa lâm đầu. Không sai. Chân Lệ vừa dứt lời, Khoa Mạc bọn người đã gật đầu, mặc dù tại cơ thần bên trong nhìn không ra trên mặt bọn họ thần sắc. Bất quá ta nghĩ bọn hắn hiện tại trên mặt khẳng định là một mảnh đau thương. Nhìn thấy bọn hắn gật đầu, Chân Lệ cũng không nhiều lời, lập tức hỏi, mẫu thân của ta bây giờ tại đây? Khoa Mạc nói, nàng bây giờ bị ngươi hoàng thúc cầm tù tại trong hoàng thành, bất quá xin ngươi yên tâm, nàng không có nguy hiểm gì. Kia nhanh mang chúng ta đi gặp nàng đi. Chân Lệ vừa mới nói xong câu đó, Khoa Mạc còn không có đáp ứng, một khung màu xanh chế thức cơ thần đã từ đằng xa lướt đến. Thét dài nói, Khoa Mạc đoàn trưởng, Chân Lệ công chúa. Khi thấy đứng tại phía sau chúng ta trên phi thuyền Chân Lệ thời điểm, bộ kia cơ thần trong mắt cũng là một mảnh ngạc nhiên. Chuyện gì? Khoa Mạc không có quản hắn kinh ngạc không ngạc nhiên, hướng phía hắn phất phất tay, hỏi. Bộ kia cơ thần lập tức cung cong lưng, hướng phía Khoa Mạc nói, đại tế tự cùng quốc vương có lệnh, mệnh lệnh như có cơ thần bộ đội tiến vào cảnh nội, toàn bộ cho qua. Không ngăn được. Khoa Mạc cùng chúng ta đều là sững sờ một chút, Khoa Mạc lập tức hỏi, vì cái gì? Bộ kia cơ thần trả lời ngay nói, quốc vương cùng đại tế tự đã giải ra tin tức. Ly Phương Tinh thật có việc này, bọn hắn nói Ly Phương Tinh là năng giả cư trì, cô cáo nước không dám độc chiếm, để tất cả đến đây cơ thần đoàn đến Minh Sát núi hội hợp, đến lúc đó thực lực người mạnh nhất tự nhiên nhưng có được Ly Phương Tinh. Ta dựa vào, cái này không tương đương tại Hoa Sơn luận kiếm, cướp đoạt Cửu Âm chân kinh a. Ta trong đầu lập tức xuất hiện dạng này suy nghĩ, mà ta cũng lập tức cảm thấy hiện tại cô cáo nước quốc vương, Chân Lệ địa hoàng thúc trân trọng cũng đúng là cái nhân vật. Bởi vì bằng vào cô cáo nước quốc lực, vậy khẳng định là bị người lập tức liền san bằng. Bất quá hắn cứ như vậy, tất cả cơ thần đoàn đại khái liền đều sẽ tụ tập đến Minh Sát núi lại nói. Đến lúc đó Ly Phương Tinh cô cáo nước khẳng định là đừng mong muốn, bất quá cứ như vậy, nguyên bản có thể sẽ bị người triệt để san bằng cô cáo nước liền sẽ phải đã bảo toàn. Nghĩ như vậy về sau, ta trực tiếp nhìn xem Khoa Mạc hỏi, Khoa Mạc đoàn trưởng, ngươi bây giờ nếu biết chúng ta là ai, vậy ngươi cảm thấy, lấy cô cáo nước cơ thần đoàn thực lực, là chúng ta địa đối thủ a? Khoa Mạc không có bất kỳ cái gì chần chờ, hồi đáp, dĩ nhiên không phải, các ngươi là ngay cả sáng thế thần cơ thần bộ đội đều có thể đánh bại đấu sĩ. Liền xem như 10 cái cô cáo nước cơ thần đoàn cũng không phải là các ngươi địa đối thủ. Ta nhìn các ngươi đối Chân Lệ cũng là hết sức tôn kính. Các ngươi cũng hẳn là tình thế bắt buộc, cho nên mới vì trân trọng sở dụng địa. Ta nhìn bọn hắn nói, chúng ta cũng vô ý đến giúp Chân Lệ cướp đoạt vương vị, chúng ta chỉ là muốn giúp nàng mang đi mẫu thân, cho nên hy vọng các ngươi không nên làm khó. Đây là đương nhiên. Liền coi như chúng ta muốn ngăn trở lời nói, cũng không ngăn cản nổi. Khoa Mạc nhìn xem Phương Tâm Lôi địa tương lai chi thần anh ra kia một cái hố to, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta không hy vọng trân trọng bọn hắn biết nói chúng ta đến đây tin tức. Ta nhìn Khoa Mạc nói, ngươi cũng đừng nói cho người khác chúng ta đến đây tin tức, liền đem chúng ta xem như là phổ thông cơ thần đoàn liền tốt. Tốt. Chúng ta còn có vài khung chế thức cơ thần. Nếu như các ngươi muốn dùng lời nói, trước hết cầm đi tốt. Khoa Mạc cũng biết chúng ta cùng sáng thế thần đại chiến tin tức. Biết nói chúng ta là sáng thế thần địch nhân, nếu như sáng thế thần biết nói chúng ta trước tới đây, phát động cơ thần bộ đội đến đây lời nói, khả năng cô cáo nước cũng lại biến thành chúng ta đại chiến chiến trường. Cho nên hắn không phải nhưng ngay lúc đó gật đầu đồng ý, hơn nữa còn để thuộc hạ đấu sĩ xuất ra mấy cái tinh bản, đem vài khung dự bị chế thức cơ thần giao cho chúng ta. Bọn hắn giao cho chúng ta chế thức cơ thần đều là sức sẹo địa chấn thiên hổ thức trọng trang cơ thần, động lực, hộ giáp quá nặng, ngay cả bay lượn năng lực đều không có, chỉ có thể trên mặt đất hì hục chạy. Nhưng là bởi vì đây là cô cáo nước đặc thù cơ thần, cho nên chúng ta tại cô cáo nước bên trong hành tẩu là không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, dễ dàng liền đạt tới cô cáo nước địa hoàng cung. Đến cô cáo nước địa hoàng cung về sau, có cái hoàng cung thủ quan không vui lòng. Bởi vì dựa theo cô cáo nước địa pháp quy, cơ thần là không thể tiến vào hoàng cung địa. Nhưng bây giờ là lúc nào, hiện tại thế nhưng là đại loạn thời điểm, cho nên ta chỉ là thẳng lấy cuống họng một giọng nói, đây là quốc vương mệnh lệnh, sau đó liền lập tức đem cái kia thủ quan cho bắt chết, sau đó liền trực tiếp xâm nhập hoàng cung. Dựa theo Khoa Mạc chỉ thị, chúng ta rất nhanh đến U Tĩnh Chân Lệ mẫu thân hậu cung. Thoải mái mà giải quyết hết mấy cái thủ vệ về sau, chúng ta rất nhẹ nhàng cứu ra Chân Lệ địa mẫu thân. Chân Lệ mẫu nữ gặp nhau, đương nhiên là buồn vui đan xen, nhất là Chân Lệ nhìn ta cảm kích bộ dáng, tựa như là muốn lấy thân báo đáp bộ dáng. Lấy thân báo đáp hắc hắc, nếu là thật như thế lời nói, tốt. Nhưng là ý nghĩ này mới vừa vặn tại ta trong đầu hiện lên, ta liền đã bị Diệp Tĩnh méo một cái. Nàng tại ta bên tai nói, ngươi mê đắm mà nhìn xem người khác làm gì? Không muốn sống rồi sao? Nghe tới nàng nói như vậy, coi như Chân Lệ thật nghĩ lấy thân báo đáp lời nói, ta cũng không dám muốn. Cho nên ta chỉ có thể ho khan một tiếng, nói, nếu không chúng ta cũng đi Minh Sát núi nhìn một chút náo nhiệt. Đi, đương nhiên đi. Diệp Tĩnh nhìn ta hừ một tiếng, nói, dù sao chúng ta đều đã cùng sáng thế thần tiêu hao. Đến lúc đó có Ly Phương Tinh lời nói, chúng ta trên tay cũng nhiều một chút lực lượng. Đi thôi. Nghe tới chúng ta muốn đi Minh Sát núi, Chân Lệ mẫu nữ cũng không nói thêm lời. Các nàng đối cô cáo nước rõ như lòng bàn tay. Tại các nàng chỉ dẫn dưới, chúng ta rất nhanh liền đến cô cáo nước Minh Sát núi. Minh Sát núi ở vào cô cáo nước tây nam, trên núi bích cỏ dày đặc, lá xanh như rệt. Cảnh sắc vậy mà hết sức tú lệ. Chúng ta hay là người điều khiển cô cáo nước kia vài khung chấn thiên hổ thức trọng trang cơ thần, chạy đến Minh Sát vùng núi thời điểm, phát hiện chạy ở giữa vậy mà hết sức nặng nề. Trải qua Chân Lệ giải thích chúng ta mới hiểu được, nguyên lai cái này Minh Sát dưới núi sản xuất một loại lực hấp dẫn cực lớn địa từ thạch, đối kim loại lực hấp dẫn cực lớn. Quả nhiên càng tiếp cận Minh Sát núi, chúng ta nhận lực hấp dẫn lại càng lớn. Mà tới Minh Sát vùng núi thời điểm, chúng ta phát hiện núi bờ đỏ đỏ lục lục, lại nhưng đã hội tụ không dưới 20 cái cơ thần đoàn, không dưới 400 đỡ cơ thần. 400 đỡ cơ thần đều chia từng đoàn đứng, loại khí thế này MB, vận hội. Những này cơ thần cũng không có chú ý tới chúng ta, bởi vì thực lực của chúng ta nhìn qua thực tế là quá yếu tiểu. Vài khung chế thức cơ thần, tuy tiện liền có thể làm chết rồi. Bọn hắn đoán chừng đều là nghĩ như vậy điệp. Lưng chừng núi bên trên một mảnh quang diễm chớp động, xây dựng một tòa đài cao, mà chung quanh có rất nhiều cô cáo nước vệ binh cùng cơ thần thủ vệ. Đột nhiên một trận phá minh, tất cả cơ thần đều ngẩng đầu tương vọng. Có chút cơ thần đã không đợi được kiên nhẫn, ông phun ra động cơ địa khí lưu. Nương theo lấy một trận này pháo minh thanh, hai người đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Hai người một người mặc màu vàng sáng trường sam, một người người mặc đỏ thấm giao nhau áo tròn dài. Hai người kia chính là ta Hoàng Thúc Trân Trọng cùng đại tế tự Xích Viêm. Chân Lệ lập tức nói cho chúng ta biết hai người thân phận. Lúc này cái kia người mặc minh trường sam màu vàng Trân Trọng đã bắt đầu nói chuyện, hắn tại trên đài cao, thông qua đặc thù khuyết đại âm thanh thiết bị nói, thật sự là bổn quốc may mắn, thế mà phát hiện tiền sử bí bảo Ly Phương Tinh, cho nên hôm nay mới có hạnh để các quốc gia đấu sĩ đến đây. Hắn lời còn chưa nói hết, ta liền không nhịn được cười. Bởi vì ta cảm thấy gia hỏa này hiện tại thuần túy là đang nói mát. Còn may mắn đâu, quả thực chính là bất hạnh tới cực điểm. Không bị diệt quốc liền xem như không sai. Bất quá để ta có chút chuyện kỳ quái, gia hỏa này thế mà một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phi thường chắc chắn. 22. Chương 358, Mai Phục Cá Mai Phục. 27. Trân Trọng, đừng nói nhảm, mau đưa Ly Phương Tinh xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Trân Trọng còn làm cho cùng mở buổi hòa nhạc tựa như. Nhưng tụ tập dưới chân núi rất nhiều cơ thần đoàn liền có chút không vui lòng. Rất nhiều cơ thần đấu sĩ đã sớm không đợi được kiên nhẫn, lập tức liền đánh trống gieo họ. Cơ thần thanh âm vốn là vang dội, thật nhiều cái cơ thần cùng một chỗ kêu to, cách một tiếng thật giống như không căn cứ rơi kế tiếp kinh lôi đồng dạng. Bất quá cái kia Trân Trọng thế mà còn là thần sắc không thay đổi. Hắn cười ha hả, lớn tiếng nói, "Các vị, tạm thời không nên nóng lòng, ta lập tức liền đem Ly Phương Tinh lấy ra cho mọi người nhìn xem." Nghe tới hắn nói muốn xuất ra Ly Phương Tinh, dưới núi cơ thần đoàn đều là ngưng thần đề phòng. Từng đôi cự đồng đều chăm chú vào Trân Trọng trên thân. Nếu là có người dám hành động thiếu suy nghĩ, cái thứ nhất nhảy tới lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp bị hoành sát đến tận bã. Không, khả năng ngay cả cặn cũng không còn. Người suy nghĩ một chút, hơn 400 đỡ cơ thần a. Sống sờ sờ hơn 400 đỡ cơ thần, từng cái siêu cấp to con, đều ngửa đầu nhìn qua, bộ dáng giống như có chút buồn cười. Bất quá bầu không khí có chút hơi khẩn trương. Tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Trân Trọng chậm rãi động. Bởi vì hắn biết nếu là làm ra cái gì máy bay lời nói, cái thứ nhất hóa thành cho bụi liền chỉ sợ là chính mình. Tại dưới dạng tình huống như vậy, đoán chừng là người cũng không dám làm ra cái gì máy bay đi. Thế nhưng là, để tất cả người cũng không nghĩ tới là hắn thế mà quả thực làm ra cái máy bay, hơn nữa còn là rất lớn máy bay. Hắn ở trước mặt mình một cái đột xuất nút bấm bên trên ấn xuống một cái, chỉ là ấn xuống một cái, một tiếng ầm vang, hai bên sơn phong đột nhiên như là đánh chiến tranh lạnh đồng dạng đã run một cái. Mà cùng lúc đó, một đạo chói lọi sóng mặt đất quang đột nhiên từ hai bên sơn phong ở giữa rơi xuống. Có chút cơ thần vô ý thức nâng lên mình xuống cùng đại pháo, nhưng là mới vừa vặn nâng lên liền đã liệt. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả vốn tại cô cáo nước chế thức cơ thần bên trong chúng ta đều không có cách nào động. Kia đến chói lọi sóng mặt đất quang giống như không có bất kỳ cái gì lực trùng kích, nhưng là bị cái kia đạo chói lọi sóng mặt đất quang quét chúng cơ thần, lại ngay cả một khung cũng không thể động. Cái kia đạo ba quang khuyết tán phạm vi khoảng chừng mấy trăm km. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ cô cáo nước tựa hồ yên tĩnh. Bởi vì tất cả nguyên bản đều mở ra động cơ mấy trăm đỡ cơ thần toàn bộ tắt máy, một không thể động đậy được. Không chỉ có là nước khác cơ thần đoàn cơ thần, liền ngay cả cô cáo nước mình cơ thần đoàn cơ thần đều tắt máy. Cái kia đạo ba quang giống như cùng một ít cơ thần trang bị đặc biệt nhằm vào cơ thần địa chủ hệ thống điều khiển pháo là đồng dạng địa, chỉ bất quá phạm vi công kích thực tế là thái nghiễm. Bất quá, liền ngay cả cô cáo nước mình cơ thần đều tắt máy. Liền xem như Trân Trọng nghĩ muốn đối phó những quốc gia này cơ thần, giống như máy bay cũng làm trò quá lớn. Hơn 400 cái cơ thần đấu sĩ, liền xem như một người từng ngụm nước, cũng có thể đem Trân Trọng cho chìm chết rồi. Ta một bên nghĩ như vậy, vừa cùng Tiên Tầm mở ra khẩn cấp mở ra trang bị. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vừa mới đem khoang điều khiển mở ra. Có chút tay chân nhanh hơn ta cơ thần đấu sĩ đã nhảy ra khoang điều khiển. Trân Trọng, ngươi cái lao thất phu, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Mấy chục cái cơ thần đấu sĩ nhảy một cái dưới khoang điều khiển về sau, liền khí thế hung hăng hướng phía giữa sườn núi Trân Trọng xung tới. Cái này mấy chục cái cơ thần đấu sĩ mặc dù bây giờ tại ta trong mắt chẳng ra sao cả, nhưng là so với cô cáo nước cơ thần đoàn những cái kia đấu sĩ giống như muốn mạnh hơn rất nhiều. Vừa thấy được những này cơ thần đấu sĩ xung lên, những cái kia vây quanh ở Trân Trọng bên người đám vệ sĩ đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Bất quá khiến ta giật mình là, Trân Trọng trên mặt thế mà cũng là một bộ chắc chắn địa thần tình. Không những hắn là một bộ bình chân như vậy biểu tình, liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia đại tế tự Xích Viêm cũng là như thế biểu tình. Chẳng lẽ còn có âm mưu gì cùng mai phục không thành? Những cái kia cơ thần đấu sĩ đều không phải cái gì đồ đần, cho nên bọn hắn đều dừng bước. Nó bên trong một cái lớn giọng cơ thần đấu sĩ kêu lên, "Trân Trọng, ngươi cái lao thất phu, Ly Phương Tinh đâu?" Trân Trọng rất đơn giản khoát tay áo, nói, "Không có." Lúc này giống như ngay cả hắn khuyết đại âm thanh thiết bị đều mất đi hiệu lực. Thanh âm của hắn có vẻ hơi sắc nhọn. "Không có." Một mảnh xôn xao. "Chúng ta vốn là không có đào đến cái gì Ly Phương Tinh." Càng thêm xôn xao. "Người người đi chết đi." Rất nhiều cơ thần đấu sĩ đều theo tay cầm súng pháo muốn oanh Trân Trọng, nhưng là để bọn hắn thất vọng là, những cái kia súng pháo lại cũng đã mất linh. Không phải là súng pháo, liền ngay cả tinh bản đều giống như mất linh. Ngay cả dự bị cơ thần đều làm không ra. Lần này có chút cơ thần đấu sĩ vội vàng sao động. "Dám chơi chúng ta? Nhìn ta không chặt ngươi." Rất nhiều vội vàng sao động cơ thần đấu sĩ trực tiếp liền hướng lưng chừng núi bên trên xông tới. Sự thật chứng minh, kêu lớn tiếng thường thường là nhất gan tiểu địa. cái kia giọng lớn nhất phản mà liền tại dưới đáy nhìn xem. Những này cơ thần đoàn các đấu sĩ lúc đầu đều là muốn tới đoạt Ly Phương tinh địa, nhưng là hiện tại, trọng lại thành bọn hắn cộng đồng địch nhân. Cơ thần đấu sĩ chạy đều rất nhanh, bọn hắn chạy so Lưu Liệm phải nhanh nhiều. Lúc này bọn hắn không phải một người đang chiến đấu. Chạy trước tiên là đến từ ba cái khác biệt cơ thần đoàn đấu sĩ. Một cái cầm trong tay một thanh trường kiếm, một người tay không tấc sắt, mà đổi thành nơi khác một người thì cầm một cây đen tủi lùi côn sắt, cũng không biết là từ đâu nhặt được địa. Không có cái gì mai phục. Ba người không chỉ có chạy nhanh, mà lại đấu khí kỹ xảo sử dụng, võ kỹ cũng rất không tệ. Ba người chỉ là trong nháy mắt, liền xé mở cô cáo nước vệ sĩ phòng tuyến, vọt tới Trân Trọng trước mặt. Lao thất phu, ngươi đi chết đi cho ta. Trong đó có một người thế mà còn hô một câu như vậy. Mặc dù có chút cũ, nhưng là lúc này Trân Trọng giống như có chút hoảng sợ. Hắn nhịn không được nhìn một chút bên người đại tế tự Xích Viêm. Xích Viêm cũng nhìn một chút hắn. Chẳng lẽ hắn như thế chắc chắn? Đều là bởi vì Xích Viêm. Ba cái đấu sĩ có chút kỳ quái, nhưng là răng rắc một tiếng, đầu người rơi xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là cái kia Trân Trọng địa đầu, thế mà lập tức liền bị trong đó một cái cầm kiếm đấu sĩ chặt đi xuống. Lần này đừng nói là cô cáo nước người, liền ngay cả tất cả đấu sĩ đều sửng sốt. Ba cái xông đi lên đấu sĩ cũng mắt tròn váng, nhất là cái kia dẫn theo kiếm địa. Không nghĩ tới mình một kiếm liền đem quốc vương địa đầu cho bổ xuống. Ngay tại tất cả mọi người có chút ngẩn người thời điểm, Xích Viêm phất phất tay. Ta dựa vào, quả nhiên có mai phục. Xích Viêm vừa phất phất tay, hai bên trên núi lại đột nhiên xông ra vài trăm người. Những người này không biết là núp ở chỗ nào địa, nhưng là thân thủ lại so với cái kia đấu sĩ còn muốn nhanh nhẹn. Vừa xuất hiện liền đem tất cả người đều bao bọc vây quanh. Đây là ý gì? Nghĩ đem chúng ta toàn bộ xử lý a? Cơ hồ tất cả cơ thần đấu sĩ đều giận tím mặt. Con mẹ nó, giết! Ba cái Xích Viêm trước mặt cơ thần đấu sĩ cũng phản ứng lại, trực tiếp liền phóng tới Xích Viêm. Dù sao hiện tại ngay cả quốc vương đều giết, giết nhiều một đại tế tự lại có gì đặc biệt hơn người? Cô cáo nước lại dám làm như thế đại địa máy bay, còn làm ra dạng này mai phục, chắc là không nghĩ hốn. Rất nhiều cơ thần đấu sĩ hiện tại không những muốn giết cái này đại tế tự, hơn nữa còn nghĩ tiện thể lấy đem cô cáo nước cho diệt. Phanh phanh phanh. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn tại những người này trong đầu xuất hiện, ba tiếng trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Nguyên bản phóng tới Xích Viêm ba cái đấu sĩ liền ngã trên mặt đất. Cầm kiếm chặt tay không quyền địa, mà tay không tấc sắt đấu sĩ năm đấm lại đánh tới dùng côn sắt đấu sĩ trên thân, mà dùng côn sắt đấu sĩ tàu điện ngầm côn, bây giờ lại đã nện vào cầm kiếm người trên địa đầu. Đem cái kia đấu sĩ địa đầu xem như dưa hấu đồng dạng đập ra. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều đấu sĩ con mắt lập tức liền thẳng, bởi vì bọn hắn căn bản là không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta phản ứng so với trước kia đã không thể so sánh nổi. Ta lập tức liền nhìn ra, tại vừa mới trong nháy mắt đó, cái kia Xích Viêm liền né qua ba người một kích, sau đó tại ba người trên thân riêng phần mình đánh một cái. Xích Viêm võ kỹ phi thường cao minh, hắn đập nện địa bộ vị phi thường xảo diệu, mặc dù lực lượng không là rất lớn, lại làm cho ba người đều đánh tới người một nhà. Xuất hiện ba người đồng thời ngã xuống đất cảnh tượng, cơ hồ tất cả cơ thần đấu sĩ đều có chút sửng sợ. Bọn hắn sửng sợ, những cái kia từ hai bên trên núi lao xuống người thế nhưng là không có sửng sợ. Tựa như hổ nhập đàn sói, xoạt lập tức bị vây lại cơ thần đấu sĩ liền như là bị cắt dao hẹ đồng dạng, ngược lại một mảng lớn. Những cái kia cơ thần đấu sĩ, vậy mà phần lớn không phải những người kia kẻ địch nổi, là tu la đấu sĩ. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức hưng phấn lên. Nhìn thấy rất nhiều người bị lập tức chém ngã, còn nói hưng phấn lời nói, vậy đơn giản là có chút biến thái. Nhưng là, phải biết tu la đấu sĩ đều là sáng thế thần bồi dưỡng được đến chỗ này đấu sĩ. Nói cách khác, lần này sự kiện tuyệt đối cùng sáng thế thần có quan hệ. Ta mới vừa vặn nghĩ như vậy, mấy cái tu la đấu sĩ liền đã vọt tới ta bên người. Cứ như vậy một hồi công phu, hơn 400 cái cơ thần đấu sĩ liền mấy có lẽ đã nằm đến một nửa. Quả thực chính là một trường giết chóc. Bất quá đồ sát về đồ sát, những cái kia tu la đấu sĩ trên mặt thần sắc đều không có cái gì cải biến. Bởi vì bọn hắn vốn chính là sáng thế thần chế tạo ra máy móc chiến đấu. Ba cái tu la đấu sĩ phóng tới ta, hai cái phóng tới Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Ta dựa vào, lại dám đánh nữ nhân, hay là đánh ta lão bà? Ta ghét nhất người khác đối với nữ nhân động thủ động cước. Ta một tiếng quái khiếu về sau, ngân sắc trong đất lực phun ra ngoài, nháy mắt liền điểm thành mấy chục cây ngân sắc chấm nhỏ, như là đồng phương bất bại đồng dạng, thoải mái mà ám sát năm cái tu la đấu sĩ. 22. Chương 359, khổng lồ cơ thần đoàn tư tưởng. 27. A. Vài tiếng thê lương kêu thảm. Để ta dở khóc dở cười là, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết địa, thế mà không phải những cái kia thấy cảnh này cùng bị ta ám sát năm cái tu la đấu sĩ, mà là những cái kia thấy cảnh này từng cái cơ thần đoàn đấu sĩ. Ta biết theo bọn hắn nghĩ, ta cái này trong tay có thể lập tức phát ra nhiều như vậy nói tơ bạc, như là yêu quái đồng dạng bộ dáng thực tế là quá khủng bố. Mà lại kia tơ bạc còn giống như có rút ra sinh mệnh lực tác dụng, mấy cái kia tu la đấu sĩ lập tức liền treo, mà ta lại càng phát ra tinh thần. Ta đương nhiên biết ta rút ra chỉ là bọn hắn trong đất lực, mà không phải cái gì sinh mệnh lực. Nhìn thấy những tên kia quỷ kêu địa, ta cũng lười để ý đến bọn họ. Bởi vì bọn hắn bản thân đều đã không phải là những cái kia tu la đấu sĩ địa đối thủ. Nơi nào còn quản được đến ta? Rút ra năm cái tu la đấu sĩ trong đất lực về sau, ta trong đất lực càng thêm dồi dào, bắt giặc trước bắt vua. Ta biết kia cái gì sáng thế thần chân chính diện mục, có lẽ liền có thể từ kia cái gì đại tế tự trên thân cho bắt tới. Cho nên ta đối Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các nàng ngầm hiểu về sau, chúng ta một đoàn người liền hướng thẳng đến trên núi xuống tới. Nhìn thấy chúng ta chi này đột nhiên giết ra tiểu cố đội ngũ, Xích Viêm cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng là chúng ta cái động tác tương đương nhanh, ta Tơ Bạc ngay cả năm trong tộc cao thủ cũng không là đối thủ, huống chi là những cái kia võ kỹ so với năm tộc cao thủ kém xa tít tắp tu la đấu sĩ. Đợi đến Xích Viêm kịp phản ứng thời điểm, ta đã che chở Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người vọt tới hắn trước mặt không đến 100 mét. Ta hiện tại tuyệt đối là cái Đông Phương bất bại, không có bất kỳ cái gì cơ thần đấu sĩ có thể trải qua chịu được ta Tơ Bạc. Chỉ cần bị ta Tơ Bạc đâm trúng, như vậy nội lực liền ngoan ngoãn tới đi, không chết cũng trực tiếp sủi lơ. Xích Viêm hiển nhiên là cái biết hàng ra hỏa, vừa nhìn thấy ta thế như trẻ tre, thủ hạ không có kẻ địch nổi bộ dáng, hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn so với ta tới, thế nhưng là kém xa. Bởi vì mọi người đồng dạng không có bất kỳ cái gì máy móc cùng động lực nguồn năng lượng đồ vật có thể dùng. Hắn dựa vào là hai cái đùi, mà ta thì có thể sử dụng nhiếp không quyết. Huống chi ta còn có thể co duỗi tự nhiên ngân sắc nội lực. Tên kia mới chạy ra không đến 20 mét, hì hục đang chạy phải hăng hái, lại phát hiện trước mặt đã đưa qua đến mấy cây sắc nhọn Tơ Bạc. Hắn bị hù phải lập tức dừng lại. Đợi đến hắn dừng lại thời điểm, hắn phát hiện đã không có cách nào động. Bởi vì ta Tơ Bạc đã từ bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh ở bên trong. Tất cả sắc nhọn Tơ Bạc cách hắn mặt mũi không đến 2 cm. Ta vẫn không nói gì, hắn đã chớp mắt, hét lớn, "Đừng có giết ta." Ta dựa vào, gia hỏa này vừa mới bắt đầu nhìn thấy chặt chém giết giết đều không biến sắc bộ dáng, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu hành, không nghĩ tới cũng là sợ chết gia hỏa. Bất quá đã sợ chết, vậy liền dễ làm. Cho nên ta cố ý giả ra một bộ phi thường hung hành bộ dáng, hung tợn nhìn xem hắn nói, "Tốt, ta không giết ngươi cũng được, bất quá ta hỏi ngươi lời nói, ngươi liền nhất định phải ngoan ngoãn mà trả lời ta vấn đề, nếu không lời nói, ta không những muốn giết ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi chết được phi thường thống khổ." Sau khi nói xong, tại ta điệu tâm ý thúc đẩy phía dưới, ta mấy cây Tơ Bạc biến thành một thanh hơi mỏng tiểu đao, xoát một cái, cắt xuống hắn quần áo một góc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn dọa đến ngay cả đứng cũng đứng không vững. Lập tức kêu lên, "Tốt, tốt, ngươi hỏi cái gì, ta đều nói." Ta cố ý hừ một tiếng, nói, "Nhanh để bọn hắn dừng tay đi." Ta vốn là trước hết nghĩ hắn để những cái kia tu la đấu sĩ dừng tay địa, nhưng là lời mới vừa ra miệng, đảo mắt xem xét, ta lại sửng sốt. Bởi vì những cái kia tu la đấu sĩ trong chốc lát, cứ nhưng đã đem kia hơn 400 cái đấu sĩ cơ hồ giết không còn một ngống. Hiện tại trên trận còn lại địa, cũng chỉ có chúng ta sườn núi này bên trên một đống người. Nghe tới lời của ta, Xích Viêm đương nhiên tuân theo. Hắn lập tức mệnh lệnh những cái kia tu la đấu sĩ dừng tay. Bất quá cho dù là dạng này, dưới núi cũng đã là máu chảy thành sông, một bộ cực kỳ thê thảm nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Chỉ có hơn 400 đỡ cơ thần còn như là sắt thép cự tháp đồng dạng ngây ngốc đứng sừng sững ở dưới núi. Đây có phải hay không là sáng thế thần sai sử ngươi địa? Ta lập tức điểm những cái kia tu la đấu sĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xích Viêm lập tức đáp, là Man Giam ngươi tiên sinh sai sử ta làm như vậy điệu. Ta hỏi, Man Giam ngươi là cây hành nào? Hắn không phải hành, là sáng thế thần ma sát bộ đội quan chỉ huy. Xích Viêm nói, là hắn ở đây trang bị chuyên môn đối phó cơ thần hệ thống điều khiển sóng xung kích. Quả nhiên là sáng thế thần làm quỷ. Ta tiếp tục hỏi, hắn tại sao phải làm cái này quỷ? Ta không biết. Xích Viêm run như cầy sấy nói, cái gì? Không biết. Là điệu. Xích Viêm lập tức kêu lên, hắn chỉ là để chúng ta như thế bố trí, sau đó nhưng chúng ta giết sạch những này cơ thần đấu sĩ. Hắn nói hắn sẽ phái người tới lấy những này cơ thần. Chẳng lẽ hắn là muốn nhiều như vậy cơ thần? Không phải là muốn dùng tới đối phó chúng ta đi? Chúng ta trong đầu đồng thời hiện dạng này suy nghĩ. Mà ta trong lòng đất có chút ảo não, con mẹ nó, thật vất vả bắt đến một cái coi là cảm kích địa. Không nghĩ tới hay là cái hỏi gì cũng không biết địa chủ. Ta có chút không cam tâm. Tiếp tục hỏi, đã ngươi chỉ là cô cáo nước đại tế tự. Sao có thể chỉ huy nhiều như vậy tu la đấu sĩ? Bọn hắn chỉ là nghe lệnh của man ra ngươi. Chỉ là bọn hắn sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, Man Giam ngươi để bọn hắn tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ta. Bọn hắn mới có thể nghe ta chỉ huy. Xích Viêm hai chân phát run nói, trước đó bọn hắn còn mang ta đi làm một chút cải tạo, dạy ta một chút võ kỹ, cho nên ta mới có dạng này võ kỹ điệp. Cải tạo? Kia đi đâu cải tạo điệp? Trong lòng ta vui mừng, nhưng là hắn nói ra lời nói nhưng lại để ta thất vọng, một chiếc lớn trên phi thuyền. Thật vất vả tìm tới dây nối đất tác, cứ như vậy đoạn mất. Tiếp lấy hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra cái gì, ta đoán nghị Xích Viêm cũng không dám giấu giếm cái gì. Thế là tiếp xuống vấn đề chính là giải quyết những cái kia tu la đấu sĩ. Thả bọn hắn thoát, kia là không thể nào địa. Hiện tại bọn hắn mặc dù không có điều khiển cơ thần, ta muốn xử lý bọn hắn cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng là, nếu là bọn hắn đều điều khiển cơ thần vậy liền không giống. Liền xem như ta lãnh nguyện cơ thần cải tiến hoàn tất, trở nên như là lúc ấy vận rủi chi thần đồng dạng cường đại, đồng thời đối phó mấy chục đỡ cơ thần cũng rất phí sức. Mà đối phó trên trăm đỡ cơ thần, liền chỉ sợ có treo nguy hiểm. Nếu là đổi cái tâm ngoan thủ là địa, đoán chừng liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nhưng là ta có chút mềm lòng. Cho nên chỉ là dùng Tơ Bạc đâm vào bọn hắn địa kinh mạch, rút sạch bọn hắn trong đất lực, chặt đứt bọn hắn một chút kinh mạch. Cứ như vậy lời nói, liền tương đương với chỉ là phế bọn hắn võ công, đem bọn hắn biến thành phế nhân. Đối Xích Viêm ta cũng là như thế xử lý địa. Xử lý xong những này về sau, cũng chỉ còn lại có hơn 400 đỡ cơ thần. Hơn 400 đỡ các loại cơ thần một giải đứng, liền giống chúng ta cái không gian kia ô tô triển lãm hội bên trên ô tô đồng dạng. Nếu là vừa tới cái không gian này lúc đó, nhìn thấy cái này hơn 400 đỡ cơ thần, ta chỉ sợ cao hứng muốn ngất đi. Tiền đâu, đều là tiền đâu. Tùy tiện bán hơn vài khung, đoán chừng liền có thể tại cái không gian này sống phóng túng cả một đời. Bất quá bây giờ ta đã có Lãnh Nguyệt cơ thần, những này cơ thần bên trong mặc dù không thiếu lợi hại cơ thần, nhưng Lãnh Nguyệt cơ thần nếu là cải tiến tốt về sau, những này cơ thần liền chỉ có thể coi là trò trẻ con. Nhìn thấy những này cơ thần, một cái lớn mật tư tưởng lập tức xuất hiện tại ta trong đầu. Hiện tại năm tộc địa cao thủ, cộng lại cũng có hơn mấy trăm người. Nếu là không có cái này cổ quái, có thể nói là sáng thế thần đưa cho ta ngân sắc nội lực, bằng vào võ kỹ lời nói, ta đều không phải đối thủ của bọn họ. Nếu là bọn hắn điều khiển những này cơ thần lời nói, vậy cái này cơ thần bộ đội thực lực, ta dựa vào, quả thực là quá bưu hãn. Ta đem cái này tư tưởng cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân các nàng nói chuyện, mỗi người đều có chút hưng phấn. Lập tức chúng ta thả ra tín hiệu, không lâu về sau, Ngại Tự Sáng Tạo Sư mang theo Chân Lệ cùng 5 người trong tộc chạy đến. Nghe tới chúng ta tư tưởng về sau, Ngại Tự Sáng Tạo Sư cũng cho rằng đây là cái không sai đề nghị. Lập tức chúng ta trước hết tại cô cáo nước dừng lại. Cái kia sóng xung kích mặc dù để cơ thần hệ điều hành lâm vào tê liệt, nhưng là sáng thế thần lại xác thực muốn lợi dụng những này cơ thần, cho nên bọn chúng bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, Ngại Tự Sáng Tạo Sư chữa trị bọn chúng tốc độ rất nhanh. Hiện tại duy một rắc rối địa, chính là trong lúc nhất thời tìm không thấy nhiều như vậy âm la sát. Đi theo nhiều như vậy đấu sĩ cùng đi âm la sát, phần lớn cũng đều bị những cái kia lãnh khốc vô tình tu la đấu sĩ giết chết. Bất quá Ngại Tự Sáng Tạo Sư dù sao cũng là sáng tạo sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nàng lớn trong phi thuyền cũng có chế tạo âm la sát cao thủ. Mà chúng ta lưu tại cô cáo quốc chi về sau, cũng thuận tiện đem cô cáo nước địa chính quyền bằng Chân Lệ cho chiếm. Cứ như vậy lời nói, chúng ta có nhân thủ, có vật liệu, thiếu hụt chính là thời gian. Cho ta Lãnh Nguyệt cơ thần hoàn thành cải tạo, đến làm ra nhiều như vậy âm la sát, cho dù có cô cáo nước cùng phụ cận sáng tạo sư hiệp trợ, ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian. Nơi khác quốc gia ta ngược lại là không để trong lòng, hiện tại là nắm đấm lớn tốt nói chuyện, ai đến nói nhảm lời nói, liền gì hay. Chúng ta chính là lo lắng sáng thế thần trong đoạn thời gian này đến cái đột nhiên tập kích. Dạng này lời nói, liền có chút không ổn. 22. Chương 360, cùng sáng thế thần đàm phán. 27. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập biến số. Sự thật lại một lần nữa vượt quá ta tưởng tượng. Cái thứ nhất đuổi tới cô cáo nước đến chỗ này, thế mà là điên cuồng vĩnh tỉnh sáng tạo sư. Nàng đại khái là nghe tới chúng ta làm tới hơn 400 đỡ cơ thần, cho nên rất nhanh liền chạy tới. Có nàng đến, chúng ta tổ kiến khổng lồ cơ thần đoàn tốc độ đương nhiên càng nhanh. Bất quá nhất để chúng ta giật mình không phải nàng đến, mà là một người khác đến. Người này chính là Man Lâm Ngươi. Man Lâm Ngươi? Không sai, chính là hắn. Sáng thế thần ma sát cơ thần bộ đội quan chỉ huy tối cao, Man Lâm Ngươi. Đây chính là cấp nhân vật thần bí. Bất quá hắn lần này không phải đến cùng chúng ta đánh nhau địa, bởi vì hắn không phải người điều khiển cơ thần, mà là đang ngồi một khung bộ dáng rất xấu phi thuyền đến chỗ này. Chỉ một cái liếc mắt cũng có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải đến đánh nhau địa. Bởi vì hắn phi thuyền không những sơn thành màu trắng, mà lại phần đuôi thế mà còn dựng thẳng một mặt đại đại cờ trắng. Tại chúng ta vài khung cơ thần nhìn chằm chằm bên trong, bộ này cắm cờ trắng phi thuyền hạ xuống. Ta là Man Lâm Ngươi. Hắn rất đi thẳng vào vấn đề đối với chúng ta nói, ta là tới đàm phán địa, ta biết các ngươi cái không gian kia lễ nghi, cho nên đặc biệt dựng thẳng cờ trắng, ta không có ác ý. Mặc kệ hắn đến cùng muốn thế nào, chúng ta trước cẩn thận quan sát một chút gia hỏa này. MB, cao bất mãn 1m5, dáng dấp tựa như tỷ dịt tốt khe cả dịt biển bên trong cái kia bạch thuộc thuyền trưởng. Toàn bộ thân thể đều bao bọc ở có trong suốt mặt nạ du hành vũ trụ phục bên trong. Cũng không biết bọn hắn là thế nào điều khiển cơ thần địa. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết sáng thế thần địa âm hiểm hèn hạ, lại nghĩ tới nếu như không gian quản lý ủy ban địa ủy viên quả thực chính là sáng thế thần lời nói, cái kia có thể đem người tùy tiện biến thành hầu tử phan kéo đóa thủy tinh cũng ở trong tay bọn họ, cho nên ta căn bản cũng không dám ra ngoài cơ thần. Chỉ là vẫn như cũ đứng tại cơ thần bên trong. Hỏi hắn, ngươi đến nói chuyện gì phán? Hiện tại các ngươi đại khái cũng hẳn là đoán được. Bọn hắn xưng hô sáng thế thần cùng không gian quản lý ủy ban là quan hệ như thế nào đi? Man Lâm Ngươi xem chúng ta nói. Đoán cái gì đoán a? Ta lập tức nói, tự ngươi nói phải rõ ràng chút. Man Lâm Ngươi cũng không tức giận, hồi đáp, kỳ thật không gian quản lý ủy ban địa ủy viên, cũng chính là không gian quản lý ủy ban người sáng lập, chính là cái không gian này người nói tới sáng thế thần. MLG bây giờ, hắn nói như vậy, chúng ta trong lòng đất đều là lạnh lẽo. Thật vất vả ta mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi lần này tới đến cùng là muốn làm gì? Man Lâm Ngươi đáp, ta là tới giảng hòa địa. Giảng hòa là địa. Man Lâm Ngươi nói, tiếp tục đánh xuống lời nói. Đối với song phương đều không có chỗ tốt gì. Các ngươi chưa hẳn có thể về đạt được các ngươi cái không gian kia, chúng ta cũng tổn thất rất lớn. Không trở về được liền không trở về được. Con mẹ nó. Ta ngoài miệng mặc dù hung hãn, nhưng là trong lòng cũng rất là bất an. Nói một câu như vậy về sau, ta nhịn không được còn nói thêm, vậy các ngươi muốn thế nào? Chúng ta tộc trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Muốn cùng ta nói chuyện, vậy ta chẳng phải là cùng Phó Hồng Môn Yến không sai biệt lắm. Ta mới sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn điều kiện. Hư lệnh nói, nếu là bọn hắn muốn tới cùng ta bàn điều kiện lời nói, liền để bọn hắn đến nơi đây tìm ta. Đến nơi đây a? Man Lâm Ngươi do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, ta đem yêu cầu của ngươi truyền đạt một chút. Cùng các loại, còn có. Ta gọi lại Man Lâm Ngươi, nói, còn có một cái điều kiện. Cái gì? Đem Phan Kéo đóa thủy tinh mang tới. Trước còn cho ta lại nói. Tốt địa, ta sẽ truyền đặt địa. Man Giang ngươi trả lời về sau, liền lập tức ngồi lên phi thuyền đi. Hắn vừa đi, chúng ta liền có chút kỳ quái, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Cái này sáng thế thần cường đại như vậy, thần bí như vậy, làm sao lại đến cùng ta giảng hòa? Chẳng lẽ bọn hắn còn có âm mưu quỷ cái gì? Nhưng là, sự tình đến một bước này, giống như cũng không có gì quay lại chỗ trống. Trừ phi chúng ta liền không nghĩ trở lại chúng ta cái không gian kia, ngay ở chỗ này đánh du kích. Chúng ta thương nghị một trận về sau, quyết định hay là cẩn thận mới là tốt. Cho nên Vĩnh Tỉnh Sáng Tạo Sư cùng Mại Tự Sáng Tạo Sư trước buông xuống trong tay làm việc, trước bố trí ra một cái năng lượng tiêu tán lĩnh vực. Mặc dù không lớn, nhưng cũng có mấy trăm mét vuông. Ta quyết định, không trước tiên đem Phan Kéo đóa thủy tinh giao cho ta, không đến bị cái kia năng lượng tiêu tán lĩnh vực bao phủ trong nghị sự đại sảnh. Ta liền không cùng bọn hắn đàm. Giải quyết cái này về sau, ta liền để tất cả đã có được Âm La Sắt năm tộc cao thủ đều lên cơ thần. Cứ như vậy lời nói, cũng chí ít có 25 đỡ cơ thần đợi mệnh, mà còn lại chính là năm tộc cao thủ cũng đều nhao nhao mà chuẩn bị phù hợp vũ khí. Vừa mới làm xong dạng này bố trí, đại khái chỉ qua nửa giờ. Trên bầu trời một mảnh trầm thấp tiếng oanh minh, xuất hiện một mảnh vẻ lo lắng. Chúng ta nhìn thấy một khung to lớn phi thuyền chậm rãi hạ xuống tới. Kia phi thuyền này bộ dáng, liền mỹ quốc sớm mảng lớn, thiên sát bên trong người ngoài hành tinh phi thuyền không sai biệt lắm. Nhìn qua kia phi thuyền này giống như có bay ra tầng khí quyển năng lực, không chừng những cái kia sáng thế thần chính là trốn ở ngoài không gian địa, trách không được người bình thường đều căn bản tìm không thấy bọn hắn. To lớn khoang thuyền cửa mở ra, đi tới ba cái thằng lùn. Sở dĩ nói là thằng lùn, là bởi vì bọn hắn thân cao đều chỉ có khoảng 1m50, mà ba người cũng đều là cùng Man Giang ngươi đồng dạng chủng tộc, trong đó hai người thế mà là ta người quen. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm 3101 du 3. Không gian quản lý ủy ban địa ủy viên cực khổ lạc tư cùng leo tư, mà đứng ở chính giữa cái kia giống như so với bọn hắn muốn lao một chút, thần sắc cũng kiêu căng một chút, tựa như là bọn hắn địa đầu. Cực khổ lạc tư, leo tư, ta lập tức buồn nôn hề hề xưng hô các ngươi ủy viên, vẫn là phải xưng hô các ngươi sáng thế thần đâu, ngươi thích làm sao hô đều được. Hai người có chút buồn bực nhìn ta, nói: Khương Diễn, đây chính là chúng ta tộc trưởng Cơ Đức, kia muốn chúng ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Ta cố ý nói. Cực khổ lạc tư nhìn ta một chút, móc ra một kiện đồ vật, nói: ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta thành ý. Vừa nhìn thấy hắn móc ra đồ vật, ta con mắt liền có chút thẳng. Thủy tinh MB. Nhưng là vì sợ hãi có cái gì mai phục, ta vẫn là trước hết để cho một cái năm tộc địa cao thủ lại tiếp nhận thủy tinh. Sau đó ta mới dùng cơ thần đại thủ đem khối kia thủy tinh bỏ vào trước mặt. Trải qua ta địa mục đo, mặc dù còn không có thí nghiệm qua, nhưng là trên cơ bản ta có thể phán đoán, chí ít bên ngoài xem cùng chất liệu bên trên, cái này Phan Kéo đóa thủy tinh không giống như là giả địa. Nhìn thấy ta còn tại dùng cơ thần mắt to nghiên cứu Phan Kéo đóa thủy tinh, người tộc trưởng kia Cơ Đức, cũng chính là cái gọi là sáng thế thần bên trong lão đại, bắt đầu nói chuyện: Khương Diễn tiên sinh, ngươi nếu là không yên tâm lời nói, trước tiên có thể đi năng lượng tiêu tán trong lĩnh vực kiểm tra thực hư một chút Phan Kéo đóa thủy tinh có phải là thật hay không điện, sau đó lại đàm. Nóa, ngươi thật thông minh, ta chính muốn làm như vậy, thế mà bị bọn hắn nhìn ra chúng ta bố trí năng lượng tiêu tán lĩnh vực. Ta một bên nghĩ như vậy, một bên để tất cả cơ thần trước đem bọn hắn vây quanh, một có bất thường liền oanh giết bọn hắn, sau đó mình đi đến năng lượng tiêu tán lĩnh vực. Ta mới ra cơ thần, cầm tới viên kia thủy tinh, liền biết bọn hắn lần này không có làm cái gì máy bay, đích xác là quả thực Phan Kéo đóa thủy tinh. Nhìn thấy ta có chút ngạc nhiên thần sắc, cái kia Cơ Đức lão đại nói: yên tâm tốt, Khương Diễn tiên sinh, cái này thủy tinh là nạp thêm nhân địa nhất công nghệ cao kết tinh, liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp giả tạo cùng mô phỏng, tuyệt đối là quả thực, không có khối thứ hai. Ngươi liền không sợ ta dùng cái này đem các ngươi đều biến thành hầu tử? Ta lập tức cố ý trở nên hung ác, cầm thủy tinh đối lấy bọn hắn nói: ta có cái này thủy tinh, có thể tự do tới lui từng cái không gian, ta tin tưởng ngươi sẽ không điện. Cơ Đức rất là đắc ý nói: ngươi đương nhiên có thể đem chúng ta biến thành hầu tử, bất quá ngươi cứ như vậy, các ngươi trước kia cái không gian kia, trên địa cầu rất nhiều người liền muốn thảm, lấy các ngươi cái không gian kia kỹ thuật, khả năng còn ngăn cản không nổi một khung ma sát cơ thần đi. Ta dựa vào, không thể không nói, gia hỏa này thực tế là quá hèn hạ, thế mà dùng chúng ta cái không gian kia người đến uy hiếp ta. Bất quá cái này cũng đúng là chúng ta uy hiếp, bọn hắn muốn đối phó chúng ta cái không gian kia người, giống như xác thực rất dễ dàng. Ngươi điên rồi. Ta đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên, nói: tốt, vậy các ngươi tiến đến nói chuyện đi. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bọn người dưới cơ thần, Phương Tâm Lôi cùng Trời Đầm Nước vẫn tại cơ thần bên trong ngưng thần đề phòng, mà ba người bọn họ thì cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bị năng lượng tiêu tán bao trùm phòng nghị sự. Đợi mọi người ai vào chỗ nấy về sau, ta đi thẳng vào vấn đề đối bọn hắn nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Cơ Đức nói. Ta nói: bớt nói nhảm. Tốt ta. Cơ Đức buồn bực nói: kỳ thật chúng ta vốn là muốn để ngươi hỗ trợ đến trừ bỏ Phương Tâm Lôi điện. Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Mấy người chúng ta liếc mắt nhìn nhau. Cơ Đức tiếp lấy nói ra: chỉ là không nghĩ tới, các ngươi thế mà hoài nghi lên chúng ta, không có đem hắn mang về. Ta hừ một tiếng, nói đến kỹ càng điểm. Tốt ta. Cơ Đức nhìn ta, thực tế nhịn không được, nói: ta không thể không thừa nhận, ngươi vận khí là tại là quá tốt. 22. Chương 361, chân tướng sự thật. 27. Vận khí quá tốt rồi. Không sai, ngươi vận khí thực tế là quá tốt. Sáng thế thần lão đại Cơ Đức dùng trầm thống ngữ điệu lặp lại, ngươi vận khí thực tế là quá ba mới tốt. Cơ Đức dùng mấy phần phiền muộn, mấy phần không thể làm gì khác hơn ánh mắt, như là thuyết thư đồng dạng nói với ta nói, toàn bộ vũ trụ giống như là một quyển sách, từng cái không gian song song giống như là lẫn nhau không giao giới địa thư trang, toàn bộ vũ trụ liền từ vô số địa thư trang tạo thành, bọn chúng dựa theo riêng phần mình quỹ tích đi tới. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị ta đánh gãy, "Uy, ngươi cũng không phải là muốn cùng ta nói không gian song song địa lý luận đi, cái này lý luận lão hồ ly đã sớm cùng ta nói qua." Cơ Đức nói, "Ngươi trước kiên nhẫn chút nghe ta giải thích, bởi vì cả sự kiện rất phức tạp, ta cũng không biết nên nói như thế nào lên. Cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nói." "Tốt ta, ta kiên nhẫn chút." Ta nhẫn mại tính tình nói. Cơ Đức nhìn ta một chút, nói tiếp, "Những này không gian văn minh trình độ đương nhiên khác biệt. Trên cơ bản tuyệt đại đa số không gian vẫn còn man hoang không gian, trong đó có sinh vật có trí khôn tồn tại địa không gian có chừng một nửa, mà diễn hóa đến vũ khí nóng thời đại không gian liền lại chỉ có trong đó một. Mà nắm giữ không gian khiêu dược kỹ thuật, biết không gian song song tồn tại địa, cũng chỉ có không đến 30 không gian. Nếu không phải gã nàng người, lấy các ngươi không gian trình độ kỹ thuật, ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể nghiên cứu đạt được không cách nào mang người không gian khiêu dược thí nghiệm trang bị." Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng ta đều nhìn nhau nhẹ gật đầu. Chúng ta biết hắn nói là tình hình thực tế, không nói nơi khác. Liền nói chúng ta cái không gian kia cùng hiện tại cái không gian này tương đối, chỉ sợ mấy trăm năm cũng nghiên cứu không ra tinh vi như vậy cơ thần. Cơ Đức nói, tại tất cả không gian bên trong, khoa học kỹ thuật cường đại nhất, hoàn toàn nắm giữ không gian khiêu dược kỹ thuật có 3 cái chủng tộc người. Nạp thêm người. Chúng ta Hải Nhĩ Khắc Tinh người cùng Đế Đám người. Các ngươi là Hải Nhĩ Khắc Tinh người? Ta nhịn không được hỏi. Cơ Đức nói, không sai, chúng ta nguyên bản là sinh hoạt tại cái không gian này địa Hải Ngươi Khắc Tinh người, khoảng cách cái tinh cầu này có chừng hơn 10.000 năm ánh sáng địa lộ trình. Tốt, ngươi nói đi. Ta nhìn hắn nói đến đầy có trật tự địa, cũng không lại quấy rầy hắn, liền để chính hắn nói tiếp. Cơ Đức nhẹ gật đầu, nói thật, nạp thêm người tại khoa học kỹ thuật phương diện so với chúng ta còn cao minh hơn một điểm, mà chúng ta thì cùng một cái không gian khác Đế Đám người không sai biệt lắm. Tựa như các ngươi cái không gian kia đồng dạng, mỗi người đương nhiên đều hy vọng mình là lão đại. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Nói thật, chúng ta rất muốn tự do xuyên qua tại từng cái không gian, mà lại chúng ta cũng sợ hãi mặt khác hai cái cùng chúng ta có được giống nhau trình độ khoa học kỹ thuật chủng tộc đến đối với chúng ta bất lợi. Nghe tới hắn nói như vậy, ta đã cảm thấy bọn hắn khẳng định nghĩ tiên hạ thủ vi cường, đối phó cái khác hai cái chủng tộc. Quả nhiên, ta trong đầu mới toát ra ý nghĩ này, hắn liền đã tiếp lấy nói ra, chúng ta cẩn thận quan sát nó dư hai cái chủng tộc về sau, quyết định trước len lén đối phó nạp thêm người. Bởi vì nạp thêm người bọn hắn hứng thú ở chỗ nghiên cứu sinh mệnh cùng gen, bọn hắn mặc dù có được cao minh khoa học kỹ thuật, nhưng là cũng không có chế tạo ra cường đại mà vũ khí chiến tranh. Chúng ta len lén quan sát mấy người bọn hắn thế kỷ, về sau chúng ta rốt cục đợi đến một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ta hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ta nhớ được nạp thêm người là chết tại Trạch Cách Nhĩ tộc trong tay địa. Bọn hắn khi đó vừa lúc đang một viên tên là Dị Lạc Tư hành tinh trên hành tinh nghiên cứu một loại mượn hấp thụ túc chủ tủy sống dịch mà ký sinh sinh vật. Loại kia sinh vật có thể thông qua ký sinh mà hấp thụ túc chủ địa bộ điểm tri thức. Hắn lời còn chưa nói hết, ta cùng Diệp Tĩnh liền đã không nhịn được kêu lên, Trạch Cách Nhĩ tộc. Cơ Đức gật đầu nói, không sai. Đó chính là các ngươi từng tới cái không gian kia Trạch Cách Nhĩ tộc. Hắn nhìn chúng ta một chút chi sau tiếp tục nói, lúc đầu bọn hắn sinh vật khống chế là không có vấn đề gì địa. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta lại len lén tại Trạch Cách Nhĩ tộc địa chúa tể phía trên tiêm vào một đoạn vùng đất mới gen. Đoạn này vùng đất mới gen cải biến chúa tể đột biến gen tốc độ, vượt qua bọn hắn dự tính, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều quá sợ hãi, nguyên lai nạp thêm nhân địa hủy diệt chính là các ngươi dở trò quỷ. Cơ Đức nói, không sai, bởi vì bọn hắn không có tính tới chúa tể đột biến gen tốc độ thế mà nhanh như vậy, cho nên cũng không ngờ đến chúa tể thế mà lại phát động đối bọn hắn tàu chiến công kích. Bất quá nói lên tới giúp các ngươi cái không gian kia chế tạo không gian khiêu dược thiết bị cái kia nạp thêm người cũng là quỷ xui xẻo, hắn mới vừa vặn trở lại cái không gian kia không lâu, lại vừa vặn gặp Trạch Cách Nhĩ tộc địa tập kích. Ta có chút nói không ra lời. Những này thực tế là ta chỗ không tưởng được địa. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hai người cũng là đầy khiếp sợ, cho nên bọn họ cũng đều nói không ra lời. Lúc này Cơ Đức liền lại tiếp lấy nói ra, chúng ta những động tác này cũng không có bị Đế Đám người phát giác, bọn hắn coi là nạp thêm người là bị mình nghiên cứu làm hại, cho nên cũng không có cố ý lưu ý đến chúng ta, về sau chúng ta lại bắt chuẩn cơ hội đối với bọn hắn phát động tập kích, rốt cục nhất cử đánh tan bọn hắn. Tại đánh tan bọn hắn về sau, tổ chức chúng ta không gian quản lý ủy ban. Lúc này ta có chút lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, các ngươi tổ chức cái không gian này quản lý ủy ban, chắc hẳn cũng chẳng qua là vì quan sát cùng chế ước nơi khác không gian kỹ thuật phát triển đi. Không sai. Cơ Đức nói, tổ chức chúng ta cái này ủy ban, chính yếu nhất chính là vì quan sát cùng chế ước nơi khác không gian. Chúng ta nghiêm ngặt khống chế từng cái không gian, cũng để có chút đã ở vào không gian kỹ thuật này sinh trạng thái không gian sinh ra ảo giác. Nhận vì không gian khiêu dược sẽ khiến rất lớn nguy hại. Như thế đến nói, không gian hiệu ứng hồ điệp là căn bản không tồn tại địa. Ta lấy làm kinh hãi. Tồn tại là tồn tại, nhưng không có cách nào đi khống chế. Cơ Đức nói, năng lượng mà di động đương nhiên sẽ khiến nhất định mà ảnh hưởng, nhưng muốn làm sao đi chế ước? Các ngươi đi nơi khác không gian, cũng sẽ khiến năng lượng mà di động, không gian hiệu ứng hồ điệp cũng không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy, có lẽ đối với một khỏa tinh cầu đến nói, có một chút điểm mà ảnh hưởng, nhưng là như thế cường độ, đối với một cái không gian đến nói cũng không tính là cái gì. MLG bờ giờ ta cùng Diệp Tĩnh đồng thời nói, chính yếu nhất địa chính là vì phòng ngừa từng cái không gian kỹ thuật giao lưu, để tránh có chút không gian phát triển ra so với chúng ta còn cao minh hơn khoa học kỹ thuật. Cơ Đức Lơ đến nói, ngươi nói vận khí của ta tốt, không phải là bởi vì ta đến bây giờ còn sống đi. Ta cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không làm những sự tình này về sau, cả ngày cao cao tại thượng, không chuyện làm, liền xem chúng ta diễn kịch đồng dạng. Cơ Đức nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Cái gọi là không gian đặc công thuyết pháp, làm cho chúng ta che lấp thủ đoạn bên ngoài, hay là cho chúng ta hoàn thành một chút chúng ta không tiện ra mặt cùng chúng ta ra mặt xác suất thành công không đại địa sự tình. Liền thật giống như hai chúng ta để các ngươi đi nạp thêm người cái không gian kia. Chúng ta là sợ hãi trạch cách nhĩ tộc địa mới nữ hoàng hấp thu nạp thêm nhân địa bộ phận tri thức về sau, lại đạt được nạp thêm người chứa đựng tri thức thủy tinh. Hoặc là đem bà đà ở mức tộc cũng thôn vệ, trở nên giống như chúng ta cường đại. Chỗ lấy các ngươi nghĩ biện pháp để chúng ta đi đem Cam Keo Ly cho bắt trở lại. Ta cười lạnh nói, vậy các ngươi vì cái gì không tự mình động thủ? Cơ Đức nói, bởi vì chúng ta không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể hoàn thành cái gọi là không gian nhiệm vụ, mà lại lúc kia chúng ta vừa vặn cũng đã không có thời gian nhàn rỗi đi xử lý sự kiện kia. Ta hỏi, vì cái gì? Cơ Đức nói, bởi vì chúng ta mặc dù tại rất nhiều năm trước đó liền đã đánh tan đế đám người, nhưng lại không có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, bọn hắn chạy trốn tới một cái không cho chúng ta biết không gian phát triển sau, cũng đã chuẩn bị ngóc đầu trở lại, muốn báo một tiễn mối thù, hành thiệt tỏi chúng ta phát hiện phải sớm, bất quá khi đó chúng ta cũng đã cùng bọn hắn đang tiến hành chiến đấu. Ta hỏi, vậy tại sao về sau còn muốn cho ta đến Đại Ngô loại hình địa phương đi hoàn thành nhiệm vụ? Cơ Đức nói, bởi vì chúng ta cảm thấy ngươi có thể liên tục hoàn thành nhiệm vụ rất thần kỳ, huống chi nếu như ngươi không đi Đại Ngô lời nói, làm sao có thể điều khiển cơ thần? Ta hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai rất nhiều chuyện đều là các ngươi an bài tốt điệp. Cơ Đức nói, không sai, rất nhiều chuyện đều là chúng ta cố ý an bài điệp, chỉ bất quá chúng ta không nghĩ tới, tại cái không gian này thế mà lại xảy ra lớn như vậy đường rẽ. Cơ Đức nhìn ta nói tiếp, chúng ta bởi vì cùng đế đám người tác chiến, cho nên muốn mượn ngươi giúp chúng ta trừ bỏ tương lai chi thần cùng phản đối với chúng ta lực lượng, nhưng là chúng ta không nghĩ tới, ngươi lại đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Ta cười lạnh nói, vậy các ngươi chứa ở trong cơ thể ta kia cổ quái tơ bạc lại là cái gì? Cơ Đức cười khổ nói, đó là một loại rất đặc biệt tinh sinh vật, có thể tiếp nhận đơn thuần chỉ lệnh, chúng ta đem hắn cất đặt tại ngươi thân bên trong, nguyên bản là nghĩ ngươi không bị khống chế thời điểm giết ngươi điện, bởi vì nó không phải nhưng có thể thôn vệ người khác năng lượng, còn có thể thôn vệ túc chủ bản thân năng lượng. Chúng ta vốn là muốn tại ngươi không tiếp nhận mệnh lệnh chuyến về thời điểm liền giết ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại vừa vặn đi trí giả rừng rậm, chỗ lấy các ngươi liền muốn mượn này ra ngoài đối các ngươi cũng có uy hiếp năm tộc địa người, thế nhưng là không nghĩ tới năm người trong tộc những năm này đối võ kỹ cùng sinh mệnh nghiên cứu vượt quá các ngươi đón trước, đúng hay không? Diệp Tĩnh vội vàng hỏi, vậy hắn hiện tại thế nào, sẽ có hay không có sự tình? Hắn là nhân họa đắc phúc. Cơ Đức buồn bực nói, loại kia tinh sinh vật rất là khó được, chúng ta tìm nhiều năm như vậy cũng mới tìm được dạng này một gốc đơn thể, chúng ta xác thực không nghĩ tới năm người trong tộc thế mà có thể đánh bại nó, hơn nữa còn hoàn toàn đánh tan nó tư duy bản nguyên, nó hiện tại cùng Khương Diễn kết làm một thể, có thể nói là hoàn toàn thụ hắn tư tưởng khống chế, nó cường độ phi thường cao, mà lại có thể bởi vì nguyên năng lượng trong cơ thể tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng, cứ như vậy hắn không những như là có một kiện bách biến vũ khí, hơn nữa còn có cường độ kinh người, thể lưu không máy. Nói câu các ngươi có thể hiểu được lời nói, hắn hiện tại thân thể có thể nói so với các ngươi thế giới kia một bộ phim nữa, ma quỷ, kẻ hủy diệt bên trong cái kia thể lòng người máy còn muốn trâu. Cái này nghe vào tựa như là cái không sai tin tức. Ta nhìn hắn một cái, hỏi, không có tác dụng phụ? Cơ Đức nói, không có. Ta nhìn hắn một cái về sau, hỏi, kia theo lý thuyết theo các ngươi thực lực, hẳn là có thể đem chúng ta tiêu diệt mới đúng, vì cái gì còn muốn đến cùng chúng ta nghị hòa? Cơ Đức cười khổ nói, vốn là có thể địa, nhưng không nghĩ tới hai bên tình thế phát triển đều vượt quá chúng ta dự kiến. Hai bên địa là địa. Cơ Đức nói, chúng ta không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy tu sinh dưỡng tức về sau, đế đám người thực lực phi thường cường đại, chúng ta hao tổn vô cùng nghiêm trọng, chúng ta vốn là muốn rất nhanh tiêu diệt bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới lại cùng bọn hắn lâm vào tiêu hao chiến. Mà một bên khác, chúng ta hao tổn mặc dù lớn, nhưng nếu có thể thu hoạch được cái này hơn 400 đỡ cơ thần về sau, chúng ta còn có thể tại cuối cùng hội chiến bên trong tiêu diệt bọn hắn, bởi vì bọn hắn lực lượng cũng đã hao tổn phải không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới, các ngươi thế mà lại sẽ đến nơi này, hơn nữa còn đoạt chúng ta nhiều như vậy cơ thần. Thì ra là thế. Ta có chút minh bạch, trách không được các ngươi cơ thần bộ đội xuất hiện rất ít. Nguyên lai là tất cả địa phương khác cùng đế đám người tác chiến đâu. Không sai, cho nên chúng ta mới cùng các ngươi tới nói hòa. Cơ Đức cười khổ nói, sự tình đến trình độ này, ta cũng không gạt các ngươi, nếu là không có các ngươi cùng cái này hơn 400 đỡ cơ thần hiệp trợ lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ chiến bại. Hiện tại đế đám người cũng đã minh bạch chúng ta chỗ cảnh, bọn hắn cuối cùng lực lượng đã bắt đầu tập kết, chỉ sợ không lâu liền sẽ đối với chúng ta phát động cuối cùng công kích. Ta dựa vào, nguyên lai là muốn chúng ta giúp bận điệu a. Ta cười ha ha một tiếng, nói, vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Cơ Đức nhãn tỉnh sáng lên, vậy ngươi đáp ứng rồi? Đáp, đem chúng ta lừa thảm như vậy, điều kiện còn không có đảm, liền nghĩ tới chúng ta đáp ứng, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn a? Cơ Đức thở dài, nói, ta đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, ngươi nói đi, muốn điều kiện gì? Chỉ cần không phải quá không hợp thói thường lời nói, chúng ta sẽ đáp ứng điện. Ta cười cười, nói, vậy chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút mới được. 22. Chương 362, ba phương hội đàm, cái kia. 27. Chúng ta trước chính mình thương nghị một trận, dù sao mọi người nghĩ ra được điều kiện rất nhiều, nhưng cuối cùng một điểm, không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ. Họa cái bánh nướng cho người khác nhìn xem sự tình ai không biết làm. Có thể ăn được hay không đến bánh nướng. Đó chính là mặt khác một chuyện. Cho nên đi làm các đồng chí xin chú ý, mãi mãi cũng không muốn lao bản nói với ngươi địa, tỉ như, cuối năm như thế nào liền cho các ngươi tăng lương. Phải biết đến mình túi tiền mới là mình địa. Hiện tại tình huống là, coi như sáng thế thần đáp ứng chúng ta n nhiều điều kiện, ai có thể cam đoan bọn hắn giải quyết đế sóng người về sau, lại không quay đầu đối trả cho chúng ta. Mà lại ta dám khẳng định, bọn hắn cái thứ nhất muốn chúng ta hỗ trợ đối phó địa, chính là đế đám người. Cùng ngươi một nhà thương nghị một trận về sau, trong lòng ta cũng trên cơ bản có chủ ý, thế là ta trở lại cơ đức trước mặt. Sáng thế thần lão đại cơ đức lúc đầu cũng có chút gấp, nhìn thấy ta trở lại hắn trước mặt, hắn lập tức hỏi, Khương Diễn, các ngươi có phải hay không thương nghị tốt rồi? Không sai biệt lắm. Chiều ta lấy hắn cười hắc hắc, nói, trước tiên nói một chút các ngươi có điều kiện gì đi. Cơ đức vừa nhìn thấy ta cùng hắn mở đàm, hắn lập tức liền nói, chúng ta không có gì đặc biệt điều kiện. Liền là muốn cho các ngươi giúp chúng ta tiêu diệt đế đám người. Các ngươi cần thiết âm la sát chúng ta lại trợ giúp các ngươi mau chóng chế tạo ra. Quả là thế. Ta ở trong lòng cười cười, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ta lắc đầu, thật xin lỗi. Ta cự tuyệt. Cái gì? Cơ đức tựa hồ là không nghĩ tới ta thế mà lại không chút do dự cự tuyệt hắn, nhịn không được lập tức đứng lên, trên mặt tất cả đều là giữ tợn biểu tình. Không nên gấp. Hiện tại ta bắt lấy bọn hắn chân đau. Ta không có chút nào sốt ruột, chắc chắn cười cười về sau, nói, ta mặc dù cự tuyệt các ngươi điều kiện này, nhưng không nói không cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Cơ đức trên mặt thần sắc hơi đẹp mắt một chút, nhưng hắn vẫn là không có ngồi xuống, nhìn chằm chằm chúng ta nói, không có ý gì. Ta cười ha hả, nói, hiện tại ta đối với ngươi hiểu rõ vẫn còn nhất nông cạn trạng thái, ta luôn cảm thấy các ngươi có n loại phương pháp có thể chơi chết chúng ta, hiện tại các ngươi chỗ cảnh khó khăn là không giả. Nhưng vạn nhất chúng ta giúp các ngươi giải quyết đế sóng người về sau, các ngươi lại quay đầu đối trả cho chúng ta làm sao bây giờ, ta rất khó tin tưởng các ngươi đúng hay không. Chúng ta đều đã đem phan kéo đoá thủy tinh cho ngươi. Chẳng lẽ còn không thể thể hiện chúng ta thành ý? Ai biết các ngươi có hay không làm cho gì, không chừng lại xuất hiện cái gì cái cổ quái kỳ lạ đồ vật, đem ta trong đất lực ra cái gì rút sạch cũng không nhất định. Ngươi. Cơ đức bị ta nói đến nói không ra lời. Mặt đều nhanh đổi xanh. Cách một hồi thật lâu về sau, hắn mới thở ra hơi, nhìn ta nói, vậy ngươi nói chúng ta nên hợp tác thế nào? Ta nói, ta không sẽ giúp các ngươi tiêu diệt đế đám người. Bất quá ta có thể giúp các ngươi buộc bọn họ giảng hòa. Giảng hòa? Không sai. Ta nhìn hắn nói, nếu quả thật chiếu ngươi thuyết pháp, chúng ta cộng lại thực lực vượt qua bọn hắn lời nói, vậy chúng ta cùng bọn hắn giảng hòa lời nói, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý điệu. Ngươi nói không sai, nhưng vạn nhất bọn hắn đồng ý giảng hòa về sau. Về sau lại không để ý ước định. Quay đầu đối trả cho chúng ta làm sao bây giờ? Cơ đức lập tức nói. Vậy phải xem các ngươi có đồng ý hay không chúng ta điều kiện. Ta nhìn cơ đức nói. Ngươi nói đi. Cơ đức đã sắp bị ta làm cho không có tính tình. Cái này, đầu tiên, giúp chúng ta sáng tạo đầy đủ âm la sát là nhất định địa, bởi vì chiếu ngươi thuyết pháp, đợi đến chúng ta chế tạo ra đầy đủ âm la sát. Đế đám người đại quân khả năng liền đã tiến đến. Cái này không có vấn đề gì. Trong vòng 2 ngày hẳn là liền có thể hoàn thành. Cứ như vậy lời nói chúng ta nên có thể cùng bọn hắn giảng hòa. Ta nhìn hắn nói. Giảng hòa về sau, chúng ta nhất định phải ước định mọi người thực lực quân sự. Chính là nói, chúng ta ba phương thực lực nhất định phải công khai, mà lại hạn định mọi người thực lực quân sự, không thể lại thêm phát triển. Thế nhưng là bọn hắn nếu là không tuân thủ ước định làm sao bây giờ? Vậy liên làm một cái cùng loại với Liên Hiệp Quốc Tam Phương Ủy ban ra. Ủy ban từ chúng ta ba phương phái người tạo thành, phân biệt đối tam phương tiến hành giám sát, nếu có một phương không tuân thủ ước định, kia mặt khác hai phe liền xuất binh đem bọn hắn cho hoành sát đến cả bã. Cơ đứng nghe, không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, ta liền tiếp tục nói. Đây chính là tạo thế chân vạn, tam phương chế ước. Đương nhiên vì cam đoan tam phương thực lực tuyệt đối cân đối, không bằng mọi người khoa học kỹ thuật liền cùng một chỗ cùng hưởng. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng. Cơ đức lập tức giống lên. Không có khả năng vậy cũng chớ đàm. Ta mới mặc kệ hắn, hiện tại ta đã ăn chắc hắn. Ta làm bộ rất khinh thường bộ dáng. Nói, vậy ta liền đợi đến cùng đế đám người làm tốt. Húng chi kỹ thuật cùng hưởng các ngươi cũng không mất mát gì, đế đám người kỹ thuật, chắc hẳn các ngươi cũng rất muốn biết đi. Tiểu nói này, cơ đức ngược lại là có chút động dung. Ta thừa nhiệt đã thiết. Nói, đương nhiên nói như vậy kiếm tiện nghi liền có chúng ta phương này trình độ kỹ thuật kém cỏi nhất, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải còn có một phương chúng ta tại từ đó chế ước. Quan các ngươi cùng bọn hắn đàm được ra coi như cùng hưởng, các ngươi có thể tin tưởng bọn họ cống hiến ra đến chỗ này, là mình lợi hại nhất khoa học kỹ thuật à. Chỉ có tam phương cùng một chỗ cha, mọi người mới đều có thể đem mình nội tình hiện ra. Dù sao chúng ta ba phương lẫn nhau không tin, không bằng liền như vậy mọi người lộ tẩy, mọi người dò xét lẫn nhau. Nói rất hay giống có chút đạo lý. Cơ đức cùng bên người mấy cái thương nghị một trận về sau, nói, thế nhưng là đến cùng làm sao chế ước. Cái này liền muốn mọi người nghị hòa sau chậm chậm ngồi xuống đến đàm. Dù sao ta đề nghị là, mọi người công khai hóa thực lực về sau, liền hạn chế tam phương thực lực quân sự phát triển, đem tam phương thực lực quân sự hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Đương nhiên cái này tam phương nhất định phải là chỗ có không gian bên trong mạnh nhất địa, bất quá không cho phép bất kỳ bên nào vượt qua phạm vi này. Như vậy mọi người an toàn mới có bảo hộ. Sau đó tam phương muốn có bất kỳ hành động, nhất định phải từ giám sát ủy ban phê chuẩn mới được. Xôi đằng văn học cất giữ hình thức cứ dựa theo ngươi không gian quản lý ủy ban, bất quá ủy viên nhất định phải từ chúng ta ba phương hòa chờ một chút. Còn có tam phương phạm vi hoạt động nhất định phải có nhất đê. Hình quy phạm, dạng này mới có thể bảo chứng mọi người không làm hoa chiêu gì. Vượt qua phạm vi hoạt động người đều muốn tại mang cái đặc công đồng hồ đồng dạng máy thăm dò. Cùng cùng vân vân. Cơ Đức nghĩ không ra mình làm ra không gian quản lý ủy ban điều lệ thế mà bị ta cho sử dụng. Nhất thời đều có chút dở khóc dở cười. Nhưng là tình thế bắt buộc, bọn hắn thương nghị một trận về sau, Cơ Đức liền thở dài, nói, được. Ngươi nói những này chúng ta đồng ý, bất quá chúng ta không biết đế đám người có đồng ý hay không. Không đồng ý liền là kẻ ngu đi. Ta nói, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là chính là giảng hòa. Dưới loại tình huống này, có ai nguyện ý bị tiêu diệt? Mấy ngày sau, đế đám người hạm đội cùng cơ thần bộ đội quả nhiên xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy chúng ta cơ thần bộ đội cùng sáng thế thần liên quân về sau, bọn hắn rất nhanh tiếp nhận chúng ta nghị hòa điều kiện. Cứ như vậy, toàn bộ vũ trụ, cường đại nhất hai cái chủng tộc, cộng thêm bên trên chúng ta, ba cô nhất lực lượng cường đại cùng đi tới. Cuối cùng nghị hòa điều kiện cùng ta giảng không sai biệt lắm. Không gian quản lý ủy ban triệt để cải tổ. Ủy viên từ tam phương cộng đồng tạo thành. Tam phương đều ra 4 tên ủy viên, ta cùng trời đầm nước, Vĩnh Tỉnh, Mại Tự đều thành không gian quản lý sẽ địa ủy viên. Dựa theo công ước tam phương đem tất cả khoa học kỹ thuật cùng hưởng. Vĩnh Tỉnh cùng Mại Tự đương nhiên không thể biết sáng thế thần bọn hắn đem khoa học kỹ thuật toàn bộ cùng hưởng không, nhưng đế đám người lại không phải không biết. Cho nên tam phương kỹ thuật chớp mắt thời gian, hoàn toàn cùng hưởng. Cùng hưởng kỹ thuật về sau, tam phương trùng kiến riêng phần mình lực lượng vũ trang. Tam phương đều dựa theo ước định, hủy diệt một chút cỡ lớn tính sát thương vũ khí. Riêng phần mình có được một chi từ 500 đỡ ma sát cấp cơ thần hợp thành cơ thần bộ đội. Chúng ta vài khung cơ thần bị xem như vật kỷ niệm giữ lại. Dựa theo ước định, tam phương đều chỉ có thể ở trong không gian này hoạt động, muốn tới cái khác không gian lời nói, liền nhất định phải mang theo trải qua cải tiến sau đặc công đồng hồ, để tránh làm ra cái gì máy bay. Tam phương sẽ định thời gian đối riêng phần mình lực lượng cùng phải chăng tuân theo ước định thanh tra. Như làm trái quy lời nói, cứ dựa theo quy định xử phạt. Cứ như vậy, tam phương sau đó không lâu liền quả thực cùng ta trong dự đoán đồng dạng, đạt tới nhất định bình địa hành. Đế đám người cùng sáng thế thần đều trên cái tinh cầu này định cư xuống dưới. Hai cái chủng tộc đều sáng tạo quy mô hùng vĩ địa vương nước, mà chúng ta một phương này, cũng lấy mấy người chúng ta cầm đầu, lấy kinh chập thành làm trung tâm kiến tạo một cái vương quốc tự do. Không gian quản lý ủy ban tiếp tục hành xử trước kia chức năng. Mặc dù ta không muốn xưng bá toàn vũ trụ, nhưng là hiện tại lực lượng đầy cân bằng địa, nếu là đột nhiên lại toát ra một cái cường lực chủng tộc, vậy liền lại muốn thiên hạ đại loạn. Cho nên không gian quản lý ủy ban vẫn như cũ giám thị tất cả không gian, chế ước lấy toàn bộ vũ trụ phát triển. Cứ như vậy, không gian quản lý ủy ban giống như là vua vũ trụ, mà ta cũng chính là đại vương bên trong một cái. Khi vương đương nhiên đã nghiền. Bất quá luôn dừng lại tại cái không gian này giống như cũng không có ý gì. Cho nên ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân một lần nữa đeo lên cải tiến sau đặc công đồng hồ. Bắt đầu mặt khác một màn kịch. Ba người chúng ta người trước tiên hàng trở lại đặc biệt sự tình ba khu. Đương nhiên chúng ta mang về là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lớn tin tức tốt. Lúc này không gian quản lý ủy ban người cứ dựa theo chúng ta an bài diễn kịch. Mấy cái ủy viên xuất hiện tại đặc biệt sự tình ba khu, lấy long trọng tư thái nói cho đặc biệt sự tình ba khu. Bởi vì ta xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ta chính là không gian tuần cảnh. Nếu là không gian tuần cảnh, đó chính là toàn không gian chi bảo, muốn chặt chẽ bảo hộ. Về sau liền trực tiếp nghe theo không gian quản lý ủy ban điều khiển, không thể thụ đặc biệt sự tình chỗ chế ước. Toàn không gian chi bảo, nghe vào thật đúng là buồn nôn thêm buồn nôn. Bất quá bọn hắn phân lượng liền có chút không giống. Bọn hắn nói chuyện, không những ta lao cấp trên lão hồ ly tin là thật, quốc an cục trưởng phó cục trưởng đương nhiên cũng là tin tưởng cực kỳ. Ta địa vị trở nên phi thường siêu nhiên. Trên cơ bản trừ giết người phóng hỏa không thể làm bên ngoài, còn lại chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lại là tăng lương lại là tiền thưởng. Lấy tiền nắm bắt tới tay mềm. Không có cách nào. Giữ gìn không gian cân bằng. Bảo hộ thế giới nha. Bất quá lúc này, ta đã không thiếu tiền. Bởi vì chúng ta đi tìm mập mạp thời điểm mới phát hiện, hắn cư nhưng đã làm ra một cái tập đoàn công ty, không những phát triển ra vài miếng trong tỉnh lớn nhất hữu cơ nông trường, hơn nữa còn mượn cái liên khóa tiệm cơm. Nhóm nơi này có tiền nhất nhân vật một trong. Hắn của chim sinh. Không, phải nói chúng ta của chim sinh, bảo thủ điểm đoán chừng cũng có mấy trăm triệu. MB. Nằm mơ thời điểm cũng không có mơ tới điện. Trước kia không có tiền thời điểm luôn muốn, lái xe muốn mua cái 10 chiếc BMW đút, nắm căn cốt thép mặc, khi 20 mở cửa dài hơn xe dùng. Nhưng là đợi đến thật có tiền về sau, liền phát hiện một chút cũng không có tí sức lực nào. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ dùng cái gì liền dùng cái gì, muốn tán tỉnh mờ mờ. Không cửa Khả Hân, còn có Thiên Tầm đang ngó chừng đâu. Về phần không may không gặp xui, đã không cần mơ ngộng. Bởi vì ta phát hiện thể nội ngân sắc nội lực đến cái không gian này còn có thể dùng. Nói cách khác, ta hiện tại so siêu nhân còn nhu hãn, so người nện càng nhu xoa. Húng chi ta hiện tại còn có fan kéo đóa thủy tinh, may mắn về sau đặc biệt sự tỉnh hai chỗ mấy tên cũng coi như thức thời, nhìn ta liền cùng thấy đại gia, nếu không lời nói, ta không phải để bọn hắn biến mấy ngày hầu tự chơi đùa. Làm người làm được dạng này, còn có cái gì kinh a? Hiện tại muốn làm địa, chính là một lần nữa về Đại Ngô. Bởi vì nơi đó còn có ta hai cái lao bà mà. Nói đến Đại Ngô còn có hai cái lao bà thời điểm, đương nhiên miễn không được bị Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân dừng lại mách dẹp, bất quá ta hiện tại da dày. Không những trên thân da dày, mà lại da mặt cũng đủ dày. Cũng chính là hoa hai ngày công phu đi, ta liền giải quyết các nàng. Làm sao giải quyết điện? Một cái nam nhân nếu là da mặt đủ dày, từ trên lẫn đả, các nàng đánh cũng đánh không lại ngươi, cái kia cũng, cái kia bất quá ngươi, còn có thể bắt ngươi làm sao chiêu a? Cái kia? Hắc hắc, đương nhiên là cái kia. Các nàng đều hận chết ngươi, ngươi còn có thể cùng các nàng cái kia. Ngươi khẳng định nói như vậy ta. Nhưng là, các ngươi cái này liền không hiểu. Các nàng mặt ngoài là hận chết ngươi, nhưng trong lòng vẫn là thích ngươi điện. Người khác ta không biết, dù sao Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân chính là như vậy. Các nàng không nguyện ý, vậy ta liền không thể lén lén dùng sức mạnh a, dù sao hiện tại ta so với các nàng mạnh. Hắc hắc, mà lại cái kia ngân sắc nội lực không phải có thể tùy tâm biến hóa, nhưng đều có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn a cứ như vậy. Tốt, cái này thuộc về tư mật vấn đề, không thể nói nhiều, chỉ có thể chính mình tưởng tượng. Dù sao để các nàng cái kia về sau, ta liền giải quyết. Sau đó ta liền lại làm cái hoàn thành nhiệm vụ lấy cớ, đạt được không gian ủy bàn phê chuẩn sau. Ta liền mang theo cải tạo qua đi đặc công đồng hồ, thẳng hướng ta nghĩ lâu Đại Ngô. 22. Chương 363, đại kết cục ca đại dâm đãng. 27. Có không gian quản lý ủy ban kỹ thuật ủng hộ, lần này ta không gian xuyên qua tọa độ đính đến phi thường chuẩn xác, lỗ sâu không gian mở ra về sau, ta trực tiếp liền xuất hiện tại Đại Ngô kinh thành, Biện Kinh. Ngươi có thể qua một đoạn thời gian đi Đại Ngô tiêu giao một chút, nhưng là không nên đem kia hai cái nữ mang về tới. Đây là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cùng ta đạt thành hiệp nghị. Mặc dù bị ta dùng chết không muốn mặt, từ chiến lạn đả cái kia thần công giải quyết cho. Nhưng hai người nhất thời bán hội hay là không có cách nào tiếp nhận Lâm Tĩnh như cùng Lãnh Ngưng Sương, các nàng liền nhắm mắt làm ngơ, xem như ta chỉ là ra du lịch, liền không có cái này mã sự tình. Cho nên lần này ta giết tới Đại Ngô, là một thân một mình. Một người mặc dù có chút cô đơn, nhưng là một người cũng có một người ưu việt. Một người dễ làm việc nha. Hắc hắc. Điểm dừng chân tựa như là Biện Kinh thành Bắc Địa một cái chợ, ta còn ở trong lòng âm thầm đắc ý, còn không có quan sát tỉ mỉ cái này chợ thời điểm, hoa một tiếng, mấy cái phổ thông tiểu thị dân cách ăn mặc người liền đã vây quanh. Thần tượng a. Đưa qua đến một cây bút lông, cho chúng ta ký cái tên đi, ký cái kia đều được. Thần tượng. Ký tên. Ta có chút sững sờ, nhìn xem vây tới mấy người mặc vải xanh quần áo thị dân, ta nói, các ngươi nhận lầm người đi. Ngươi nhìn bức chân dung này, xuất từ cung đình thứ nhất họa sĩ chi thủ, cùng ngươi họa được nhiều giống. Không nghĩ tới ngươi thế mà cứ như vậy nên ngang ra. Thật sự là bội phục a, thần tượng a. Vân vân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhìn bọn hắn đưa cho ta một chương dùng bút son viết đại đại truy nã hai chữ địa đồ giống. Phát hiện cái này chợ rất nhiều nơi cũng treo dạng này chân dung. Chân dung bên trong người, xác thực cùng ta là một màn đồng dạng. Ngươi liền đừng giả bộ, thần tượng. Mấy người mồm năm miệng mười nói thật, ngươi đem hoàng thượng buộc đi đâu? Xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi thế mà còn dám nên ngang ra lắc. Chúng ta thực tế là quá bội phục ngươi. Nguyên lai chính là cái này ký hiệu sự tình a, lại không phải cái đại sự gì. Nghe tới bọn hắn lời nói, ta cũng lập tức vui. Ta đây đến không nghĩ tới, ngẫm lại ta đem một quốc gia địa hoàng đế cho không nói tiếng nào làm không có, còn tại trên đường cái lắc lư, đúng là rất thần kỳ một sự kiện. Thần tượng, nói với chúng ta nói, ngươi tại sao phải đem hoàng thượng bắt đi đâu, ngươi đem hắn quan đi nơi nào? Cái này a là bí mật. Mấy người đối ta trả lời rất không hài lòng. Bất quá bọn hắn hay là đối ta rất sùng bái nói, bất quá chúng ta xác thực không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây, ngươi lần này đi ra ngoài là muốn cứu ngươi hai cái lao bà à? Cứu ta hai cái lao bà? Có ý tứ gì? A, ngươi không biết hai ngươi lão bà cho hoàng đế bắt được rồi sao? Hoàng đế, không phải đã bị ta bắt đi rồi sao? Mấy người cướp lời nói, à, ngươi còn không biết ta tháng trước tân hoàng đế Ngô Dung liền đã vào chỗ a. Kia thất tuyệt thần kiếm chớ chi thu đâu? Ta không phải để hắn bảo hộ ta hai cái lao bà a? Ta có chút gấp, ngay cả chuyện này đều nói ra. Ha ha. Hắn a, vừa vặn lao chết rồi. Cho nên vài ngày trước hai ngươi lão bà liền bị hoàng đế bắt lại. Ta dựa vào. Ta trợn trắng mắt kém chút hôn mê bất tỉnh. Ta đoán nghĩ cái không gian này lúc ấy trừ ta ra, chớ chi thu liền đã vô địch thiên hạ, bảo hộ Lâm Tĩnh như cùng Lãnh Ngưng Sương không có vấn đề gì, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà lao chết rồi. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng xác thực rất già rồi. Ba, ta có chút khẩn trương, liền vội hỏi, tiên nàng, ngươi còn thật không biết ta. Mấy người có hơi thất vọng, hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, nói ngươi nếu là tháng này không hiện thân đi cứu các nàng lời nói, hắn liền muốn vì cha báo thủ. Vì cha báo thủ? Hắn thế mà muốn giết ta lão bà? Ta lập tức có chút giận. Cái gì a, hắn nói ngươi nếu là giết thái thượng hoàng lời nói, hắn liền đem hai ngươi lão bà biến thành hắn hai cái lão bà, cho ngươi mang đại đại nón xanh. Mấy người mặt mày hớn hở nói. Ta dựa vào, hắn dám. Ta kêu lên tiếng, nếu là hắn dám lời nói, nhìn ta không để hắn mang đầy đủ nón xanh. Quả nhiên là quả thực hào kiệt ta. Mấy người nuốt một chút nước bọt. Ta đi. Con mẹ nó, sớm biết Ngô Lương là cái sắc quỷ, không nghĩ tới vào chỗ địa hoàng đế so hắn còn sắc. Ta còn thực sự sợ hắn đem Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Ngưng Sương cho làm sao vậy, đến lúc đó ta thật muốn hối hận chết rồi. Cho nên ta không có cùng bọn hắn nhiều lời, bám một chút, trực tiếp triển khai thân pháp, hướng hoàng thành lao đi. Lúc này ta trong đất lực quả thực là không cách nào tưởng tượng. Thi triển nhiếp không quyết, tựa như một đạo thiểm điện tựa như, không có mấy lần liền đã đến hoàng cửa thành. Ta cũng lười đi vào mù tìm, trực tiếp ở cửa thành rơi xuống. Mấy tên vệ binh nhìn thấy ta giật nảy mình. A. Khi thấy rõ dáng vẻ của ta sau, một đám vệ binh liền đều tựa như gặp quỷ quát to lên. Gọi cái giám a. Ta dùng càng vang dội thanh âm vượt trên bọn hắn, kêu lên, ta muốn gặp hoàng đế, gọi hắn ra gặp ta. Lớn mật. Ngự Lâm quân không hổ là Ngự Lâm quân, rất nhanh đã hồi phục thần trí. Lập tức liền có mấy chục người cơ đao kiếm hướng ta lao đến. Lại dám cùng ta động thủ a? Ta cười to ba tiếng, trên tay đồng thời thả ra mấy chục cây tơ bạc, mấy chục người lập tức liền bị ta tơ bạc đâm trúng, hút sạch nội lực, ngã trên mặt đất. Ta dựa vào Quý Hoa Bảo Điện cảnh giới tối cao, không biết cái nào giết ra đại nội cao thủ hô một tiếng. Dựa vào, như thế một hàm địa lời nói, ta chẳng phải thành thái giám rồi. Ta còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, thanh âm liền đã hô mở. Nguyên lai bang chủ cái bang, Giang Dương đại đạo khiêu diễn, lại luyện thành Quý Hoa Bảo Điện cảnh giới tối cao, hiện tại cùng hoàng thượng đến đoạt lão bà đến rồi. Ta dựa vào, dù sao chí ít có hơn ngàn cái Ngự Lâm quân cùng đại nội cao thủ lập tức đem ta cho bao bọc vây quanh, ta cũng không biết là ai hàm địa, nếu không lời nói, ta nhất định sẽ tìm xấu nhất địa cung nữ cường gian hắn 1000 lần. Trong nháy mắt, lại có mười mấy cái cao thủ đổ vào dưới tay của ta. Ta một đường hướng bên trong giết đi vào, xông đi vào bộ dáng so anh hùng bên trong Trương Mạn Ngọc cùng Lương Triều Vĩ muốn nhẹ nhõm nhiều. Má ơi, quá lợi hại. Nhìn thấy trong nháy mắt liền nhiều người như vậy đổ vào dưới tay của ta, không ai có thể đỡ được ta một chiêu. Rất nhiều người đều kêu lên tiếng. Bất quá lập tức lại có người hô đến, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người, mọi người tươi sống mệnh chết hắn ha. Dù sao chúng ta có 60.000 Ngự Lâm quân, coi như rỗi cái đầu cho hắn chặt, hắn một phút chặt 20 cái, cũng muốn 3.000 phút đồng hồ. 3.000 điểm, 50 giờ, còn không chết vì mệnh hắn ha. Con mẹ nó, đúng a, chiếu tính như vậy lời nói. Thật dùng kiếm nhất từng cái chặt lời nói, coi như chỉ có giảm bớt một nửa, 30.000 cái binh, không là cao thủ lời nói, cũng muốn chặt lên cái một ngày một đêm a, thật không biết cái kia đạo diễn là nghĩ như thế nào a, hai người dùng kiếm giết tiến vào giết ra, thật sự là siêu cấp cường hắn a. Bất quá ta hiện tại cũng không phải dùng kiếm. Ta tơ bạc một đâm một cái, mà lại một chút có thể là trên 100 cái điện. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện giống như mệt mỏi bất tử ta. Ta dựa vào, người này quá lợi hại. Quý Hoa Bảo Điện quá sắc bén. Mọi người nhanh dùng ám khí chào hỏi hắn. Vừa dứt lời, phần phật một chút, một đống lớn đen thủi lùi liền đến. Hơn ngàn cao thủ đồng thời hướng một người thả ám khí, đó là cái gì cảnh tượng á, trời đều giống như lập tức đen. Bất quá ta ngân sắc nội lực nơi nào là dễ dàng như vậy liền bị giải quyết điện. Soạt lập tức, những ám khí kia liền bị ta bắn ngược ra ngoài, chí ít có đổ xuống hàng trăm người. Các ngươi đừng đi tìm cái chết có được hay không? Mau đưa ta hai cái lão bà giao ra. Mấy chục nghìn cái Ngự Lâm quân có chút mơ hồ. Bọn hắn nơi nào thấy qua hung hãn như vậy người a, một người đe dọa mấy vạn người, quá biến thái. Lúc này ta cũng thực tế là quá ngu xoa, bản thân cảm giác đặc biệt tốt. Bất quá luôn như thế lấn phụ bọn họ cũng không có ý nghĩa, lúc này ta vừa vặn trông thấy nơi xa trên đài cao có mấy cái chính đang len lén xem kịch vui thái giám. Lập tức ta cũng không nhiều lời, bá một chút, trực tiếp từ bị vây nốt trung tâm bay về phía cái kia đài cao. A, anh hùng, tất cả mọi người là đồng dạng người. Ngươi đừng giết chúng ta a. Mấy tên thái giám còn không có kịp phản ứng, liền đã bị ta tơ bạc huyễn hóa ra đến chỗ này đào cho chỉ vào. Ta dựa vào, ai cùng các ngươi là đồng dạng người a? Ngươi không phải luyện Quý Hoa Bảo Điện a? Ta dựa vào. Ta thật nghĩ lập tức chơi chết mấy cái này phía dưới không có đất, bất quá ta vẫn là nhịn xuống, nhanh nói các ngươi địa hoàng đế ở nơi nào, nếu không lời nói, ta đem các ngươi chém thành muôn mảnh a. Hoàng thượng hắn chính ở đằng kia địa. Thuận lấy bọn hắn ngón tay nhìn lại, ta vừa vặn trông thấy một người mặc long bào ra hỏa ngay tại một đống người bảo hộ dưới từ đằng xa một gian trong cung điện chạy đến. Hứng thú bừng bừng địa. Tựa như là nghĩ chạy đến xem náo nhiệt địa. Hắn khẳng định là lường trước ta sẽ không là nhiều người như vậy địa đối thủ. Bất quá không nghĩ tới bây giờ ta đối phó cái không gian này người, quả thực chính là so siêu cấp ủn trạ man còn muốn ủn trạ man địa. Dùng tơ bạc quét bay vô số hướng ta phóng tới ám khí về sau, ta trực tiếp lướt về phía cái kia mặc long bào người. Tiếp chiêu. Bên cạnh hắn có mấy người cao thủ, không ngờ đến ta sẽ trực tiếp từ trong hư không bay tới, nhưng mấy người cũng lập tức nhao nhao hướng ta ra tay. Thế nhưng là bọn hắn mới khẽ động, ta liền đã đến bọn hắn sau lưng, mấy cây tơ bạc đã đem bọn hắn đâm vào ngã xuống đất. Đại trượng phu như cho là vậy. Hoàng đế sững sờ một chút, nói ra một câu nói như vậy. Ta dựa vào. Ta nhìn hắn, nói ra hai chữ. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tân hoàng đế, thế mà là cái ngay cả râu ria đều không có dài đủ, nhìn qua còn không có phát dục hoàn toàn tiểu gia hỏa. Liên ngươi lớn như thế, còn muốn giành với ta lão bà, ngươi có lầm hay không a? Ta đối hắn nói. Anh hùng, không phải liền là ngưỡng mộ ngươi, cho nên muốn nhìn ngươi một chút, mới chi tiêu như thế cái chiêu a. Hắn rất vô sỉ nói với ta. Ít đến, ngươi có hay không chạm qua ta lão bà? Ta đối với hắn hử lạnh nói. Hắn lập tức khoát tay nói, không có không có, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay không nghĩ tới ngươi liền đến. Ta dựa vào. Ngươi thế mà thật đúng là cảm tưởng a. Đừng nhỏ mọn như vậy. Dù sao ta lại không có thật động, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn nhìn ta nói, nếu không tốt như vậy, ta nhiều như vậy tân phi bên trong, ngươi tùy ý chọn mấy cái, coi như đền bù tốt. Nghĩ không ra ngươi còn thật thông minh lanh lợi, rất thức thời sao? Ta cười ha ha một tiếng, ngươi làm sao không hỏi ta vậy ngươi Thái Thượng Hoàng làm đi đâu? Quản hắn làm gì? Ngô Dung cười ha ha nói, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi lấy đi hắn, ta có thể làm hoàng đế nha. Nếu không chúng ta bái cá biệt tử, uống cái hoa tiểu đi thôi. Ta dựa vào, ta không nghĩ tới Đại Ngô Tân Hoàng đế thế mà lại là như thế này một tên. Bất quá đụng tới dạng này một tên ta cũng có chút không còn cách nào khác. Tốt đã vậy ngươi đem các nàng đặt ở cái kia rồi. Đông Cung Phi Phượng Các. Tốt, vậy ngươi đừng quản ta, ai chờ ta tìm xong các nàng, lại đến cùng ngươi thành anh em kết bái à? Tốt, không có vấn đề, đại ca. Cứ như vậy giải quyết. Theo hắn chỉ điểm phương hướng, ta rất nhanh liền thấy Phi Phượng Các ba chữ. Vừa nghĩ tới liền có thể nhìn thấy Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Ngưng Sương, ta điệu tâm tình liền có chút kích động. Tốt xấu cũng phải cấp các nàng một kinh hỉ đi. Cho nên ta không có nên ngang từ dưới lầu tiến vào, mà là len lén phiêu lên trên lầu cửa sổ miệng. Dùng tơ bạc chặt đứt một linh, phiêu đi vào. Cái này hoàng cung địa phương quả nhiên là không giống địa, quang trên lầu xương phòng liền rất lớn, mới tiến vào bộ dáng. Ta đi vào phát hiện xương phòng cái này vào bên trong không ai, len lén bay tới dựa vào nơi khác trong một gian phòng thời điểm, mới nhìn đến một cái huyện chuyển mặt bên. Người này mặc tử sắc lụa mỏng, dáng người linh lung tinh xảo, nàng tựa hồ đang xem sách. Nhìn bộ dáng của nàng, chẳng phải là ta tưởng nghĩ em lâu Lãnh Ngưng Sương a. Vừa nghĩ tới ngày đó tại trong tháp cao tình cảnh, ta liền không nhịn được, bá một chút liền phóng xuất ra tơ bạc, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, ta tơ bạc liền đã lộ sạch nàng địa y phục, sau đó ta cả người liền đã đặt ở nàng trên thân. A một tiếng, nàng trận tuyến liền đã thất thủ. Cái này, nam nhân đều là nghĩ thí điểm hoa văn điện. Cái này như là cường bạo đồng dạng cảm giác đương nhiên là không phải bình thường thoải mái. Nhưng là, để ta cũng a một tiếng là, nữ nhân này dáng người mặc dù cùng Lãnh Lăng Xương đồng dạng ngạo nhân, mặt của nàng mặc dù cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng là nàng lại cũng không là Lãnh Lăng Xương. Nàng cũng không phải là Lâm Tĩnh Như, mà là mặt khác một cái, ta không biết mỹ nữ. Lâm người. Thế nhưng là lúc này, ta cùng nàng còn tại làm lấy vận động, nàng cứ như vậy bị ta phi lễ. Nàng không thể tin nhìn ta cũng nhìn xem nàng, sau đó ta nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta là Đông Cung Hoàng hậu Quách Tương Di. Ngươi là ai? Nàng không thể tin nói với ta nói. Ta dựa vào. Ta thế mà đem Hoàng hậu cho cưỡng gian. Cái này hiểu lầm giống như làm cho quá lớn, mà càng thêm làm lớn là. Phu quân một tiếng ngạc nhiên reo họ. Lâm Tĩnh Như thế mà cũng xuất hiện tại cổng, mà cùng ở sau lưng nàng xuất hiện địa, thế mà còn có Lãnh Ngưng Sương. Ngươi, các nàng cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem ta chống chân cùng hoàng hậu cái kia cùng một chỗ. Ta dựa vào, chết thì chết đi, ta cũng không thèm đếm xỉa. Tơ bạc bám một chút liền lại bay ra ngoài mấy chục cây, đem hai người bọn họ đều trói đến ta bên người. Đương nhiên các nàng đến ta bên người thời điểm, ta tơ bạc cũng đã cắt đứt trên người các nàng tất cả quần áo. Phu quân, đừng. Đợi đến Lâm Tĩnh Như nói như vậy thời điểm, nàng trận tuyến cũng đã bị ta công phá. Ở trong đó quá trình là không thể nhiều lời, thuộc về bí ẩn. Dù sao, tại Đại Ngô một cái nam nhân cưới mấy cái lao bà là bình thường địa, như vậy đồng thời cùng mấy cái mờ mờ cùng một chỗ cái kia, cũng không phải cái gì lớn không được sự tình. Cứ như vậy, ta không những để Lâm Tĩnh Như cùng Lãnh Ngưng Xương thành ta chân chính lao bà, còn bổ sung lấy làm cái hoàng hậu. Càng làm cho ta thoải mái là, hoàng hậu Quách Tương Di thế mà cũng là lần đầu tiên. Nàng vốn chính là ở chỗ này địa, đoán chừng hoàng đế đem ta hai cái lao bà làm ở đây là nghĩ cùng các nàng cùng dã một chút địa. Không nghĩ tới bị ta cùng dã. Cho nên a, làm người không thể quá quan hi. Mình nghĩ thoải mái lời nói, rất có thể ngược lại tiện nghi người khác a. Có fan kéo đóa thủy tinh cùng không gian quản lý ủy ban ủng hộ, ta hiện tại có thể nói muốn đi đâu thì đi đó. Trên cơ bản ta là địa cầu bên trên ngốc một trận, Đại Ngô ngốc một trận, sau đó tựa như nghỉ phép đồng dạng, đến nơi khác không gian đi thường lãm. Từ địa ngục quỷ xui xẻo làm được vũ trụ lão đại. Lão bà như thế một đồng lớn, ban đêm cao hứng liền sờ đến ai chiếu đất đi lên, không giống phong tình a, ngân sắc nội lực là nhưng đều có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, không có không được khả năng, nam nhân làm đến nước này thời gian qua đến mạnh như vậy, cũng không có chuyện gì để nói đi. 22.